Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, bề ngoài thanh thuần mỹ lệ, trắng tinh không nhiễm nước bùn. Gặp chuyện che miệng anh, thâm cơ chỉ tàng đáy lòng. Người muốn tàn nhẫn, tay muốn ngạnh, thanh cao thả diễn tinh. Làm người muốn cao điệu, làm việc muốn vừa làm rốt cuộc. Nói ngắn lại, hôm nay Kiều tiểu thư cũng ở trở thành chuyên nghiệp bạch liên hoa chi trên đường không ngừng nỗ lực. Nam chủ, ở ta trong lòng ngực, cứ việc làm. Thật thiên kim, một. Ung dung phụ nhân chậm rãi đẩy ra biệt thự môn. Nàng bên cạnh người đứng trượng phu của nàng, tuy đến trung niên, một thân tây trang vẫn như cũ thành thục mà giàu có mị lực. Phía sau cửa là một khắc phiến kim bích huy hoàng thế giới, phục thức lâu xa hoa lượng lệ, thủy tinh đèn thượng mỗi một viên điểm xuyết đều tinh xảo mà xa hoa. Tiểu nhân phụ nhân trên mặt tràn ngập tự ái, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Nếu không thích ứng, ngươi có thể không cần sớm như vậy đổi xưng hô, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại. Trước mặt nữ hải run nhẹ nhẹ, tái nhợt trên mặt tràn ngập bất lực cùng khiếp nhược, tựa hồ cũng không thể thích ứng như vậy tha thiết cùng nhiệt tình. Nàng muốn đi kéo nữ hải tay, nữ hải co rúm lại một chút, ẩn có muốn lui về phía sau xu thế, nhưng vẫn là bị nàng cầm. Nay buồn hẳn là nữ hải tốt nhất tuổi, trước mắt nữ hải nhi làn da lại khô ráo mà thô ráp, hơi mỏng một tầng da rán xương cốt, gây không có một miếng thịt. Phụ nhân đấy mắt tràn ngập đau lòng, ngay cả bên người nam nhân cũng không đành lòng, tiểu nhân, về sau, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc mở miệng đề. Chúng ta là ngươi thân sinh cha mẹ. Ngươi nếu hiện tại không muốn sửa họ, chúng ta cũng không trách ngươi. Nay buồn hẳn là bọn họ nữ nhi, từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, hưởng thụ vinh hoa phú quý, như thế nào bị như vậy khổ. 17 năm A. Nữ hải cắn môi, rất nhỏ gật đầu ân. Gần như không thể nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Như vậy đáp lại đã là làm phụ nhân vui sướng, nàng vội vàng mang theo nữ hải đi lên lâu, từng cái vì nàng giới thiệu, đây là tỷ tỷ ngươi phòng bên kia là của ngươi, tới, ta dẫn ngươi đi xem. Ba ba mụ mụ không biết ngươi thích cái gì, nhưng là tưởng đem tốt nhất đều cho ngươi. Sau đó liền nghe thấy một tiếng rồn dập phanh, là cửa phòng bị thật mạnh đóng sầm thanh âm. Đến từ tỷ tỷ phòng. Nam nhân không ngờ mà nhíu nhíu mi, đứa nhỏ này, đều nói sẽ tận nuôi nâng quyền, như thế nào lúc này như vậy cáu kỉnh quá không hiểu chuyện, từ nhỏ ra giáo đi nơi nào. Nhưng trước mắt không phải giáo huấn một cái khác hài tử thời điểm, nhìn phía nữ hải, nam nhân thần sắc lại tràn ngập ôn nhu. Tiểu tịch nhân một chút kéo ra phòng môn. Phòng bố trí cực kỳ dụng tâm, dùng hết thiếu nữ cảm tràn đầy phấn lam hôi, là bất luận cái gì nữ hài liếc mắt một cái thấy liền vô pháp cự tuyệt trang trí. Trên giường có một người cao đại hùng cùng các loại mao nhung hoa hoa, tủ quần áo toàn là dê da vê da cao định, từ hàng ngày đến lễ phục cái gì cần có đều có. Còn chuẩn bị đại bàn trang điểm, từ đế trang đến môi trang, đặc biệt là kia lệnh người hoa cả mắt son môi sắc hảo cùng nước hoa, càng là lệnh người cực kỳ hâm mộ. Trên bàn còn phóng một bộ mới tinh di động. Nàng giật giật môi cảm ơn phu nhân, tiên sinh, ta tưởng, một người đái trong chốc lát. Mắt như hồ thu, nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương. Không người có thể cự tuyệt bộ dáng. Phụ nhân cùng nam nhân lập tức liền mềm lòng, liên tục nói tốt, lại dặn dò nàng có chuyện gì trước tiên cùng bọn họ nói, lúc này mới rời đi phòng. Phòng đóng lại kia trong nháy mắt, sở hữu khiếp nhược cùng tự ti biến mất, thay thế, là một mặt nghiền ngẫm cười. Tiêu tịch nhân lấy bối trong môn, ngón tay thong thả mà mơn trớn thân thể này. Nàng không phải nhân loại, càng không thuộc về thế giới này bất quá là bởi vì bế quan thất bại, ném ngàn năm ký ức không nói, còn tan một thân tu vi, chỉ có làm ma tu cơ bản nhất một chút. Nàng sống nhiều năm như vậy, đầu một hồi gặp được loại sự tình này, tự nhiên tức giận. Nhưng nàng hiện tại bất quá là một giới tay trói gà không chặt tiểu ma tu, nếu muốn nhanh chóng khôi phục công lực, từ trong trí nhớ tìm ra cái kia quấy rầy nàng bế quan người, tự nhiên là si tâm vọng tưởng. Cho nên, tiểu tịch nhân nghĩ tới như vậy cái chủ ý. Nàng biết trên đời có 3.000 thế giới, có như vậy một đám chuyên môn xuyên qua 3.000 thế giới làm nhiệm vụ người. Trùng hợp nàng vận khí tốt, một cái nhiệm vụ giả đánh bậy đánh bạ vào nàng địa bàn, hồn thể bị tổn hại, nàng có thể sấn hư mà nhập, bám vào này nhiệm vụ giả trên người, đi theo nhiệm vụ giả xuyên qua này đó thế giới. Nàng ý tưởng rất đơn giản, đến mỗi cái thế giới tìm được khí vận tốt nhất cái kia, lén lút phân một chút. Tuy nói lượng không nhiều lắm, nhưng từng bước thế giới xuống dưới, chính là xa xỉ giá trị. Hiện giờ nàng đi theo nhiệm vụ giả đi vào thế giới này, là một cái hoàn toàn bất đồng với tu tiên giới thế giới. Mà nàng sử dụng thân thể này phát sinh ở trên người nàng, kỳ thật là cái thực cũ kỹ chuyện xưa. Năm đó Kiều phu nhân lâm một khi, Kiều gia đang gặp phải kinh tế khó khăn, Kiều lao gia chủ nguy ở sớm tối, Kiều gia không có người tâm phúc, Kiều tiên sinh chính mình không thể phân thân, lưu mang thai 9 tháng Kiều phu nhân xuống nông thôn trốn nợ, ở nghèo túng trấn trên bệnh viện sinh hạ một nữ. Cùng lúc đó, một khác hộ bản địa hộ khẩu nhân gia cũng ở cùng gian phòng bệnh sinh sản, cũng là nữ nhi. Bệnh viện thiết bị kém, điều kiện không tốt, nhân viên y tế tố chất thiếu dai, hơn nữa lúc ấy khoa học kỹ thuật buồn không phát đạt, càng miễn bản xa xôi lạc hậu chấn nhỏ. Tiểu phu nhân nuông chiều từ bé lớn lên, thân thể mảnh mai, sao chịu được sinh sản như vậy khổ, một hôn mê chính là hồi lâu. Người nọ ra nữ nhân khôi phục đến mau, đầu một hồi thấy kiểu phu nhân như vậy châu quang bảo khí người giàu có, trong lòng đã hâm mộ lại ghen ghét, truyền thống quan niệm áp bách đến dị dạng quan niệm hạ, nàng tâm sinh ý xấu, đem hai nhà nữ nhi trao đổi. Vừa ra Ly Miêu đổi thái tử trò hay liền như vậy trình diễn kiểu phu nhân ở bệnh viện tĩnh dưỡng không đủ một tháng, tiểu gia phái người tới đón, lãnh kiểu phu nhân trở về. Tiểu tiên sinh có năng lực, trở thành tiểu gia gia chủ sau, ngắn ngủn một năm, tiểu gia liền vượt qua kinh tế khó khăn. Ngược lại so ngày xưa càng thêm huy hoàng, giả kiều tiểu thư quá thượng thiên kim đại tiểu thư nhật tử. Mà kia hộ nhân gia mẫu thân, không đủ mấy ngày liền mang theo thật kiều tiểu thư về nhà. Nàng đã không phải lần đầu tiên sinh sản, trong nhà nữ nhi thật nhiều, lại chỉ có một nhi tử, sinh cái nữ nhi vốn là lệnh nàng tức giận, huống chi lại không phải thân sinh, nàng càng sẽ không có nhiều thích. Nàng là trong lòng bất bình, người giàu có gia phu nhân cho dù lưu lạc đến tận đây cũng như cũ cao quý. Hài tử từ xuất thân là có thể hưởng thụ đến vinh hoa phú quý, chính mình nữ nhi lại phải bị trói buộc tại đây trọng nam khinh nữ gia đình, cái này hảo, nàng đem người giàu có ra nữ nhi mang theo trở về, đổi làm chính mình nữ nhi đi hưởng thụ, cũng coi như là viên chính mình ngộng. Đáng thương thật kiều tiểu thư từ nhỏ ở bần cùng thị trấn lớn lên, dựa vào quốc gia dần dần chứng thực giáo dục bắt buộc mới vừa rồi đọc thượng thư. Cũng may chăm học khắc khổ lại băng tuyết thông minh, kết thúc 9 năm giáo dục bắt buộc sau thi đậu trong thành cao trung. Dựa vào học đồng đọc được cao tam, được đến một học kỳ cùng thành phố lớn trường học trao đổi danh lệch. Trường học này, vừa lúc chính là giả kiểu tiểu thư thượng kia một cái. Nghèo phụ nhân là cái mâu thuẫn thể, một phương diện bị trọng nam khinh nữ quan niệm trói buộc, một phương diện tưởng niệm nữ nhi, một hai năm chung luôn có một lần sẽ mua xe phiếu đi xa xa mà nhìn nữ nhi, có cơ hội này tự nhiên sẽ không bỏ qua, giả tá chiếu cố thật kiểu tiểu thư chi danh cùng đi vào trường học, cũng tại đây trường học lên làm túc quản A-di. Các nàng là nghỉ hè đi vào nơi này, cao nhị sinh trường học lệ thường muốn học bù, thật kiều tiểu thư đi học, nghèo phụ nhân rốt cuộc tìm cơ hội đi tìm giả kiều tiểu thư, cùng giả kiều tiểu thư tương nhận. Sắp sinh ném xuống mang thai kiều phu nhân, tiểu tiên sinh vốn là đối kiều phu nhân mẹ con ấy náy vạn phần, tiếp trở về lúc sau càng là thành lần mà đối với các nàng hảo, giả kiều tiểu thư từ nhỏ ngậm ngút vàng, nên có xấu tính một cái không ít, tự nhiên là không muốn thừa nhận. Nghèo phụ nhân liền đem việc này báo cho nhà mình người tâm phúc nhi tử. Nhi tử không có thượng sơ trung, đến thành thị sau lăn lộn cái chức cao, hiện giờ là đại học mới vừa tốt nghiệp tuổi tác, toàn bộ nhi đầy đất bị lưu manh. Hắn so nghèo phụ nhân có kiến thức, lập tức nghĩ biện pháp làm giả kiểu tiểu thư cùng nghèo phụ nhân làm xét nghiệm ADN, cái này giả kiểu tiểu thư mới hoảng sợ. Nhi tử bắt chẹt giả kiểu tiểu thư không chịu tương nhận tâm lý, lấy này xét nghiệm ADN làm nhược điểm, ngắn ngủn 2 tháng từ giả kiểu tiểu thư kia muốn đi cự khoản. Đáng tiếc nhi tử đầu góc là cái không biết cố gắng. Cùng người kết phường làm buôn bán, gặp gỡ chính là kẻ lừa đảo, người cuốn đi tiền không cánh mà bay, nhi tử chính mình lưng đeo mấy trăm vạn khoản nợ, thiếu chút nữa bị vay nặng lại đánh gãy chân, không biết đi con đường nào, tự nhiên liền tìm thượng giả kiều tiểu thư. Giả kiều tiểu thư tiền tiêu vặt lại nhiều, cũng không có khả năng lấy đến ra mấy trăm vạn, bách với uy hiếp, chỉ có từ kiều phu nhân kiều tiên sinh kia lừa. Kiều tiên sinh làm cả đời sinh ý, nữ nhi tiểu tâm tư thấy thế nào không ra, liền phái người trộm đi theo nàng, một cha. Cha được manh mối. Nhi tử cũng là kinh không được uy hiếp, bị bắt được tiểu gia vừa hỏi, đem cái gì chân tướng đều rũ ra tới, tiểu phu nhân kiểu tiền sinh mới vừa rồi biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thật kiều tiểu thư năm nay 17, chẳng sợ ở nông thôn lớn lên, cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều, cùng năm đó tiểu phu nhân đặc biệt giống, tiểu phu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra đây mới là chính mình thân sinh nữ nhi. Thời gian chuyển rời, liền có kiều tịch nhân trải qua một màn. Tiểu phu nhân lãnh trở về chính mình thân sinh nữ nhi, ở giả kiều tiểu thư trước mặt tỏ rõ chân tướng. Nhưng tiểu phu nhân từng có nhân sinh trải qua, ở chính mình thân thủ nuôi lớn hài tử trước mặt mềm lòng, tiểu gia cũng không thiếu lại dưỡng một cái hài tử tiền, vì thế đáp ứng giả kiều tiểu thư, hai đứa nhỏ cùng nhau dưỡng, thậm chí phó cho kia hộ nông ra một bút ngẩng cao nuôi nâng phí. Thật kiều tiểu thư về nhà, giả kiều tiểu thư tiếp tục sinh hoạt, vốn nên là giai đại vui mừng kết cục. Tiểu tịch nhân híp híp mắt. Nàng chỉ có thể chiếm người sắp chết thân, nếu nói sự tình đúng như hiện tượng như vậy đơn giản, nàng liền vô pháp sấn hư mà vào. Quan xem này giả kiều tiểu thư thái độ, cũng biết nàng nhất định sẽ không giống tiểu phu nhân tưởng như vậy hòa bình an phận. Trên thực tế, ở phía sau tới, giả kiều tiểu thư nội tâm không cân bằng cảm mãnh liệt, ghen ghét tâm càng thêm nồng đậm, cùng nhi tử liên thủ, lấy hảo tỷ tỷ danh nghĩa hống đi thật kiểu tiểu thư không ít tiền, cuối cùng là thế nhi tử trả hết sạch nợ. Nhi tử ở trong xã hội có điểm phương pháp, hai người thông đồng một hơi, liên hệ thượng chính mình trên đường bằng hữu, đem thật kiểu tiểu thư tiền dâm hậu sát. Đó là sang năm tháng 4, thật kiểu tiểu thư đã đạt được đại học cử đi học tư cách, dần dần tiếp thu kiểu gia sinh hoạt, tìm được rồi chính mình sinh hoạt trạng thái. Vài năm sau, chân tướng cha ra manh mối, phạm tội cưỡng gian, tội phạm giết người, giả kiều tiểu thư, nhi tử đều rơi xuống võng. Nhiên tòa án lại như thế nào phán quyết bồi thường, cũng bồi không trở về một cái tươi sống sinh mệnh. Kiều gia sẽ không lại tiếp thu giả kiều tiểu thư, nông phụ nhân gia độc đinh vào ngục giam, hai nhà, cuối cùng là rơi xuống cái ly tán kết cục. Thật thiên kim, hai. Kiều tịch nhân về phía trước đi rồi hai bước. Đối mặt nàng là gương trang điểm. Nàng tiến vào thân thể này khi, thoáng động điểm thủ đoạn, dùng nàng chính mình mặt. Thân thể này vốn sinh ra đã yếu ớt, lại khuyết thiếu hậu thiên điều dưỡng dùng thế giới này nói chính là dinh dưỡng bất lương. Cho nên liền tính dùng nàng chính mình mặt, cũng chỉ rơi vào 7-8 phần giống, làn da khô khốc mà mất tự nhiên, giữa mày toàn là tự ti cùng khiếp nhược. Rõ ràng là rảo hảo dung nhan cùng trắng non da thịt, lại cấp lăn lộn thành như vậy, đối lập ở kiểu da lớn lên giả kiểu tiểu thư, cũng thật lệnh người thổn thức không thôi. Nàng rôi tay xoa xoa gương mặt này. Ma tu tố lấy mỹ mạo nổi tiếng, cho dù là thấp kém nhất tán tu, dung mạo cũng là nhất đẳng nhất hảo. Cứ việc tiểu tịch nhân pháp lực mất hết, điều dưỡng hảo một khuôn mặt lại không phải việc khó. Hùng chi ở thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, không cần pháp lực, liền có đại lượng công cụ. Tiểu gia có tiền, nàng nơi này liền có tràn đầy một ngăn tủ đồ trang điểm, đủ nàng hảo hảo chọn lựa đâu. Tiểu tịch nhân ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Nàng nếu chiếm thân thể này, liền vì thân thể này làm điểm cái gì đi. Thứ thay đổi nàng hẳn phải chết kết cục bắt đầu. Liên ở mới vừa cùng tiểu gia cha mẹ Chu Toàn bên trong, tiểu tịch nhân đã thực mau vì chính mình thân phận tìm được rồi định vị khiếp nhược, nhát gan, đáng thương rồi lại không ngừng vươn lên. Đây chính là nàng nhất am hiểu nhân thiết. Gương trang điểm trước, tay nàng chỉ thong thả từ trên môi lướt qua, câu ra vẻ tươi cười tới. Ở kiều gia đệ nhất vãn thực yên lặng. Nguyên chủ tố có dậy sớm thói quen, giả kiều tiểu thư kiều tâm nghi tắc bằng không, mỗi khi muốn lại đến bữa sáng bất đắc dĩ muốn tới trên xe vội vàng ăn xong mới thôi, mỗi ngày đúng giờ đến trễ 10 phút. Bởi vậy, đương tiểu tịch nhân xuống lầu khi, tiểu gia bảo mẫu Lưu Mụ còn có điểm kinh ngạc, Trần kiều tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Đổi đi kiều tiểu thư kia hộ nhân gia họ Trần, ở tới kiều gia phía trước, kiều tiểu thư tên là Trần Tịch Nhân. Kia hộ nhân gia biết chữ không nhiều lắm, là không có văn hóa, bà ngoại đối phấn điêu ngọc chắc kiều tiểu thư yêu thích hẳn, cố ý mang theo kiều tiểu thư thỉnh trấn trên lao sư, lúc này mới nổi lên như vậy cái danh nhi. Kiều Tịch Nhân nhấp môi, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Thiếu nữ tươi cười ngây ngô lại sức cuốn hút 10 phần, như vào nhầm rừng cây lộc, thủy nộn mà giàu có linh khí. Không thể so kiều tâm nghi. Vị này kiều tiểu thư tựa hồ cũng không thích hứng như vậy đại trường hợp, giơ tay nhấc chân gian lộ ra rõ ràng không được tự nhiên. Chỉ là hảo giáo dưỡng khắc ở trong xương cốt, đương Lưu Mụ bưng cháo lại đây khi, nàng thực khách khí mà nói cảm ơn. Đây là dĩ vãng tiểu tâm nghi chưa từng mang đến. Hành động thực nhỏ bé, lại lệnh nhân tâm trung thoải mái. Tiểu phu nhân cùng tiểu tiên sinh sớm ngồi ở bàn ăn trước. Tiểu gia cho dù là bữa sáng cũng thực phong phú, có lẽ là cố ý chiếu cố kiểu tịch nhân, trên bàn bữa sáng có các loại khẩu vị. Bánh quẩy màu sắc sáng bóng kim hoàng, bánh bao nhỏ no đủ mê người, hoàng kim bánh, bánh chèo áp chảo tạo hình rào hảo, càng miễn bản tinh xảo tô thức điểm tâm, gọi người căn bản không đành lòng cắn tiếp theo khẩu. Vẫn là từ kiều phu nhân trước dẫn đề tài tiểu nhân, chúng ta suy đoán ngươi khẩu vị hẳn là thiên ngọn, mới gọi người làm này đó. Ngươi không cần cùng chúng ta khách khí, thích cái gì liền ăn cái gì, chúng ta đẹp đi làm, hảo sao? Thiếu nữ là thật sự ngoan ngoãn, khẽ gật đầu, kẹp bánh bao nhỏ động tác còn mang theo mất tự nhiên cứng đờ. Đúng là bởi vì như vậy, tiểu phu nhân mới càng thêm đau lòng. Tiểu tâm nghi không ăn này đó, nàng bữa sáng đều là đóng gói đưa tới trên xe, cố ý phải dùng cà mèn bị, độ ấm muốn trước sau, hơn nữa một vòng đến đổi đa dạng làm, một khi ăn nhị, nàng nhiều một ngụm đều sẽ không chạm vào, miệng chọn thực. Trước kia bọn họ chỉ cảm thấy nữ nhi tùy hứng cũng là đáng yêu, hiện giờ nhìn thân sinh nữ nhi hiểu chuyện cùng cẩn thận, vô số ấy náy như nước suối nảy lên ôm sai rồi nữ nhi có một thân đại tiểu thư tính tình. Thân sinh nữ nhi lại liền cùng cha mẹ ăn cái cơm sáng đều thật cẩn thận này nơi nào công bằng a. Nàng cùng kiều tiên sinh liếc nhau, lại hỏi tối hôm qua ngủ ngon không vừa tới nơi này, chậm rãi nhất định sẽ thích ứng. Nàng có đầy ngập nói tưởng đối thân sinh nữ nhi nói mấy năm nay quá đến được không, mụ mụ cũng không phải vô tình vứt bỏ ngươi, mụ mụ nhất định sẽ dùng nửa đời sau đền bù ngươi thiếu hụt 17 năm nhưng mà chờ nhìn thấy nữ nhi sau, những lời này lại là cũng không nói ra được, dư lại chỉ có nước mắt. Tiểu tịch nhân ăn không nhiều lắm, cái miệng nhỏ mà ăn, kiên nhẫn mà đem tiểu phu nhân nói nhất nhất tiếp được. Ta còn không có ngủ quá như vậy mềm giường. Thiếu nữ ngượng ngùng mà cười cười, trên mặt có dây lát lướt qua ảm đạm, càng nhiều lại là hạnh phúc cùng khát khao, cảm ơn phu nhân, tiên sinh. Nàng vẫn là kêu không ra câu kia mụ mụ, tiểu phu nhân hạ xuống một cái trước mắt, lại cũng rõ ràng mà thấy thân sinh nữ nhi vui mừng, tức khắc lại tràn ngập động lực. Một ngày nào đó, nữ nhi sẽ tiếp thu nơi này. Tiểu tịch nhân là cố ý không sớm như vậy sửa miệng. Nàng cho chính mình định vị rất đơn giản, thuần túy, đơn thuần tiểu bạch hoa, muốn đem sở hữu thiếu nữ mâu thuẫn cùng ngây ngô đều viết ở trên mặt, tới rồi tiểu phu nhân này, đồng tình phân cần thiết muốn soát đủ. Sớm sửa miệng, có vẻ nàng quá mức nóng nội, bất lợi với nàng xây dựng hảo cái này nhân thiết. Nàng cần như thế nào ngoan như thế nào tới, tốt nhất làm kia tiểu tâm nghi lại phóng túng điểm. Tiểu tâm nghi càng là nung chiều, liền càng đột hiện tiểu tịch nhân hiểu chuyện đáng quý. Bữa sáng dùng đại khái nửa giờ. Tiểu tịch nhân con cặp sách phải đi, tiểu phu nhân gọi lại nàng tài xế ở cửa chờ ngươi. A không cần tiểu tịch nhân thụ sủng nhược kinh mà xua xua tay, như chấn kinh mai con, bên này có tàu điện ngầm ta ngồi xe điện ngầm liền hảo. Ta còn không có ngồi quá tàu điện ngầm đi học đâu. Tiểu phu nhân nhíu mày, hiện tại là sớm cao phong, tàu điện ngầm người rất nhiều, làm tài xế đưa ngươi đi đi. Trường học sớm đọc thời gian là 7:20, hiện tại còn sớm thật sự. Tiểu tâm nghi còn ở ngủ mơ bên trong. Tiểu tâm nghi có tài xế đón đưa, mỗi ngày có thể ngủ nướng, tiểu tịch nhân lại liền tàu điện ngầm đều không có gặp qua. Mắt thấy tiểu tịch nhân lại muốn chối từ, tiểu phu nhân mềm vài phần, nói, tài xế đã ở cửa chờ ngươi thật lâu. Nửa ngày ở chung, nàng đã thăm dò cô nương này tính cách, chính là thiện lương. Quả nhiên, vừa nghe thấy tài xế ở cửa chờ, tiểu tịch nhân trên mặt từng có dãy rua, cuối cùng vẫn là gật gật đầu vậy được rồi. Vừa thấy chính là ôm không nghĩ phiền toái tài xế lại chờ tâm tư. Tiểu phu nhân mới vừa rồi mặt giãn ra. Nàng cùng tiểu tiên sinh một khối đưa tiểu tịch nhân lên xe. Tiểu tiên sinh dục giúp nàng lấy cặp sách, thiếu nữ bị dọa nhảy dựng, liên tục nói vài thanh cảm ơn. Đưa nữ nhi lên xe, đây là mỗi ngày buổi sáng ở kiểu gia thái độ bình thường. Hiện tại cao trung, các gia trưởng đều là đưa học sinh đến cổng trường. Tiểu gia có tài xế, tiểu phu nhân cùng tiểu tiên sinh mới không có tới. Tiểu phu nhân lại biết. Thân sinh nữ nhi lần đầu tiên có như vậy đãi ngộ, mặt đều hồng thấu. Chờ kiều tịch nhân đi rồi, tiểu tâm nghi mới ngáp dài từ trong phòng đi ra. Nàng giống như không có ngủ tỉnh, còn tưởng rằng chính mình không có trải qua quá kiểu ra phát sinh những cái đó sự tình mụ mụ như thế nào không có người kêu ta lên ta đều mau đến muộn. Tiểu ra buổi sáng chỉ có lưu mụ ở chỗ này chiếu cố, lúc trước lưu mụ ở phòng khách, lúc này mới đã quên tiểu tâm nghi. Tiểu phu nhân nhìn kiểu tâm nghi liếc mắt một cái. Tiểu tâm nghi rõ ràng chính là như vậy tính tình, đổi làm ngày xưa, nàng nhất định sẽ áy náy lại đau lòng. Nhưng mà nhớ tới vừa rồi kiểu tịch nhân khiếp đảm, nàng liền cái gì đau lòng cũng nhấc không nổi tới, không khỏi nói ngươi liền không thể chính mình lại thiết mấy cái đồng hồ báo thức, dậy sớm vài phút sau. Không nghĩ tới từ trước đến nay ôn hòa kiểu phu nhân sẽ nói như vậy nàng, tiểu tâm nghi ngẩn người, ủy khuất cực kỳ ta khởi không tới. Sau đó đột nhiên cứng đờ. Trước mắt kiểu phu nhân, cũng không phải nàng thân sinh mẫu thân. Chẳng sợ bọn họ ngày hôm qua nói qua sẽ lấy dưỡng nữ thân phận nhận lấy nàng. Ý thức được chính mình tình cảnh, tiểu tâm nghi khẽ cắn môi, tính tình phóng ngoan chút, đi phòng rửa mặt. Lưu mụ đã đem thu thập tốt cặp sách đặt ở phòng khách. Tiểu tâm nghi đi tới cửa, lại cảm thấy nghi hoặc tài xế đâu. Tài xế đi đưa tiểu thư, phu nhân liên hệ đặng sư phó, trên đường có điểm đổ, còn chưa tới, tiểu thư ngài lại chờ một chút. Ly nàng gần nhất lưu mụ thế nàng giải đáp, nói trở về, lại cảm thấy xưng hô không đúng. Chỉ có ở xưng hô kiểu tâm nghi thời điểm đem họ đi. Hiện tại còn không có chính thức đem hai người thân phận thay cho, sau này nên như thế nào kêu a? Vì cái gì không đợi ta kiểu tâm nghi đầy mặt ngạc nhiên. Tiểu nhân 15 phút trước liền đi rồi kiểu phu nhân cùng lại đây, khi đó đi kêu ngươi, phỏng chừng ngươi cũng khởi không tới. Kiểu tâm nghi liền không nói, chỉ là tức giận, vẻ mặt không vui. Rốt cuộc chờ kiểu tâm nghi lên xe, lưu mụ đi đến kiểu phu nhân bên người, lén lút nói vẫn là tịch nhân tiểu thư hiểu chuyện. Ta vừa mới ở tịch nhân tiểu thư phòng, nàng đã chính mình đem đệm chăn gì đó đều sửa sang lại hảo. Nếu là kiều tâm nghi phòng, một khối to chăn đều phải rơi trên mặt đất, nàng chính mình là không kịp thu thập. Tiểu phu nhân gật gật đầu. Người nghèo hài tử sớm đương ra, nàng là hiểu đạo lý này. Trước kia nàng khinh thường, độc lập chút, sau lưng lại tràn đầy sinh hoạt gian khổ, nữ hài nhi hẳn là nuông chiều mới hảo. Nhưng là hiện tại, nàng tổng cảm thấy, cái này nuôi lớn nữ nhi cũng quá không hiểu chuyện đi. Tiểu tịch nhân tới trường học tới rất sớm. Hiện tại là 10 tháng hạ tuần, cao tam lần thứ 2 nguyệt khảo vừa mới kết thúc. Trường học thực hành lăn lộn chế, lớp lại nhiều, một lần nguyệt khảo xếp hạng ra tới, tổng muốn đổi đi vài người. Nguyên chủ lấy trao đổi sinh thân phận tiến vào, mới đầu ở cái này trường học xếp hạng không cao, mấy tháng đi học, thích ứng thành thị dạy học sau, thành tích lập tức tiến bộ vượt bậc, khảo tới rồi văn khoa linh ban. Nàng buồn hôm trước nên đến tân lớp báo danh, chỉ là ra kiểu gia sự, mê mang tiểu tịch nhân không biết đi con đường nào, chỉ có trước hết mời giả, mãi cho đến hôm nay mới đến trường học. Nàng tới sớm là có nguyên nhân. Linh ban cùng nàng ban đầu đọc ban có hai gian phòng học khoảng cách, linh ban không có không ra tới bàn ghế, còn cần chính mình dọn qua đi. Tiểu tịch nhân nhưng không ở thế giới này đọc qua thư, tới rồi chính mình chỗ ngồi, nho nhỏ mà ngây người một chút. Không chỉ có ngăn kéo nhét đầy thư, thư túi, thư lập cũng tất cả đều là thư, thân thể này tế cánh tay tế chân, dọn qua đi cũng thật không phải kiện dễ dàng sự. Nàng ảo não, nếu đổi làm trước kia, tâm niệm vừa động cái bàn là có thể rời qua đi, đâu giống hiện tại. Đảo qua chung quanh, tất cả đều là nữ sinh, liền cái nam sinh cũng chưa thấy. Thật thiên kim, ba. Nàng mày hơi túc, giữ chặt án thư hai bên, cố hết sức mà ra bên ngoài túm. Nàng ở lớp học nhân duyên cũng không tốt. Chung quanh hai bên nữ sinh nhìn nàng, không có gì bao lớn phản ứng, nên nói chuyện phiếm tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Cố tình thân thể này tiểu thân thể, dọn một bàn thư, phía sau lại con cặp sách, đi đường đều run rẩy. Phòng học cửa có một đạo khảm, còn phải đem cái bàn toàn bộ nhi nâng lên tới dọn ra đi. Nâng một lần còn chưa đủ, muốn quá hai cánh cửa. Thật vất vả đi đến cao tam 13 ban cửa sau, tiểu tịch nhân một bên thân, cặp sách hướng trên cửa đâm, tay không xong, trên bàn sách thư xôn xao hướng trên mặt đất rớt một mảnh. Xong rồi. Tiểu tịch nhân mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trên mặt đất này đó thư. Đột nhiên, một đôi trắng non bàn tay ra tới, đem rơi xuống trên mặt đất mấy quyển thư phóng tới nàng trên bàn. Nữ sinh tươi cười ngọt ngào, lộ ra hai cái má lún đồng tiền đồng học, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Cơ hồ là nàng mở miệng cùng thời khắc đó, tiểu tịch nhân trên mặt đã thay đổi biểu tình, thụ sủng nhược kinh mà lắc đầu không, không cần lạp. Nữ sinh chỉ là lễ phép mà vừa hỏi, trên tay động tác thực mau, trong khoảnh khắc đã giúp nàng nhặt lên trên mặt đất đại bộ phận thư, còn chủ động đỡ cái bàn một chỗ khác, ngươi một người cũng dọn bất động, ta cho ngươi phụ một chút đi, ai làm chúng ta ban nam sinh thiếu đâu, ngươi là tân chuyển tới sao, chúng ta ban có ghế dựa, có thể trực tiếp đi mặt sau lấy. Tiểu tịch nhân nhấp môi khẽ cười cảm ơn ngươi. Có người hỗ trợ nàng đương nhiên ước gì. Ma tu ở nhân tế quan hệ thượng có thiên nhiên ưu thế. Bất luận là mỹ mạo vẫn là trời sinh lực hấp dẫn, tổng lệnh vô số người xu chi như vụ. Ở phía trước cái kia ban, lớp học người đối nguyên chủ có điều hiểu biết, có vào trước là chủ quan niệm, tiểu tịch nhân lúc này mới vô pháp tìm kiếm đối tượng. 13 ban bất đồng, đại gia cơ bản đều là đầu một hồi thấy. Đáng tiếc là cái giống nhau nữ sinh. Nữ sinh tính cách rộng rãi hướng ngoại, bất quá là dọn cái bàn công phu, liền ríu rít cái không ngừng, tân đồng học, ta kêu Thường Thi Lâm, ngươi tên là gì nha? Tân đồng học kỳ thật nhìn qua cho người ta ấn tượng không tồi, làn da khô ráo hơi hoảng, nhưng ngũ quan lại là tinh xảo, đại nhân ngoan ngoãn lại khách khí, rất có thân hòa cảm, đặc biệt là thanh âm đặc biệt thanh thúy dễ nghe. Thường Thi Lâm cũng không biết chính mình vì sao sẽ chủ động tiến đến hỗ trợ, chỉ là tự nhiên mà vậy bị như vậy nữ sinh gợi lên ý muốn bảo hộ, không nghĩ thấy nàng một người quẫn bách mà nhặt lên trên mặt đất sách vở, theo bản năng mà đi qua đi. Tiểu tịch nhân. Tiểu tịch nhân nhẹ giọng nói. Âm nhạc âm. Không phải nàng lắc đầu, cỏ xanh mơn mởn nhân. Hoa Thường Thi Lâm kinh ngạc, cái này tự hảo hảo nghe a. Chỉ là đột nhiên, có nghe được thanh âm đồng học quay đầu lại, đồng học, ngươi không phải kêu Trần tịch nhân sao? Tiểu tịch nhân tức khắc sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao. Nguyên chủ cùng Tiểu Tâm nghi chuyện này, chỉ ở lớp nội tiểu phạm vi mà truyền khai. Nguyên chủ chuyển ban trước cùng Tiểu Tâm nghi một cái ban. Hai người cộng đồng xin nghỉ hai ngày, sự tình đều nháo đến trường học đi, sớm đã có người ngầm trộm suy đoán, tin nóng tin tức không biết truyền vài lần. Nhưng đương sự đều không có lộ diện nói chuyện, đại gia cũng chỉ dám ngầm suy đoán. Đến nỗi cái này họ, là nguyên chủ đi vào kiều gia sau, cái thứ nhất đồng ý sự tình. Nàng vốn là không mừng Trần gia, duy nhất thân người là bà ngoại, mà bà ngoại không họ Trần, nàng cũng không có gì lưu luyến, một cái họ mà thôi, sửa lại liền sửa lại. Tiêu tịch nhân chính mình họ Kiều. Tự giới thiệu khi lúc này mới tự nhiên mà vậy mà nói đi ra ngoài. Thường Thi Lâm hướng người nọ nhai răng, tiểu tịch nhân vừa tới chúng ta ban, ngươi như thế nào biết nàng họ Trần vẫn là họ Kiều A, thấy đồng học ở chỗ này dọn cái bàn còn chưa tới hỗ trợ. Nàng ở lớp học đại khái là nhân duyên thực tốt, nói chuyện cái kia là cái nam sinh, cũng bất quá là vô tâm nhắc tới, nghe xong lúc sau cảm thấy có đạo lý, lập tức đứng dậy hỗ trợ dọn ghế dựa đi. Sớm đọc thời điểm, chủ nhiệm lớp hô kiểu tịch nhân lên đài tự giới thiệu. Lan ban chế hạ, mỗi cái ban hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút biến động, bất quá, chỉ là kiểu tịch nhân một người nhảy hai cái ban nhất cử vào linh ban. Từ người tốt tổng hội cho người ta lưu lại thực tốt ấn tượng đầu tiên. Lớp học đồng học thấy Kiều Tịch Nhân viết tên quên Lệ Tú Mỹ, lại nghe xong nàng tự giới thiệu, đã có tốt hơn cảm. Hơn nữa chủ nhiệm lớp ở bên cạnh nói Kiều Tịch Nhân đồng học lần trước nguyệt khảo khảo niên cấp thứ 23, ngữ văn là tuổi đệ tam, các ngươi nhưng đừng xem thường tân đồng học. Linh ban bất quá 45 người, 23 là trung đẳng trình độ, đối với sau hai cái ban tới giảng đã phi thường khó được, vì thế từ đại gia hảo cảm biến thành khâm phục. Thiên, xem ra tân đồng học thâm tàng bất lộ A, thường lớp trưởng ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ha ha ha, đâu chỉ là lớp trưởng, chúng ta áp lực đều đến lớn. Đừng trêu ghẹo, nhân gia tân đồng học đều ngượng ngùng. Tiểu Tịch Nhân mới không có ngượng ngùng, này đó 17-18 tuổi cao trung sinh ở trong mắt nàng cùng tiểu hài tử dường như. Nhưng là nàng đứng ở chỗ này, mang theo hàm xúc lại rụt rè mỉm cười, rơi xuống đại gia trong mắt liền thành thẹn thùng. Bởi vì nàng là tân nhiều ra tới cái kia, Tiểu Tịch Nhân phi thường biết điều mà đem chính mình cái bàn kéo đến cuối cùng một loạt trong một góc. Hiện tại đã sớm ở vào ôn tập giai đoạn, nàng dùng một cái buổi sáng thời gian đem này đó sách giáo khoa phiên phiên, kiêm có nguyên chủ ký ức trong người, đạt tới nguyên chủ trình độ cũng không phải việc khó. Hơn nữa nguyên chủ học văn khoa, Tiểu Tịch Nhân rất có tin tưởng chính mình có thể càng tốt hơn. Bất quá, nguyên lai thường thi Lâm vẫn là lớp trưởng A, khó trách sẽ chiếu cố tân đồng học. Buổi chiều tự học khóa bài tân chỗ ngồi biểu, Tiểu Tịch Nhân từ nhiều ra tới kia một cái ngồi xuống đệ tam bài, ngồi cùng bàn đúng là thường thi Lâm. Bản thân lớp học lần này khảo thí rất đi ra ngoài một cái, không một vị trí, Tiểu Tịch Nhân tới thời điểm không có chú ý, chờ chỗ ngồi biểu bài xuất ra, nàng vừa vặn bổ khuyết cái này chỗ trống, lớp học người lại thành số chán. Nàng còn lần đầu tiên thể nghiệm bình thường cao trung sinh đi học sinh hoạt, hết thể đều rất mới lạ. Tiểu Tịch Nhân tự thân là thực am hiểu xa giao, không đủ nửa ngày liền cùng bên người đồng học đều có thể liêu thượng vài câu. Nàng tính cách cùng nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, nguyên chủ sẽ không nói cũng không thích nói chuyện. Ở lớp học chỉ là yên lặng học tập khảo đệ nhất, nàng tác hoàn toàn tương phản, tuy ném ngàn năm ký ức, lại còn giữ lại lúc ban đầu tu luyện vì ma tu những cái đó kiến thức, trong xương cốt tu dưỡng một chút cũng không ít, cùng này đó học văn khoa đồng học liêu lên, thu hoạch một chúng khâm phục ánh mắt. Chờ hạ tiết tự học buổi tối, tiểu ra xe ở trường học bên ngoài chờ, tiểu Tịch Nhân mới vừa rồi phất tay cùng đồng học cáo biệt. Một chung là thành phố tốt nhất cao trung, không thiếu có tiền con cháu, cho dù cửa con đường rộng mở. Tiến đến tiếp con cái xe tư ra cũng đem con đường này đổ cái chật như nêm cối. Tiểu Tịch Nhân nhớ kỹ bảng số xe, ở giao lộ tìm được rồi xe, ngồi vào ghế sau. Mới vừa cùng tài xế hỏi thanh hảo, liền thấy ngoài xe cùng đồng học một đường nói giỡn đi tới Kiều Tâm Nghi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Kiều Tâm Nghi sắc mặt đổi đổi, kéo ra ghế phụ môn. Nàng hôm nay cơ hồ là bị đồng học một ngày cười, nhắm mắt lại phảng phất đều có thể thấy đồng học tìm tòi nghiên cứu lại bắt quái ánh mắt. Hỏi nàng vì cái gì cùng Trần Tịch Nhân đồng thời xin nghỉ, lại nghe 13 ban người ta nói Trần Tịch Nhân sửa họ Kiều Kiều Tâm Nghi trong lòng một phiền, hướng tới bọn họ giống lên một giọng nói, theo sau rõ ràng cảm giác được bọn họ cô lập, ngay cả ngày xưa cùng chính mình quan hệ tốt đồng học ánh mắt cũng thay đổi. Muốn nói Kiều Tâm Nghi có thể bị một chung trúng tuyển, Kiều gia có tiền tài trợ một chung không ít hoạt động là thứ nhất, nàng chính mình cũng có chút học tập thiên phú, phân khoa về sau thành tích giống nhau, cũng may không rơi đơn, tương lai khảo cái đại học là không thành vấn đề. Rồi sau đó tới rồi lớp học, nàng ra tay hào phóng, tập thể hoạt động nàng giúp đỡ ban phí nhiều nhất, mỗi phùng ăn sinh nhật nhất định khai khách sạn thỉnh toàn ban chơi, còn thường xuyên đưa nữ sinh sang quý quà sinh nhật, mặt ngoài xem ra nhân duyên là thứ tốt, đi đến nào đều có một đống nữ sinh vây quanh, bị hôm nay như vậy đối đãi, vẫn là đầu một hồi. Hết thể đều là Kiều Tịch Nhân sai, nàng nếu là không xuất hiện ở chỗ này thì tốt rồi. Kiều Tâm Nghi căm giận mà nghĩ, nhắm mắt dưỡng thần công phu, đã tới rồi Kiều gia. Thường lui tới ở cửa chờ Kiều phu nhân không có ra tới, lấy cặp sách chính là Lưu Mụ, liền thấy Lưu Mụ thấp giọng nói các tiểu thư, trong nhà tới khách nhân, không cần quấy rầy lao ra cùng phu nhân. Tiểu Tịch Nhân xin miễn Lưu Mụ hảo ý, chính mình con cặp sách về phía trước đi, ngoan ngoãn gật đầu nói thanh hảo. Tiểu Tâm Nghi đầy mặt khinh thường, chỉ cảm thấy này nữ sinh toàn thân trên dưới liền một cái viết hoa làm. Trang như vậy lễ phép cho ai xem, một cái bảo mẫu thôi. Sau đó Lưu Mụ đẩy ra biệt thự môn. Tiểu Tâm Nghi cùng Tiểu Tịch Nhân cơ hồ là đồng thời dừng bước chân. Trong đại sảnh, Tiểu Phu Nhân cùng Tiểu Tiên Sinh ngồi ở trên sofa. Đối diện thanh niên một thân cắt may hợp lý tây trang, thân hình cao dài, khóe môi hơi hơi cong, thần sắc lười biếng tự phụ, không chút để ý mà cùng Tiểu gia vợ chồng chuyện trò vui vẻ. Tiểu Tâm Nghi thanh âm là vui sướng vân chiều ca ca. Tiểu Tịch Nhân quay đầu đi, lén lút giấu đi ý cười trên khóe môi. Thanh niên trên người khí vận đã đến màu tím, có thể thấy được tích vận chi đủ. Nàng đã cảm nhận được trong cơ thể pháp lực hoan hô nhảy nhót, hận không thể hiện tại liền hung hăng mà nhào qua đi. Bất quá, thanh niên khí chàng quá đủ, đơn đãi ở một gian trong phòng, đã cũng đủ làm nàng cọ một cọ. Tâm Nghi cùng tiểu nhân tới nghe thấy Kiều Tâm Nghi thanh âm, tiểu phu nhân dương ngôi, Vân Triều, đây là ta tiểu nữ nhi tịch nhân. Bị điểm danh tiểu tịch nhân nhút nhát sợ sệt mà đi tới, nội tâm lại là ngăn không được vui mừng, nếu có thể lại gần một chút thì tốt rồi. Hảo tưởng lại đi gần một chút A-Q-A-Q. Đây là Hạ Vân Triều ca ca, cùng nhà của chúng ta quan hệ từ trước đến nay hảo, tới nhà của chúng ta tiểu ở vài ngày, ngươi không cần khách khí, đi theo Tâm Nghi một khối kêu đi. Tiểu phu nhân kéo tiểu tịch nhân, làm nàng ngồi vào bên người nàng tới. Tiểu tịch nhân ngoan ngoãn mà hô Thanh Vân Triều ca ca. Thanh niên nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt che lấp xa cách. Đến nỗi Kiều Tâm Nghi kêu một tiếng, hắn càng là liền phản ứng đều không có. Kiều Tâm Nghi ngồi ở Kiều tiên sinh bên kia, cơ hồ đem khỏe môi rảo phá. Nàng cho rằng Vân Triều ca ca chỉ là nàng một người xưng hô. Tiểu phu nhân nhìn đối diện thanh niên, mặt mày khó nén cực kỳ hâm mộ. Lúc trước nàng đã cùng Hạ Vân Triều nói Kiều ra việc. Hắn tuy lớn tuổi không được Kiều ra nữ nhi vài tuổi, nhưng đã là Hạ gia người cầm lái, nếu nữ nhi có thể có hắn một nửa bất lo nên thật tốt. Thật thiên kim, 4. Tiểu phu nhân vốn là tính toán đem tiểu tịch nhân giới thiệu cho Hạ Vân Triều nhận thức. Đồng thời, tiểu tịch nhân cũng ở trộm căn cứ tiểu mẫu nói tổ chức Hạ Vân Triều bối cảnh. Hắn ở trong trí nhớ không có ấn tượng, đối nguyên chủ nhân sinh dâu rịa, ở thế giới này địa vị lại hết sức quan trọng. Hạ gia nhị công tử. Chỉ so Kiều thị tỷ muội lớn tuổi 5 tuổi, từ nhỏ nhảy lớp, 20 tuổi tốt nghiệp đại học tiếp quản công ty, gần 3 năm, đã góc cạnh ma bình, giơ tay nhấc chân đều là thành thục nam nhân phong tư. Dù sao cũng là khí vận chi tử, không thiên tài là không có khả năng. Kiều tịch nhân đối khí vận chi tử truyền kỳ nhân sinh không có hứng thú, thuần đương chuyện xưa nghe một chút. Nhưng là vì giành được tiểu phu nhân hảo cảm, nàng tương đương cố sức mà bày ra một bộ đã mệt mỏi lại vẫn kiên nhẫn bồi mâu thân nói chuyện phiếm tư thế, vài lần duỗi tay rủi mắt, quay đầu đi lặng lẽ che giấu đánh ngáp động tác. Vây là thật sự có điểm, hút một chút khí vận lúc sau nàng yêu cầu tiêu hóa. Từ trước nào yêu cầu như vậy, điểm này điểm khí vận đối nàng tới nói so khai vị tiểu thái còn muốn tiểu, ai làm hiện tại nàng là chỉ còn lại có một chút pháp lực ma tu đâu. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Ai? Thấy kiểu tịch nhân bị tiểu phu nhân coi trọng, tiểu tâm nghi không cam lòng, nỗ lực mà soát tồn tại cảm, Vân Triều ca ca, cuối tuần ngươi có thể hay không gần nhất toán học hảo khó nha. Nghiễm nhiên một bộ hiếu học học sinh bộ dáng. Tiểu tịch nhân liền ánh mắt đều lười đến cho nàng, tiểu cô nương vẫn là quá non, nào so đến quá nàng. Nàng thoáng nghiêng đầu, đã thay đổi phó biểu tình, ở đi cùng không đi chi gian giấy rủa. Tiểu tiên sinh quan sát nàng đã lâu, thấy thế, lên tiếng tiểu nhân mệt mỏi. Tiểu tịch nhân cuống quýt lắc đầu. Dùng sức xoa xoa đôi mắt, cắn môi dưới rồi dám ta thực xin lỗi, ta có thể đi làm bài tập sao? Tiểu phu nhân nhìn đau lòng, cô nương sinh lý tính nước mắt rõ ràng ở hốc mắt đảo quanh, lại còn không quên học tập, đây mới là cái cao tam sinh nhưng có bộ dáng nhưng thân là kiểu gia nữ nhi, nguyên bản là không cần thừa nhận nhiều như vậy áp lực. Vì thế nàng liền phóng nhu thanh em đi thôi, là mụ mụ chậm trễ ngươi thời gian. Bất quá sớm một chút nghỉ ngơi, không cần học tập đến quá muộn, thân thể càng quan trọng. Hạ Vân Triều tắc lười nhác mà dựa sofa, hướng nàng kia liếc đi liếc mắt một cái, khóe môi câu lấy ý vị không rõ tươi cười, tựa hồ căn bản không có nghe thấy Kiều Tâm Nghi nói. Kiều Tâm Nghi mặt đều phải trắng. Tiêu tịch nhân còn lại là nhanh chóng gật gật đầu nói thanh hảo, xách theo chính mình cặp sách liền hướng trên lầu đi, nện bước có điểm mau, lên lầu thời điểm còn kém điểm dâm không. Tiếp theo liền thấy nàng thẳng đến phòng 8, còn có thể nghe thấy vòi nước vặn ra thanh âm. Tiểu nhân này học tập tàn nhẫn kính tiểu tiên sinh mặt lộ vẻ khen ngợi. Năm đó ta cao tam thời điểm cũng là như thế này, mệt nhọc liền múc nước rửa cái mặt, không cho phép chính mình thời gian có chút lãng phí. Tiểu Tâm Nghi ngồi không nổi nữa. Vân Triều ca ca, ba ba, mụ mụ, ta cũng đi làm bài tập. Nàng cảm thấy chính mình chính là cái xấu hổ tồn tại. Tiểu tiên sinh nhàn nhạt mà ân một tiếng, tiểu phu nhân cũng chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu, liền làm nàng đi rồi. Chờ hai cái cô nương đều lên lầu, tiểu phu nhân thần sắc phức tạp mà nhìn sofa Tâm Nghi liền cặp sách cũng chưa mang đi. Cái nào thật muốn học tập, vừa thấy liền biết. Vân Triều nàng ấn huyệt Thái Dương, chúng ta thua thiệt tiểu nhân quá nhiều, tiểu nhân lại như vậy đơn thuần hiểu chuyện, hiện tại ta nhìn nàng ta trong lòng này hãy náy liền dũng không được. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo a? Nên nói Hạ Vân Triều đều nói hết, dù sao cũng là chính mình ra sự tình, Hạ Vân Triều cũng cấp không bao nhiêu trợ giúp, nàng bất quá là chính mình muốn ôn đoán. Thuận theo tự nhiên đi Hạ Vân Triều ôn hòa nói, nàng tổng hội lý giải các ngươi khổ tâm. Được đến chính là hai người nhận đồng. Hắn chi cảm, con ngươi lười nhác, nội tâm lại không tỏ ý kiến. Kia tiểu cô nương, hiểu chuyện là có, đơn thuần. Nàng từng có ba lần sát đôi mắt động tác hẳn là sát buồn ngủ bài trừ nước mắt, nhưng hiển nhiên nàng hốc mắt một mảnh khô ráo, hơn nữa mỗi một lần làm cái này động tác, đều lơ đãng rơi vào tiểu phu nhân trong mắt. Đến nỗi quay đầu đánh áp, đều là tượng trưng tính mà hơi hơi trương một chút miệng, chút nào không ảnh hưởng mỹ quan. Còn có, nàng nhìn hắn bốn lần. Cái loại này ánh mắt, giống xem một đốn bữa tiệc lớn. Bị coi như mỹ thực hạ công tử phi thường, khó chịu. Tiểu tịch nhân mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Nàng thoải mái dễ chịu mà dùng nước gấm rửa mặt, nhân tiện vọt một cái nước gấm tắm, mới về tới phòng. Tác nghiệp đích sắc không có viết xong, tiết tự học buổi tối nói một tiết khóa luyện tập, nghe giảng bài đều không kịp, càng miễn bản làm bài tập. Nhưng thức đêm viết, không có khả năng. Lên lầu làm bài tập, đương nhiên là vì ngủ mỹ dung giác tìm lấy cớ. Ở trường học cả ngày, tiểu tịch nhân đã đối thời đại này học sinh sở yêu cầu học có điều hiểu biết lấy ngữ văn cầm đầu văn khoa 4 môn hoàn toàn không là vấn đề, toán học sao. Đãi nàng tiêu hóa nguyên chủ ký ức, lại làm nêu ý chính luyện luyện, phỏng chừng có thể thượng thủ. Lệnh nàng đau đầu chính là tiếng Anh. Nói ngàn năm câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông, tiểu tịch nhân niệm không ra này đó loanh quanh lòng vòng điểu ngữ A. Này đó vặn vẹo chữ cái tổ hợp ở bên nhau rốt cuộc có cái gì ý nghĩa khó xử người sao. Xôi gió xôi nước cả đời kiểu tịch nhân lần đầu tiên đối chính mình học tập năng lực sinh ra hoài nghi. Cuối cùng nàng quyết định, thi đại học còn xa, từ từ tới hảo. Cho nên trước mắt này đó tác nghiệp, tiểu tịch nhân chỉ hoàn thành toán học cùng tiếng Anh, mặt khác đều là không. Nàng đem cặp sách bông, chọn lựa trong chốc lát, mở ra đèn bàn, đem lịch sử thư cùng lịch sử sách bài tập mở ra bài ở trên bàn, nhân tiện thả hai chí bút, một đen một đỏ. Sau đó mỹ mỹ mà đắp lên mặt nạ lên giường ngủ đi. Lại trễ chút, tiểu tịch nhân hái được mặt nạ, đồ xong mỹ phẩm dưỡng ra, thuận tay tắt đi phòng đại đèn, chở mình tiếp tục ngủ. Nàng ở hấp thu trộm tới một chút khí vận, luyện hóa vì chính mình pháp lực, trên đường thân thể sẽ sinh ra không khỏe, còn sẽ nóng lên, vì thế liền không cái chăn. Bất chi bất giác lâm vào ngủ say. Tiếp cận một chút, tiểu phu nhân rời giường, phát hiện tiểu tịch nhân phòng còn có một chút ánh sáng. Tiểu tâm nghi bên kia tắt toàn đen. Nàng trong lòng đau xót, tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng đi vào, quả thực thấy trên bàn đèn bàn không quan, tác nghiệp còn phóng. Dương ly án thư gần, tiểu tịch nhân liền như vậy nằm, chăn cũng chưa cái. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra tới, tiểu tịch nhân hẳn là quá mệt nhọc, nội tâm nói ta liền mị một chút, kết quả một không cẩn thận liền ngủ rồi. Mày đều là khóa chặt. Nàng nhẹ nhàng mà than một tiếng, giúp tiểu tịch nhân đắp chăn đàng hoàng, rời đi khi, lại đóng lại đèn bàn. Nàng nhất định sẽ làm tiểu nhân hảo hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu tịch nhân vãn nổi lên 10 phút. Hạ Vân Triều cư nhiên cũng ở dưới lầu dùng cơm sáng. Đi làm về sau còn cùng học sinh giống nhau dậy sớm, thật đúng là đủ chuyên nghiệp. Tiểu tịch nhân tự nhiên là cao hứng, miễn phí khí vận không lấy cũng uổng. Bữa sáng ăn một nửa, tiểu tâm nghi từ từ mà từ trong phòng ra tới, vừa lúc nghe thấy tiểu phu nhân hỏi tiểu tịch nhân hôm nay khởi chậm. So với ngày hôm qua, tiểu cô nương tựa hồ càng vì nhu nhược động lòng người, thủy nhuận ra thịt phiếm nhu hòa ánh sáng. Có điểm ngượng ngùng mà mở miệng ngày hôm qua bởi vì ta trước tiên đi rồi, tâm nghi tỉ tỉ chờ một cái khác tài xế, đều đến muộn cho nên hôm nay ta liền trễ chút đi. Không có người nhìn ra được tới thực tế nguyên nhân là ngủ nướng không nghĩ khởi. Không có người. Tiểu phu nhân lại một lần cảm khái tiểu tịch nhân hiểu chuyện, không quan trọng, ta đã làm lưu mụ sớm 10 phút đi kêu tâm nghi. Trách không được hôm nay tiểu tâm nghi sớm như vậy liền ra tới. Hạ Vân Triều không chút để ý mà múc trong chén cháo. Không khéo. Hắn phòng ở tiểu tịch nhân cách vách phòng cho khách. Buổi sáng hắn nghe thấy được 5 cái đồng hồ báo thức. Từ 6 giờ bắt đầu vang, mới đầu 10 phút vang một lần, lại sau lại 5 phút 3 phút kết cục không một là bị ấn rớt. Loại này cảnh tượng, sẽ chỉ ở một cái không muốn rời giường nhân thân thượng thấy. Hắn là vạch trần vẫn là không vạch trần đâu. Tiểu tịch nhân cũng không biết này đó. Ở kiều tâm nghi cực độ bất hữu thiện biểu tình chung, nàng biểu hiện ra gại đúng chỗ ngứa lý giải cùng ôn nhu. Ngọt ngào mà cùng tiểu ra mỗi người chào hỏi qua bao gồm vị kia Vân Triều ca ca, lúc này mới lên xe. Tiểu tâm nghi hận không thể đem một ngụm nha cắn. Không được. Như vậy đi xuống không được. Ba ba mụ mụ đã bị tiểu tịch nhân nắm đi rồi, nàng mau trở thành tiểu ra nhất chịu chán ghét người. Tiểu tịch nhân không thể ở chỗ này lại trụ đi xuống. Dọc theo đường đi bị một đạo độc ác tầm mắt nhìn chằm chằm, tiểu tịch nhân không có biểu hiện ra chút nào không khỏe, vẫn luôn túi đầu đang xem cái gì. Tiểu tâm nghi ngồi ở ghế phụ, rốt cuộc kìm nén không được tò mò liếc về phía sau một cái. Cư nhiên là một quyển ộc Phật Anh Hán từ điển. Tiểu tâm nghi sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Mau đến trường học, tiểu tịch nhân lại một lần đối tài xế nói cảm ơn, làm hắn đem xe dừng lại ở giao lộ, chính mình lại đi quá một đoạn này lộ. Thời gian này điểm cửa trường đã thực đủ, không cho phép quay đầu, khai đi vào lúc sau muốn thật lâu mới có thể khai ra tới. Tiểu Tâm Nghi mặt vô biểu tình cũng xuống xe, không tình nguyện mà đi vào trường học. Trong lúc hai người không có nói một lời. Ở trên xe tốc ký mấy chục cái từ đơn, Tiểu Tịch Nhân tâm tình không tồi, nàng lấy làm tự hào trí nhớ vẫn là tồn tại đây là nàng ném ngàn năm ký ức về sau duy nhất may mắn còn tồn tại bàn tay vàng. Xem ra nàng học giỏi tiếng Anh sắp tới. Đến lớp học, trong phòng học người tới hơn phân nửa, tới gần sớm đọc, muốn bắt đầu thu tác nghiệp. Nàng ánh mắt đầu tiên thấy chính là Thường Thi Lâm, giờ phút này Thường Thi Lâm đang ở cùng trước bàn đồng học đánh thương lượng mau mau mau, viết lịch sử sao, mượn ta một chút. Trước bàn đồng học chính là lịch sử khóa đại biểu, mang theo chịu tội cảm tùy tiện rút ra một quyển tác nghiệp đưa qua, hơn nữa dặn dò nhanh lên bổ, 7 giờ rưỡi liền phải giao đi qua, hôm nay lão sư còn muốn tra danh sách đâu. Tra danh sách Tiểu Tịch Nhân thích hợp đi qua đi, vẻ mặt thế giới sụp đổ tuyệt vọng, ta đêm qua làm bài tập ngủ rồi ta cũng không có viết xong. Nàng trong mắt thủy quang oánh oánh, trong lòng đã là ấy náy lại là vô thố, khóa đại biểu lập tức mềm tâm địa không quan hệ, ngươi đừng giao, liền lao sư kia lười dạng, cuối cùng danh sách vẫn là đến ta tới tra, thiếu một cái hắn sẽ không phát hiện. Nàng nhưng nhớ rõ Kiểu Tịch Nhân đồng học lần trước khảo thí lịch sử ở niên cấp tiền 10, không viết một lần tác nghiệp cũng không có gì ảnh hưởng. Kiểu Tịch Nhân lập tức triển lộ miệng cười cảm ơn ngươi. Khóa đại biểu đỏ mặt. Tiểu đồng học cười rộ lên thật là đẹp mắt. Thật thiên kim, nam. Lịch sử khóa đại biểu là cái nam sinh, phùng tác nghiệp từ Kiểu Tịch Nhân bên người trải qua khi, còn ở nàng trên bàn thấy kia buồn ộc Phật Anh Hán từ điển. Tức khắc đối Kiểu Tịch Nhân rất là kính nghệ. Có thể đi tới 100 danh khảo đến linh ban, quả nhiên đều là thật đánh thật nỗ lực. Hung chi, vẫn là cái diện mạo thanh thuần điểm mỹ muội tử. Thân thể này mặt cùng tên cùng Kiểu Tịch Nhân là giống nhau. Chỉ là tiền 17 năm đối chính mình dung mạo chưa từng có để ý quá, mới trở nên xanh xao vàng gọn. Chỉ còn lại có ngũ quan còn có dư lưu tinh xảo. Bất quá Kiều Tịch Nhân rất có tự tin, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nàng một nửa mỹ mạo. Khí vận chi tử còn ở nhà nàng, nàng hấp thu những cái đó khí vận tới làm gì đương nhiên là vì mình sở dụng lạc. Kế tiếp, Kiều Tịch Nhân bảo chế đúng cách, ứng phó rồi mặt khác khoa mấy cái khóa đại biểu. Kỳ thật hiện tại tới rồi cao tam, giao không nộp bài tập đã không có quá đương một chuyện, chỉ là ở linh ban, đại gia yêu cầu sẽ càng cao một ít nghiêm túc tính lên. Mỗi ngày không nộp bài tập những cái đó danh sách, thường thường đều có thành tích tốt nhất kia một cái. Đại gia các có các học tập phương pháp, hoàn thành hay không lão sư bố trí tác nghiệp liền có vẻ không như vậy quan trọng. Bởi vậy ngữ văn cùng chính trị lão sư cũng chưa tra. Sớm đọc cùng đệ nhất tiết khóa đều là ngữ văn, Tiểu Tịch Nhân thuận lợi mà bổ xong rồi địa lý tác nghiệp giao đi lên. Địa lý cũng là nàng yêu cầu coi trọng khoa, nàng đối thế giới này bản đồ một khiếu không biết, chờ nàng nhiều phiên xối đất đồ sách. Nên làm không sai biệt lắm là có thể làm ra tới. Quả nhiên, ở trong trường học làm bài tập hiệu suất là xa xa cao hơn ở trong nhà. Chờ bổ thượng địa lý tác nghiệp, Tiểu Tịch Nhân liền bắt đầu tiếp tục phủng từ điển xem. Dựa theo chính mình hiện tại cái này tốc độ, cũng không biết muốn bối bao lâu, mới có thể đánh ra đối môn ngôn ngữ này cơ sở. Đệ nhất đệ nhị tiết giờ dạy học, ngoài cửa sổ phiêu điểm mưa nhỏ, suối mặt đất, vì thế đại khóa gian thể dục giữa giờ ở một mảnh tiếng hoan hô chung hủy bỏ. Đại gia ngủ bù làm bài, thậm chí còn có trực tiếp thượng bục giảng dùng máy tính cất cao giọng hát. Nguyên lai cao tam còn có thể như vậy quá sao? Tiểu Tịch Nhân chống đầu xem tiếng Anh thư, bên cạnh Thường Thi Lâm sớm đã không biết cùng nàng tiểu tỷ muội chạy đến chỗ nào vậy. Hai người là dựa vào cửa sổ vị trí, tiêu người phi thường phương tiện, cửa sổ lôi kéo khai, Thường Thi Lâm đều đỡ phải từ nàng nơi này vòng cái vòng đi ra ngoài, trực tiếp phiên cửa sổ đi hành lang. Lúc này lại có người tới gõ cửa sổ. Bức màn là kéo lên. Trong phòng học mở ra đèn, nguyên nhân là bên này đồng học tổng cảm thấy mở ra bức màn không có cảm giác an toàn, thỉnh thoảng sẽ cùng đi ngang qua tuần tra chủ nhiệm giáo dục đối diện. Tiểu Tịch Nhân liền kéo ra bức màn. Ngoài cửa sổ đứng cái cô nương, Tiểu Tịch Nhân có điểm ấn tượng, hình như là ngữ văn khóa đại biểu Kiều Tịch Nhân, Lao Lý kêu người đi văn phòng. Lao Lý là bọn họ ngữ văn lão sư ái xưng, đồng dạng, cũng là bọn họ chủ nhiệm lớp. Tiểu Tịch Nhân gật gật đầu nói lời cảm tạ. Cô nương do dự một lát, lại an ủi nói: ngươi không cần quá khẩn trương, hẳn là ngươi vừa tới chúng ta ban, hắn tìm ngươi nói chuyện tâm. Ta biết đến Kiều Tịch Nhân dương môi cười một cái, cảm ơn ngươi. Khóa đại biểu lúc này mới rời đi cửa sổ, tìm chính mình tiểu đồng bọn đi. Mơ hồ gian còn có thể nghe thấy tân đồng học thật sự quá ôn nhu nói như vậy. A, ôn nhu. Đã lâu không nghe thấy có người dùng như vậy từ hình dung quá nàng. Cao tam niên cấp tổ văn phòng tại hạ một tầng lâu chỗ rẽ. Ngữ văn lão sư chỗ ngồi dựa nội sườn, Kiều Tịch Nhân vừa tiến đến. Liền thấy trước mặt hắn bãi hai sấp nửa người cao luyện tập sách, chính vùi đầu múa bút thành văn. Nàng đứng ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh mà đợi trong chốc lát, ngữ văn lão sư tựa hồ rốt cuộc chú ý tới nàng đã đến, gác xuống bút, nửa nói dẫn hỏi, vừa mới ở ta khóa thượng viết cái gì? Địa lý. Tiểu tịch nhân thẳng ôn. Thật ra chưa thấy quá như vậy thẳng thắn học sinh, ngữ văn lão sư đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười ra tới, tiểu kiều đồng học, tuy rằng ngươi ngữ văn hảo, nhưng cũng không cần biếm lãnh cùng a. Trước mặt cô nương mặt tức khắc ửng đỏ, ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi lão sư, ngày hôm qua không cẩn thận ngủ rồi, liền không có viết xong tác nghiệp. Sau đó ta cảm thấy này đó tri thức ta cũng đã hiểu, đi học liền nửa nghe nửa viết. Ngữ văn lão sư xua xua tay. Đại gia hiện tại đều đem ngữ văn khóa đương tự học khóa thượng, nghe giảng bài còn không đến một nửa, tiểu tịch nhân như vậy viết địa lý, tổng so ngủ tới hảo, hơn nữa nhận sai mau lại thành thật, hắn còn rất có hảo cảm. Rốt cuộc hắn đi học thời điểm đi ngang qua tiểu tịch nhân bên người, thấy nàng ngữ văn thư. Bút ký làm hoàn chỉnh xinh đẹp. Hắn tìm tiểu tịch nhân tự nhiên không phải nói chuyện này, liền tiểu tịch nhân không nộp bài tập cũng chưa đề, bất quá là nhất thời hứng khởi, lại đem đề tài quay lại tới, cảm thấy cái này ban thế nào. Mọi người đều thực nỗ lực tiểu tịch nhân nghĩ, nói, mỗi người đều có một bộ học tập phương thức. Ngữ văn lão sư gật gật đầu. Nhà ngươi tình huống ta hiểu biết quá, nhưng là tiểu kiểu A, hiện tại cao tam, ngàn vạn không cần bị trong nhà những cái đó sự tình quấy nhiều đến hắn nghiêm túc mà nói, mặc kệ sinh ra bần cùng vẫn là phú quý, ngươi nhân sinh đều nắm giữ ở ngươi trên tay. Ngươi là cái thực ưu tú cô nương, lão sư không hy vọng ngươi bởi vậy tiêu cực đi xuống. Trong phòng học có theo dõi. Hắn cùng tiểu tịch nhân nguyên lai chủ nhiệm lớp thương thảo quá, đối lập tiểu tịch nhân hai ngày này học tập trạng thái sau đó đem nàng phát sinh biến hóa quy tội gia đình nguyên nhân. Tiểu tịch nhân xác thật không có che lấp quá tính cách chuyển biến. Nàng lại không ở nguyên lai lớp học, mọi người đều không quen biết nàng, không có diễn đi xuống tất yếu. Đương nhiên, ngữ văn lão sư cho rằng, tiểu tịch nhân ở hướng tốt phương hướng phát triển nàng trở nên càng ái cười, cùng quanh thân đồng học nói càng nhiều. Có lẽ là trải qua sóng to gió lớn. Đã biết chính mình nên vì chính mình làm điểm cái gì. Trước mặt cô nương vẻ mặt ngoan ngoãn ta đã biết, cảm ơn lão sư. Ngữ văn lão sư lại nói vài câu, liền làm nàng rời đi. Bên cạnh địa lý lão sư ngồi lại đây, đây là chúng ta ban mới tới tiểu kiều. Địa lý lão sư tuổi trẻ chút, tương đối ái nháo, dùng hiện tại internet dùng từ chính là ra, nghe xong ngữ văn lão sư đối kiểu tịch nhân xưng hô, nhịn không được liền tới thấu một chút náo nhiệt. Ngữ văn lão sư tả mắt, người còn rất hiểu chuyện. Tiểu tịch nhân đi ra thời điểm, mang lên cửa văn phòng. Hiện tại thời tiết có điều chuyển lạnh, văn phòng dựa gần sân thượng, môn không liên quan, kia phong liền vèo vèo vèo mà thổi qua tới. Bất quá rất ít có đồng học chú ý tới điểm này, mỗi lần đĩnh đặc mà tiến vào, cập nhả mà đi ra ngoài, liền giữ cửa lượng ở đằng kia. Tiểu kiều cô nương không tồi địa lý lao sư hạ đánh giá, mới vừa sửa xong nàng tác nghiệp, cô nương này chính là cái hạt giống tốt. Ở văn phòng soát đủ lão sư hảo cảm tiểu tịch nhân cảm thấy mỹ mãn mà đi ở trên hành lang. Cùng lão sư đánh hảo quan hệ, về sau không nộp bài tập không nghe giảng bài nha liền phương tiện nhiều. Sẽ không có người phát hiện nàng đánh chính là này bản tính. Thang lầu bên cạnh là nước sôi phòng, buổi sáng thường thi lâm cho nàng một tiểu điều cà phê, vì thế tiểu tịch nhân một nửa nước gấm lấy tới phao cà phê uống lên, suy nghĩ vừa vặn có thể lên lầu lấy cái ly lại đây đánh cái nước gấm. Ngay sau đó, nàng lộ đã bị người ngăn chặn. Trần Tịch Nhân. Nữ hài nhi đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tiểu tâm nghi sắc thật so kiểu tịch nhân cao thượng như vậy mấy cm, học quá múa ba lê, giống chỉ ngẩng lên cổ thiên nga trắng. Tiểu tịch nhân một giây đổi mặt, sau này lui, tâm nghi tỉ tỉ. Nhưng đừng gọi ta tỉ tỉ nhìn nàng bộ dáng kia, tiểu tâm nghi trong lòng tức giận liền ngăn không được chính là bộ dáng này đã lừa gạt trong nhà mọi người chúng ta nhưng không quan hệ. Tiểu tịch nhân cắn cắn môi, lấy hết can đảm nói vì cái gì muốn như vậy đâu. Là ngươi quấy rầy ta sinh hoạt kiểu tâm nghi thanh âm đột nhiên bén nhọn lên, Trần Tịch Nhân, ngươi không cảm thấy ngươi thực lòng lang dạ sói trần ra đem ngươi dưỡng đến 17 tuổi, đưa ngươi tới nơi này đọc sách, ngươi lại bởi vì một chương xét nghiệm ADN thư vứt bỏ trần ra, và ở kiểu gia, đi theo ta đoạt kiểu gia hảo. Tiểu Tịch Nhân sắc mặt trắng bạch không phải, nội tâm lại cảm thấy buồn cười. Trần gia đem nàng dưỡng đến 17 tuổi, đưa nàng tới nơi này đọc sách. Nguyên chủ là bà ngoại nuôi lớn, mặt sau quốc gia giúp đỡ người nghèo chính sách cải thiện. Lúc này mới có thể đọc thượng thư, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, đỉnh người trong nhà nhiều lần khuyên bảo bỏ học gáp lực chạy trốn tới trường học. Rồi sau đó vùi đầu khổ đọc, rốt cuộc được đến như vậy một cái tới thành phố trao đổi cơ hội. Trần gia người hủy diệt rồi nguyên chủ sinh hoạt, cũng không cho nàng tân sinh hoạt, đến cái này phân thượng tiểu tâm nghi còn giáo nàng hiếu đạo. Tiểu tâm nghi lại đắm chìm ở thế giới của chính mình, đối kiều tịch nhân phản ứng ngoảnh mặt làm ngơ, chính là ngươi Trần Tịch Nhân, chính là ngươi ta từ nhỏ ở kiều gia lớn lên. Ta mới là kiểu gia nữ nhi ngươi cho rằng ba ba mụ mụ đối với ngươi hảo, là bởi vì thích ngươi sao không, bọn họ chỉ là ấy nấy, chỉ là đồng tình, bọn họ cảm thấy thua thiệt ngươi, cho nên mới bồi thường ngươi, bọn họ đối ta mới có thân tình, ta mới là bọn họ nữ nhi. Mụ mụ ngươi còn ở đường túc quản A-di, người trong nhà ở nông thôn trồng trọt, ngươi rốt cuộc có cái gì mặt mũi liền tổ tông đều từ bỏ, họ đều nguyện ý sửa lại ngươi cho rằng ngươi trụ tiến tiểu gia liền sẽ quá thượng hảo nhật tử, cho nên phải làm ra một bộ hiểu chuyện bộ dáng đòi hỏi ba ba mụ mụ niềm vui nàng bộ mặt dữ tợn, tựa như mặt mũi hung tợn ác quỷ, người nhà quê lại dung nhập trong thành, cũng là người nhà quê, ngươi làm không hảo tiểu gia thiên kim tiểu thư, chỉ có ký túc mệnh. Hoa Nga. Tiểu tịch nhân khiếp sợ vô cùng. Này như là một cái 17 tuổi nữ hài tử nói ra nói. Nàng từ nhỏ giáo dưỡng đi đâu? Nội tâm đã hoàn toàn hư rồi đi. Thấy bên người có đồng học trải qua, tiểu tịch nhân tâm niệm vừa động, duỗi tay mạt đôi mắt, mặt đến khỏe mắt hơi toàn, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, mới vừa rồi gắt gao cắn môi, nhẹ giọng nói không phải ta không có. Ngươi đừng diễn kịch, ta sẽ không tin kiểu tâm nghi lạnh lùng mà liếc qua đi, ngươi nếu là có điểm lương tâm, liền chạy nhanh từ kiểu ra dọn ra đi. Ta nói cho ngươi, nếu không phải ba ba mụ mụ ở nhà ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Tiểu tịch nhân không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Tiểu tâm nghi nàng khụt khịt, ấp ủ hồi lâu cảm xúc tại đây một khắc bùng nổ. Chính là, tiểu phu nhân là ta thân sinh mẫu thân, trần gia mới là ngươi thông gia à, ta đều không thể hồi chính mình ra sao. Dứt lời, ở vây xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú hạ, giải khai tiểu tâm nghi, bụng mặt chạy tiến chính mình phòng học. Thật thiên kim, 6. Tiểu tâm nghi mặt bạch dọa người nàng không nghĩ tới, tiểu tịch nhân thật dám nói ra. Đây là trường học hành lang. Là đại khóa gian á nhiều ít đồng học đều ở bên cạnh nhìn đâu. Nàng tiêu tâm nghi tiêu ngạo hương ngạch quán, mọi người đều đi theo nàng, tiêu nàng tỷ, cho nên nàng thói quen xem nàng tan học đổ người. Tiêu gia là thành phố số 1 số 2 phú hào, ở cả nước đều là có uy tín danh dự đại gia tộc, ngày thường tiêu tâm nghi đi đến nào, không thể thiếu một đám người tiền hô hậu ủng. Nhưng lúc này, An Dưa quần chúng biểu tình xuất sắc. Ta nói Trần Tịch Nhân chuyển tới 13 ban sau như thế nào còn sửa lại cái họ. Nguyên lai nàng mới là kiểu gia thân sinh đại tiểu thư A. Vốn dĩ cho rằng kiểu tâm nghi chỉ là bị sủng hư, ngược đại ngốc niết, không nghĩ tới còn không biết xấu hổ liền bởi vì ở kiểu gia dưỡng 17 năm cho nên yên tâm thoải mái mà hưởng thụ kiểu gia hảo. Ai nha, ta là 11 ban, nàng còn ở chúng ta ban trang đáng thương, nói cái gì là Trần Tịch Nhân đoạt đi rồi nàng hết thể không nghĩ tới nàng mới là cái kia đổi thái tử Ly Miêu A. Hảo tâm đau kiểu tịch nhân ra ở lớp học vốn dĩ liền không thế nào có thể nói. Hiện tại bị tiểu tâm nghi mắng, miệng cũng không dám còn, khóc đến hảo thương tâm. Là ta cũng thương tâm, rõ ràng không có làm sai cái gì, lại phải bị vô duyên vô cớ mắng. Tiểu gia ai không nghĩ tiến, người có điểm tư tâm không được sao dựa vào cái gì còn phải bị dưỡng nữ chèn ép a. Tiểu tâm nghi đi qua đi thời điểm, liền nghe thấy hai bên người nghị luận. Nàng ở trường học nhưng không bận tâm quá, gây thủ chuốc oán tự nhiên không ít, lập tức xảy ra chuyện, nhân ra nghị luận nàng, đều là đem âm điệu cất cao lại cất cao. Sợ nàng nghe không thấy giống nhau. Như vậy thích thảo luận nhà của người khác sự kiểu tâm nghi thật sự không đứng được, kêu ra tiếng, chung đi học đều phải đánh. Tự nhiên là không ai phản ứng nàng. Nàng hối hận vạn phần, ban đầu là không nghĩ làm chính mình tiểu tỷ muội biết ra sự, mới lẻ loi một mình lại đây nhưng hiện tại còn không bằng có tiểu tỷ muội tại bên người đâu. Nàng nghiến răng, đều là kiểu tịch nhân. Nếu là kiểu tịch nhân có thể biến mất, thì tốt rồi. Kiểu tịch nhân là chạy về phòng học. Trong lúc nàng vẫn luôn rỗi tay che khuất mặt, thiếu chút nữa đâm rớt đồng học trên bàn bình giữ ấm, vội vàng lại giơ tay đỡ lấy. Vừa đến chính mình trên chỗ ngồi liền nằm sấp xuống, bả vai run nhẹ nhẹ, nhìn qua hủy khuất cực kỳ. Ngồi ở phụ cận mấy cái đồng học hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đánh quá chuông dự bị lúc sau, Thường Thi Lâm cùng tiểu tỷ muội phân biệt, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, thấy Kiều Tịch Nhân còn ở nằm bò. Vì thế gõ gõ nàng cái bàn. Nhưng mà Kiều Tịch Nhân chỉ là đem ghế đi phía trước xê dịch. Cho nàng không ra có thể đi tới vị trí tới, một cái tươi cười cũng không có. Cái này trạng thái bảo trì tới rồi lão sư tiến vào kêu đi học, mới thấy Kiều Tịch Nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thường Thi Lâm lặng lẽ duỗi cổ tìm kiếm, ngạc nhiên phát hiện Kiều Tịch Nhân đôi mắt là hồng. Đã khóc, rõ ràng. Đệ tam tiết khóa, đệ tứ tiết khóa suốt một cái buổi sáng, Kiều Tịch Nhân cảm xúc đều dị thường đê mê. Đại giữa chưa tan học, Kiều Tịch Nhân đi rồi, Thường Thi Lâm vội vàng cùng quanh thân tiểu đồng bọn thảo luận. Tiểu Kiều làm sao vậy? Nàng chịu khi dễ. Tiểu Tịch Nhân tính cách tốt như vậy, lớp học nơi nào có người sẽ khi dễ nàng. Ta giống như nghe được quá lịch sử khóa đại biểu mày nhăn lại, 11 ban cái kia Kiều Tâm Nghi, đại khóa gian đem Tiểu Tịch Nhân mang khóc. Ta ở 11 ban có nhận thức, chờ hạ ta đi hỏi thăm tình huống, chúng ta buổi chiều nói. Được đến chính là đại gia nhất trí tán đồng. Một cái giữa trưa thời gian, cũng đủ đem chuyện này nháo đại. Ở cố ý vô tình khuyết tán hạ, cơ hồ toàn niên cấp người đều biết Kiều Tâm Nghi đem Kiều Tịch Nhân mắng khóc chuyện này. Kiều Tâm Nghi giữa trưa không trở về nhà, Kiều Tịch Nhân một người ngồi Kiều ra xe lại đây, phiên hạ QR, phát hiện trong đàn mặt có một trung vạn năng tưởng chụp hình. Nói đúng là Kiều Tâm Nghi chuyện đó nhi, đều ở vì nàng bên vực kẻ yếu. Ai nha, còn dùng không nàng cố ý đi truyền, quả nhiên thông tin công cụ tiến bộ chính là chuyện tốt. Kiều Tịch Nhân nội tâm nhạc nở hoa, trên mặt biểu tình càng thiếu. Cứ như vậy xem ra, lấy Kiều Tâm Nghi cảm động chỉ số thông minh, nàng đều không cần cố tình đi làm cái gì, Kiều Tâm Nghi chính mình là có thể đem chính mình chơi xong. Nàng thấy vậy vui mừng. Buổi chiều đi trường học, quả thực chung quanh đồng học đều tới an ủi nàng. Kiều Kiều, ngươi đừng khổ sở a, Kiều Tâm Nghi người nọ ở chúng ta trường học cứ như vậy, ta cao một cùng nàng cùng lớp, khi đó lớp học liền thật nhiều người không thích nàng. Không có việc gì không có việc gì, mặc kệ nàng như thế nào mắng, chúng ta 13 ban che chở ngươi. Chính là, Kiều Tâm Nghi tính cái gì a, lớn lên không có chúng ta tiểu Kiều xinh đẹp, thành tích cũng không chúng ta tiểu Kiều hảo, tiểu Kiều, đừng cùng nàng so a. Tiểu Tịch Nhân cảm động cực kỳ, cảm ơn đại gia. Lại từ trong túi móc ra một phen chocolate, các người muốn ăn sao? Đây là đi phía trước Lưu Mụ nhét vào tới. Tiểu Tịch Nhân nhưng không yêu ăn đồ ngọt, chocolate suy ở trong túi đều phải hóa, vừa vặn lúc này lấy ra tới phân rớt. Thường Thi Lâm tiếp một cái, hoa, đây là Italy nhập khẩu thẻ bài ai, ta ra ngoại quốc tìm đã lâu cũng chưa mua được Kiều Kiều ngươi thật tốt. Lần này, tiếp chocolate các bạn học càng thêm vui vẻ, đến nỗi Kiều Tịch Nhân câu kia đại gia ăn đi. Ta không thích ăn đồ ngọt cũng bị trở thành lời khách sáo. Nào có nữ sinh không thích ăn đồ ngọt đặc biệt là chocolate dụ hoặc. Khẳng định là Kiều Tịch Nhân đồng học tưởng cho bọn hắn ăn mới tìm lấy cơ a. Ai, trên thế giới như thế nào sẽ có tiểu Kiều đồng học như vậy ôn nhu thiện lương cô nương a. Ở tân lớp 2 ngày cơ hồ soát tới rồi hơn phân nửa cái ban đồng học hảo cảm, Kiều Tịch Nhân đối kết quả này vẫn là tương đối vừa lòng. Trái lại Kiều Tâm Nghi, nàng ngày này không tốt lắm quá. Chuyện này ở trong toàn khối truyền khai. Không biết sao liền vào chủ nhiệm lớp lỗ thai, tiết tự học buổi tối lại là chủ nhiệm lớp, nàng còn bị kêu đi ra ngoài huấn lời nói. Vì thế Kiều Tâm Nghi cũng chưa ngồi Kiều ra xe tư ra, làm chính mình khuê mật đưa nàng đi trở về. Này hai cô nương vừa ra đi, liền không biết nên khi nào về nhà. Kiều Tịch Nhân tới trước Kiều ra. Nàng đem cặp sách bỏ vào chính mình phòng, viết một lát tác nghiệp, Kiều Tâm Nghi mới khoan thai tới muộn. Nàng lại chờ đến thuộc về Kiều Tâm Nghi động tĩnh nghỉ ngơi, lúc này mới từ từ mà đi ra tới. Tiểu phu nhân ngồi ở phòng khách. Tiểu Tịch Nhân nhẹ giọng gọi câu mẫu thân. Tiểu phu nhân vui sướng mà nhìn nàng, đỉnh đầu thượng văn kiện cũng không cố xem. Tiểu nhân, như thế nào đứng ở chỗ đó mau xuống dưới ngồi, có chuyện gì sao? Xưng hô vẫn luôn là cái lệnh người dối rắm vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu nhân là kêu không ra mụ mụ, nhưng kia từng tiếng bá mâu A-di lại chắt đến nàng trong lòng đau. Mẫu thân vừa vận thành khách khí lại không mất thân mật tốt nhất xưng hô. Nàng mau cao hứng hỏng rồi. Tiểu Tịch Nhân chịu nhận nàng sao? Tiểu Tịch Nhân theo lời đi qua, đầu thoáng thiên quá, ánh mắt trốn tránh, có dối rắm cũng có do dự. Nhìn nàng cái này phản ứng, tiểu phu nhân nội tâm có chút hoảng loạn, sợ là muốn nói không phải cái gì sự tình tốt. Mẫu thân, ta tưởng cùng ngài thương lượng một sự kiện cô nương ngoan ngoãn, mọi cách dây dùa hạ, rốt cuộc đã mở miệng, ta tưởng trọ ở trường. Tiểu phu nhân đệ nhất nghĩ đến chính là phản đối. Nàng vội vàng nói là cảm thấy thức dậy sớm. Ngồi xe tới ngồi xe đi quá mệt mỏi chúng ta có thể dọn đến trường học bên cạnh đi vẫn là nói người trong nhà nhiều xảo ngươi ta cùng phụ thân ngươi nhất định sẽ chú ý này đó. Không phải Kiều Tịch Nhân lắc đầu, nói ra nàng đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, ký túc xá bầu không khí càng thích hợp ta học tập. Nàng đem toái phát đường đến nhĩ sau, có điểm ngượng ngùng mà cười, lớp học tân đồng học đều thực hữu hảo, ta tưởng theo chân bọn họ ở bên nhau, không phải phụ thân mẫu thân không hảo sau đó, ta cũng thích đứng trọ ở trường sinh hoạt. Đồng nhiên bị chiếu cố thực không thói quen ta, nếu không được nói, liền tính. Nàng nói năng lộn xộn, đứt quãng mà tổ chức ngôn ngữ, tràn đầy hãy náy cùng thẹn thùng. Tiểu phu nhân lại là lập tức đã hiểu. Nàng không quá tin tưởng chỉ bằng này đó lý do là có thể làm Tiểu Tịch Nhân trọ ở trường. Theo nàng hiểu biết, Tiểu Tịch Nhân học sinh nội trú sống không tốt lắm, bạn cùng phòng cũng bởi vì nàng tính cách cô lập mà quái gở nàng. Lúc này mới đến tân lớp 2 ngày, như thế nào sẽ chuyển biến nhanh như vậy? Bất quá, nàng cũng không có nói phá, mà là ôn nhu mà nói, ta đã biết. Chuyện này ta sẽ cùng với phụ thân ngươi thương lượng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Tiểu Tịch Nhân nói thanh hảo, lúc này mới chuẩn bị lên lầu. Nàng là cố ý làm như vậy. Cũng cố tình che giấu Kiều Tâm Nghi uy hiếp chuyện của nàng. Ai làm nàng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nhưng tâm địa thiện lương đâu. Nàng lên lầu, lơ đãng mà hướng lan can thượng liếc liếc mắt một cái. chỉ có kẹt cửa dần dần đánh tan dấu vết. Tiêu Tịch Nhân mày hơi túc. Hôm nay tác nghiệp không phải rất nhiều. Tiêu Tịch Nhân tâm tình hảo, bất chi bất giác đem tác nghiệp viết xong, cảm giác được khắc ý, tính toán đi đảo chút nước uống. Vừa thấy trên tường mới phát hiện lại mau một chút. Cao trung sinh thật đúng là khổ. Nàng gương mặt này nên dưỡng bao lâu mới có thể hảo a? Thức đêm hủy sở hữu. Tiêu Tịch Nhân thở dài đẩy cửa ra. Con đường cách vách khi, nàng dừng bước chân, lược có không tha. Nếu nàng trọ ở trường, liền cọ không đến khí vận. Bất quá, luôn có hồi kiều ra cơ hội, Hạ Vân Triều cũng trụ không được mấy ngày, chờ nàng tốt nghiệp cấp 3, còn sâu không thể thấy Hạ Vân Triều sao. Tiêu Tịch Nhân thành công an ủi tới rồi chính mình, tiếp thủy về sau, thử tiểu khúc lên lầu. Trước mặt môn lại khai. Trên hành lang là để lại một chiếc đèn, bất quá ở một khắc đầu. Cửa vừa mở ra, trong phòng ánh sáng thông qua khe hở thấm ra tới. Thanh niên không chút để ý mà ra khỏi phòng. Tiêu Tịch Nhân Vi Lăng Vân. Thanh niên gật đầu, lướt qua nàng về phía trước đi đến. Khí vận dụ hoặc rất lớn, Tiêu Tịch Nhân nhịn không được nhấc chân, đi theo đi rồi một bước. Lại thấy hắn bỗng nhiên dừng đi tới, xoay người lại trở về đi. Thiếu nữ đi theo lui về phía sau. Góc tường chật trội, bất quá vài bước, nàng đã bị phong tỏa trụ đường lui. Ai đến càng gần hút khí vận càng nhiều, Tiêu Tịch Nhân nội tâm ở phóng pháo hoa, lại không thể không giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, chợt thấy thanh niên túi đầu, duỗi tay chống được tường. Đi không được. Hắn cười như không cười mà, không nhanh không chậm hỏi như thế nào không diễn. Tiêu Tịch Nhân trong lòng ầm ầm nổ tung. Phía trước mở cửa, thật là hắn. Ta có một nhà giải trí công ty, xem ngươi rất thích hợp, hắn còn đang nói, mắt đào hoa sóng trung quang liễm diễm, thanh âm hơi khản, đánh cái thương lượng như thế nào muốn ta phủng ngươi sao tiểu kiểu muội muội. Thật thiên kim, bảy. Hắn cúi xuống thân, hai tròng mắt tới gần, cái loại này nồng đấm hắc, quay đến Tiểu Tịch Nhân trong lòng, chính là lạnh. Leo lên sống lưng lạnh. Hắn quan sát nàng đã bao lâu, từ đêm qua đến bây giờ hắn còn phát hiện cái gì? Ỷ vào chính mình đầu góc là khí vận đại thần cấp liền không kiêng nể gì sao? Phía sau cửa mỏng manh ánh đèn chiếu vào nàng sườn mặt thượng. Hạ Vân Triều không chút để ý mà rũ mi. Thiếu nữ tiểu xảo vành thai oánh bạch như trâu, tóc đen như thác nước, lại tế lại nhu thuận, dầu gội cùng sữa tắm mùi hương chui vào chóp mũi. Thân thể của nàng thoáng về phía sau khinh, nhấp chặt môi run nhẹ nhẹ, cắt thủy hai mắt có hồng ti đang run, mảnh mai lại đáng thương. Giống cái dễ toái bút bê sứ. Câu lấy người hắc ám tưởng đem nàng đánh nát, nhậm này biến mất ở từ từ đêm dài bên trong. Dáng vẻ này thật đúng là đã lừa gạt mọi người. Nếu không phải hắn cẩn thận châm trước nàng cùng tiểu gia người nói chuyện khi động tác nhỏ cùng tiểu biểu tình, sợ là cũng muốn bị lừa qua đi. Ở hắn rất có thú vị nhìn chăm chú hạ, nàng chậm rãi thẳng thắn sống lưng, ấp a ấp đúng mà nói ta chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, sau đó khảo cái hảo đại học. Nha, còn ở trang. Hạ ca ca. Hắn trong lòng rung lên. Sau đó liền thấy, tiểu cô nương chậm gì gì mà vươn một bàn tay, lôi kéo hắn áo sơ mi tay áo, nhẹ nhàng câu hai hạ. Thiếu nữ thanh âm ngọc nhu, đáng thương hề hề biểu tình giống như một con bị vứt bỏ nai con, làm ơn. Thời gian tí tách trôi đi. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, là cái loại này xem kịch vui, thập phần đều là hài hước ánh mắt, mang theo một chút ý vị không rõ như suy tư gì. Tiêu Tịch Nhân nắm chặt bất luận cái gì hấp thu khí vận thời gian, một mặt ngăn cản hắn ánh mắt mang đến thật lớn áp lực. Như vậy rằng cô thực sự ở quá ma người, coi như nàng đều mau kìm nén không được, thiếu chút nữa băng rồi sắc mặt khi, hắn chậm gì gì mà vươn một bàn tay, đem nàng bắt lấy ống tay áo của hắn ngón tay bẻ ra, phóng tới nàng phía sau. Sau đó dường như không có việc gì mà một tay suy đâu, đi xuống lầu. Giống như cái gì đều không có phát sinh. Tiểu Tịch Nhân vui vẻ. Cơ hồ là hắn xuống lầu cùng thời khắc đó, Tiểu Tịch Nhân chui vào chính mình phòng, liền nàng ra khỏi phòng muốn làm cái gì đều quên mất mãn đầu góc nghĩ đều là hảo hảo tiêu hóa hấp thu đến này đó khí vận. Kế tiếp liền không có, đã đủ nhiều, vẫn là buông tha hắn đi. Tuy nói Hạ Vân Triều cái này phản ứng đại để là sẽ không lại so đo. Nhưng là Kiều Tịch Nhân vẫn duy trì chảo ống tay áo của hắn cái kia tư thế thật lâu sau, cánh tay đều toan, sợ là sáng mai đến rút gân. Nàng căm giận mà tưởng, cũng quá không thương hương tiếc ngọc điểm. Nghe Kiều Phu Nhân nói hắn hiện tại vẫn là độc thân. Xứng đáng. Kiều Tịch Nhân một giấc này ngủ đến không tốt lắm. Nàng tựa hồ mơ thấy một ít sự tình trước kia, mơ thấy chính mình trở lại lúc ban đầu phủ đệ, gặp được mỗi người đều là mơ hồ một khuôn mặt. Giống như nàng thân ở địa phương là cái mê cung. Bất luận đi như thế nào đều không có cuối, rồi lại có một người vẫn luôn ở kêu gọi nàng. Nhân nhân. Sau đó nàng đột nhiên vừa mở mắt, đèn treo thủy tinh lắc lư mà phe phẩy, phản xạ tiến một chút ánh sáng. Bên ngoài thiên còn không có toàn lượng, chỉ là nàng ngủ khi bức màn không kéo hoàn chỉnh, một tiểu thốc ánh mặt trời thấm tiến vào. Nàng lại ở trên giường phiên trong chốc lát, thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên mới không nhanh không chậm mà ngồi dậy. Tiểu Tâm Nghi theo thường lệ ngủ nướng đến đã khuya, Lưu Mụ mang theo đóng gói tốt bữa sáng đưa nàng lên xe. Tiểu Tịch Nhân liếc qua đi liếc mắt một cái, Hạ Vân Triều không có tới, cửa phòng là nhắm chặt, không biết khởi không khởi. Bất quá, cũng không quan trọng. Làm theo là trước ngừng ở ven đường. Nào biết Kiều Tâm Nghi bỗng nhiên nhảy ra tới một câu trước kia không phải cũng là chạy đến cổng trường lại dừng xe, hiện tại vì cái gì không được. Tài xế sửng sốt. Tiểu Tịch Nhân liền nói, ta thấy ta đồng học, ta trước xuống xe đi. Ngụ ý chính là làm tài xế đưa Kiều Tâm Nghi qua đi. Tài xế đồng ý, chỉ là lại xem Kiều Tâm Nghi khi, có như vậy một chút cảm xúc. So sánh với dưới, Kiều Tâm Nghi như thế nào như vậy tùy hứng đâu. Đến trường học lúc sau, Tiểu Tịch Nhân làm việc đầu tiên chính là nộp bài tập. 6 môn, chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ giao lên rồi. Đi ngang qua khóa đại biểu thực vui mừng ái ngươi Kiều Kiều. Bất quá một ngày, toàn ban người đã đều đi theo kêu Kiều Kiều. Tiểu Tịch Nhân cười cười không nói gì. Phía trước hai tiết khóa là tiếng Anh, Tiểu Tịch Nhân tối hôm qua không ngủ hảo, cường chống nghe xong hai tiết khóa. Giáo viên tiếng Anh yêu cầu đặc biệt cao, đôi mắt tiêm, điểm Tiểu Tịch Nhân lên trả lời hai lần vấn đề. Tiểu Tịch Nhân đứng ở vị trí thượng dãy rủa hồi lâu, mới gập gềnh mà nói ra đáp án. Vừa tan học thường thi Lâm liền thấu đi lên hỏi Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Làm ác mộng Tiểu Tịch Nhân thuận miệng nói, thỉnh không dám ngủ tiếp. Lúc này mới ngao một lần đêm, đáy mắt ô thanh liền ra tới, đến hướng trên mặt đồ nhiều ít mỹ phẩm dưỡng da mới có thể đền bù trở về a. Nàng bắt đầu hoài nghi, có thể hay không ở cao tam đem gương mặt này dưỡng hảo. Ly hiện tại gần nhất pháp định tiết ngày nghỉ tựa hồ là nguyên đán. Cao tam còn chỉ hưu một ngày. Không nói. Ta cũng rất sợ hãi làm ác mộng mỗi lần đều sẽ toàn ta mẹ ổ chăn. Thường thi Lâm tràn đầy đồng cảm, phát giác đến Kiều Tịch Nhân thần sắc không đúng lắm, đột nhiên hồi tưởng khởi nàng vừa mới lời nói bao hàm ta mẹ ngày hôm qua nàng liền hỏi tham gia Kiều Tịch Nhân trong nhà chẳng huống. Nàng đây là gợi lên người chuyện thương tâm tới. Thường thi Lâm ảo não, vội vàng thay đổi cái đề tài, lại nói tiếp Kiều Kiều, này cuối tuần ta ăn sinh nhật, 18 tuổi, tới hay không tham gia ta thành nhân lễ. Nói, nàng ảo thuật dường như móc ra một chương thư mời. Phong thư thượng dùng giải lụa buộc lại cái nơ con bướm, rất có thiếu nữ cảm. Ta xem tình huống đi Kiều Tịch Nhân tiếp thư mời, nhấp môi cười cười, ta nhất định tận lực đi. Hiện tại còn vừa đến tháng 11, lớp học đại bộ phận người đều vừa qua khỏi 17 tuổi sinh nhật, sang năm mới 18 tuổi. Xem ra thường thi Lâm vãn một năm nhập học. Đúng rồi, thường thi Lâm thần bí hề hề mà thấu tiến vào, ta tổ chức chính là vũ hội Nga, không chỉ có mời chúng ta ban người, còn đem giáo thảo mời tới rồi. Lại còn có một ít đại soái ca ngươi đến lúc đó xuyên sinh đẹp điểm, ở vũ hội thượng tìm cái soái khí bạn nhảy. Bọn họ ban nam sinh liền mười mấy, cách gần nhất chính là lịch sử khóa đại biểu, bất quá lịch sử khóa đại biểu thuộc về cao béo hình, người bạn của chị em phụ nữ cái loại này, không phải cái bị người y y đối tượng. Tiểu Tịch Nhân dở khóc dở cười mà đồng ý. Nàng lại lần nữa cảm thán một phen, tuổi trẻ thật tốt ta. Giữa trưa trở về thời điểm, Tiểu Tịch Nhân ngồi ở trong xe mở ra này trương thư mời. Địa điểm là thành phố số 1 số 2 khách sạn, ở giữa chưa tổ chức tiệc rượu, xem ra thường thi Lâm ra thế cũng bất phàm. Bất quá nàng ngày thường còn rất điệu thấp, căn bản nhìn không ra tới là cái nhà có tiền đại tiểu thư. Đâu giống nào đó giả kiểu tiểu thư. Trên bàn cơm, tiểu phu nhân hỏi nhiều câu Tâm Nghi còn không trở về nhà ăn cơm. Tiểu Tâm Nghi trước kia giữa trưa cũng là về nhà, bất quá gần nhất cùng bằng hữu đi ra ngoài số lần càng ngày càng nhiều đặc biệt là có kiểu Tịch Nhân sau. Tiểu tiên sinh thần sắc nhàn nhạt nàng ái đi đâu. Đối Kiều Tâm Nghi, lúc trước Kiều tiên sinh vẫn luôn có mang dung túng thái độ, đối nàng đủ loại cách làm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai làm đỉnh Kiều cái này họ đâu. Chỉ là từ Kiều Tịch Nhân đi vào Kiều gia, đặc biệt là ở Kiều Tịch Nhân tô đậm hạ Kiều Tâm Nghi có vẻ càng ngày càng buồn cười. Hắn là có điểm không vui. Chính phái Kiều tiểu thư đã trở lại, làm Kiều gia còn không có quá môn dưỡng nữ. Tiểu Tâm Nghi gần đây biểu hiện không hề thân là một cái đại tiểu thư tu dưỡng nàng tiền 17 năm học được vài thứ kia đều vứt chạy đi đâu. Hùng chi Hạ Vân Triều còn ở nơi này. Quả thực là mất hết Kiều ra mặt. Rốt cuộc là chính mình nuôi lớn hài tử, Tiểu Phu Nhân hơi có không đành lòng, nhưng chỉ là giữa trưa ăn ít một bữa cơm, đảo cũng không đủ nặng nhẹ, liền không có tại đây chuyện thượng tiếp tục đi xuống. Tiểu Tịch Nhân ngồi ở Hạ Vân Triều đối diện. Một hồi ra liền có khí vận cọ, như vậy nhật tử thật sự là quá tốt đẹp. Hạ công tử thật sự là có giáo dưỡng, giơ tay nhấc chân toàn là ưu nhã, trên bàn cơm lời nói không nhiều lắm, mỗi một lần mở miệng lại đều có thể được đến tiểu phu nhân cùng tiểu tiên sinh niềm vui. Tiểu Tịch Nhân liền yên lặng mà nhìn. Chờ mau ăn xong rồi, nàng mới nhỏ giọng nói phụ thân, mẫu thân. Tiểu gia vợ chồng đồng thời nhìn qua. Hạ Vân Triều cũng hơi hơi nhướng mày. Này tiểu cô nương hôm nay không làm yêu a. Ta đồng học chủ nhật hoàn thành người yến, tưởng mời ta đi qua nàng từ giáo phục túi rút ra thư mời. Dựa gần nàng tiểu phu nhân tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, bừng tỉnh a, là thường gia à, ta nhớ rõ thường gia tiểu thư hình như là ở một trung đọc sách ở Linh Ban, tiểu cô nương cũng không tệ lắm. Ngươi đến lúc đó trực tiếp cùng tài xế nói một tiếng thì tốt rồi, hắn sẽ đến tiếp ngươi, không quan hệ. Chờ thứ sáu buổi tối ngươi tới ta phòng, chúng ta tới hảo hảo chọn một chọn lễ phục, chúng ta tiểu nhân nhất định phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mới hảo. Lại nói tiếp, chúng ta giống như phía trước cũng thu được quá thưởng gia thư mời kiểu phu nhân như mày, nhưng ngày đó chúng ta muốn ở bên ngoài đi công tác, thứ bảy phải đi rồi. Bọn họ lúc ấy liền bởi vì có sinh ý hẹn trước hảo, liền không đem chuyện này để ở trong lòng, không nghĩ tới nữ nhi cùng thưởng gia tiểu thư là bạn tốt, cũng thu được thư mời. Như thế nào sẽ như vậy đáng tiếc? Đây là bọn họ nữ nhi lần đầu tiên tham dự như vậy trường hợp, bọn họ thế nhưng không thể ở đây. Thường gia ở thành phố cũng coi như là có uy tín danh dự gia tộc, là làm điệu, đặc biệt là gần mấy năm có chút thành tựu, mặt mũi cũng lớn không ít, thành nhân bữa tiệc hẳn là sẽ thỉnh không ít người tới, tuy nói lấy đồng học chiếm đa số, nhưng bọn họ cũng sợ nữ nhi lần đầu tiên tham dự sẽ phát sinh điểm cái gì. Ta một người có thể kiểu tịch nhân hơi hơi nhấp miệng cười cười, thường thi lâm là ta ngồi cùng bàn, chúng ta quan hệ rất không tồi. Tiểu phu nhân vẫn là vô pháp an tâm. Nữ nhi ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cũng giao cho bằng hữu, đây là chuyện tốt. Nhưng là đi, nàng tiền 17 năm sinh hoạt ở nông thôn, tới trong thành bất quá mấy tháng, lại là lần đầu tiên tham gia như vậy yến hội. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không tiếng động thanh niên buông xuống chiếc đũa. Ta đi thôi. Vẻ mặt của hắn không có gì biến hóa, vẫn như cũ là tự phụ có lễ, lại lặp lại một lần ta có thể thay thế các ngài đi tham gia, đưa tiểu thư đi. Tiểu phu nhân nói này quá phiền toái ngươi. Không quan hệ Hạ Vân Triều lắc đầu, ta đều tại đây cỏ ở vài ngày, nên làm điểm cái gì. Tự khẩn thiết, cũng thật làm người ta nói không ra cự tuyệt nói tới. Thật thiên kim, 8. Thường xuyên qua lại như thế, khinh khinh xảo xảo, liền đem chuyện này gõ định rồi xuống dưới. Tiểu tịch nhân thụ sủng nhược kinh, lặng lẽ quay đầu đi nhìn hắn vài lần, vội nói cảm ơn Hạ ca ca. Nhưng thật ra khá biết điều. Miệng con ngọn. Hạ Vân Triều không chút để ý mà vớt ve ngón tay, cũng không nói nhiều, liền ừ một tiếng. Từ hắn chủ động đưa ra muốn đưa nàng đi yến hội bắt đầu, nay quỷ tinh tiểu cô nương cũng đã nhìn qua rất nhiều lần. Hắn tinh tế phẩm đọc kia mấy cái ánh mắt. Vui sướng, hưng phấn cũng liền thôi, đây là bình thường phản ứng, ai đoán là cái quỷ gì. Hảo hảo tiểu cô nương, như thế nào chỉnh cùng oán phụ dường như. Hắn bắt đầu hoài nghi nhất thời xúc động hạ làm ra quyết định, hay không chính xác. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Tại đây loại trong yến hội, nàng có thể như thế nào diễn? Hạ Vân Triều hơi hơi nheo lại mắt. Làm một cái thành công thương nhân, hắn ở kiều tịch nhân trên người phát hiện thật lớn thương cơ. Tấm danh thiếp kia đã ở hắn áo sơ mi trong túi gác thật lâu. Chờ thêm hai ngày đưa nàng thời điểm, hảo hảo cùng nàng thương lượng một chút hảo. Kiều tịch nhân đương nhiên ai hoán. Người nhưng không được lòng tham, mấy ngày nay cùng Hạ Vân Triều gặp mặt số lần nhiều, nàng trộm lại đây khí vận cũng liền nhiều. Nhưng nàng là phàm phu tục tử thân thể. Một hơi nơi nào tiêu hóa được nhiều như vậy. Cố tình Hạ Vân Triều lại tìm được cơ hội, lúc này vẫn là hai người đơn độc ở chung. Tiểu tịch nhân không thể bảo đảm chính mình có thể khống chế được chính mình không đi hút Hạ Vân Triều khí vận. Sau đó, chờ kiều tịch nhân chậm gì gì mà trở lại phòng học, thường thi lâm phát hiện nàng phía sau phảng phất có lỗ thai gục xuống hạ, toàn thân để không thượng sức lực tới, đặc biệt phù hợp lập tức một cái hình dung tử. Tang. Nàng hoảng sợ. Thật cẩn thận hỏi làm sao vậy kiểu ngươi ba ba mụ mụ không đồng ý ngươi đi tham gia ta thành nhân lễ sao bất quá cũng không có quan hệ. Không phải kiều tịch nhân lắc đầu, ta chỉ là dự cảm đến lúc sau muốn ăn căng, ta không biết nên khóc hay cười. Thường thi lâm ha. Kiều tịch nhân ta khả năng sẽ tiêu hóa bất lương đi, ai? Thường thi lâm. Tuổi dậy thì nữ sinh tâm tư thật khó nắm lấy. Hôm nay là thứ năm, buổi tối lịch sử tiết tự học buổi tối, lịch sử lão sư xủy một sấp bài thi đi đến. Bút đều buông xuống. Chúng ta tới làm trắc nghiệm A. Tuy nói hiện tại đại trắc tiểu trắc đã thành chuyện thường ngày, nhưng là ở tiết tự học buổi tối dưới loại tình huống này, đồng nhiên xuất hiện bài thi vẫn như cũ sẽ khiến cho ai thanh liền phiến. Tiểu tịch nhân chính phạm đây, một bàn tay chi cằm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trước bàn lịch sử khóa đại biểu chụp một đầu bài thi. Nàng chịu một chương sau này chuyển, trước sau phiên một chút, khó khăn giống như có một chút. Sau đó nhắc tới bút bá bá bá nhanh chóng viết lên. Lần này 12 đạo lựa chọn đề khảo thực sống. Thỉnh thoảng nghe thấy đại gia làm được một nửa tiếng mắng. Tiêu tịch nhân cũng cau mày tự hỏi trong chốc lát, chỉ có đến viết đến chủ quan đề thời điểm, đề bút mới thông thuận nhiều. Chỉnh chương bài thi là liền mạch lưu loát. Tuy rằng có khó khăn, nhưng không đủ để lệnh nàng hoa quá nhiều thời gian, đối cửa này khoa, tiểu tịch nhân vẫn là rất có tự tin. Khoảng cách nộp bài thi còn có 20 phút, nàng đem bài thi phóng tới một bên, tiếp tục khái tiếng Anh, nghe thấy bên cạnh Thường Thi Lâm nhỏ giọng nói Kiều Kiều, mau đem bài thi mượn ta một chút. Thường Thi Lâm thành tích giống nhau, ở cái này ban thuộc về đếm ngược hơn 10 người trình độ, nhưng nhân duyên thực hảo, công tác năng lực cũng rất cường, đem lớp tổ chức ra dáng ra hình, rất chịu trong ban người kính yêu. Nàng tác nghiệp giống như luôn là viết không xong, ngày thường đều phải sớm như vậy vài phút tới phòng học, mượn đồng học tới bổ. Nếu là Kiều Tịch Nhân đem tác nghiệp viết xong, liền sẽ làm bộ làm tịch nhân. Bởi vậy, Kiều Tịch Nhân nhìn nàng một cái, không có nhiều lời, liền đem bài thi đưa qua. Nàng là lười đến cùng 17 tuổi tiểu cô nương so đo này đó. Ác, mau 18 tuổi. Khảo thí khảo một tiết khóa, dư lại hai tiết khóa tự học, vẫn luôn thượng đến 10 điểm 20. Lịch sử lão sư không nói tiết khóa, Kiều Tịch Nhân dẫm lên điểm thuận lợi viết xong tác nghiệp, còn ghé vào bàn học thượng đánh tiểu 10 phút buồn ngủ. Hấp thu rất những cái đó khí vận, tất cả đều thành trên người nàng mặt khác một loại phản ánh. Vậy, như thế nào cũng ngủ không tỉnh. Đương nhiên, cũng có thể là mặt khác một loại nguyên nhân đọc sách thật là quá mệt mỏi. Tiêu Tịch Nhân một đường ngáp dài hồi Kiều gia. Tiêu Tâm Nghi lúc này nhưng thật ra ngồi ở phía trước, chính là toàn bộ hành trình đều cúi đầu ở chơi di động. Cụ thể đang làm cái gì, Tiêu Tịch Nhân liền không có lại chú ý. Lại là chờ Kiều Tâm Nghi vào phòng, Tiêu Tịch Nhân suy nghĩ thời điểm cũng không sai biệt lắm, quyết định đi tìm Kiều tiên sinh Kiều phu nhân. Vừa vặn, Hạ Vân Triều cũng không ở. Hai người đang xem TV, ngẫu nhiên câu được câu không mà liêu thượng vài câu, phát hiện nàng thời điểm, đều là trước tiên hô nàng tiểu nhân. Tiêu Tịch Nhân thẹn thùng mà cười cười mẫu thân ta ngày hôm qua cùng ngài nói sự tình, ngài suy xét thế nào. Nàng đem toái phát đường đến nhĩ sau, nhỏ giọng mà ngập ngừng liền, chính là cho ở trường sự tình. Tiểu phu nhân cùng tiểu tiên sinh lược có biến sắc mặt. Hai người liếc nhau, vẫn là tiểu phu nhân trước khai khẩu, tiểu nhân. Ngươi xác định là chính ngươi muốn trọ ở trường sao, không phải bởi vì Kiều gia không tốt, mà là bởi vì muốn tìm một cái càng tốt học tập hoàn cảnh. Kiều Tịch Nhân gật gật đầu. Tiếp theo, lại trong lúc lơ đãng điểm ra tới hy vọng, phụ thân mẫu thân có thể tôn trọng ta quyết định. Còn không có nhắc tới Kiều Tâm Nghi. Xem ra, Kiều Tâm Nghi đem ở trường học sự tình giấu khá tốt, còn không có truyền tới Kiều phu nhân Kiều tiên sinh truyền vào thai. Kiều Tịch Nhân suy nghĩ, có cần hay không lại hướng Kiều phu nhân trên người thêm ít lửa. Trực tiếp đem chuyện này rũ ra tới đâu. Nàng bảo đảm Kiều thị vợ chồng nhất định sẽ giận dữ. Kỳ thật buổi chiều thời điểm, ta cùng phụ thân ngươi liền nói qua chuyện này Kiều phu nhân đỡ huyệt thái dương, lược có mệt mỏi, như vậy đi, ngươi làm chúng ta lại suy xét, sau chủ nhật phía trước cho ngươi hồi đáp, hảo sao? Kiều Tâm Nghi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trụ quá giáo. Liên tính là quân huấn thời điểm, cũng là mọi cách năn nỉ, nháo đến trường học kia, thế nào cũng phải về nhà không thể. Nói là ra, như thế nào đều trụ không quen, cho ở trường hoàn cảnh thật sự quá kém. Cao một năm ấy, quân huấn không ở bổn thị, trở về xe trình có mấy cái giờ, thực không có phương tiện. Vì làm nữ nhi trụ đến hảo một chút, tiểu tiên sinh dứt khoát quên tiền, làm toàn niên cấp người trụ khách sạn. Còn thành lúc ấy một cọc chuyện lạ. Nhưng tiểu tịch nhân vừa tới kiểu ra mấy ngày, liền đưa ra muốn trọ ở trường. Này tính cái gì nha? Tiểu phu nhân cau mày tưởng, quả nhiên là bọn họ dưỡng nữ nhi phương thức không đúng. Tổng cảm thấy đến chi không dễ, cho nên mọi cách nung chiều, đem Kiều Tâm Nghi đều sủng hư. Bọn họ cần thiết nhìn thẳng vào chuyện này. Thứ 6 buổi chiều lịch sử khóa, Chu Trác thành tích liền ra. Này đàn lao sư thật đúng là nhàn, bất quá một hồi Chu Trác, không chỉ có thống phân xếp hạng, còn phóng tới trong toàn khối đi tương đối, chỉnh hợp thành bảng biểu phát đến gia trưởng trong đàn đi. Đương có gia nhập gia trưởng đàn đồng học nói ra chuyện này khi, lớp học người đều phải khóc. Cái loại này Chu Trác bài thi. Mọi người đều là có tinh thần liền viết, không tinh thần liền tùy tiện sao, ai biết hội khảo thành bộ dáng gì a? Bất quá, lịch sử lão sư tâm tình tựa hồ không tồi. Hắn đầu tiên là đem vài người sách ra tới mắng một hồi ở chúng ta linh ban lịch sử Chu Trác cư nhiên có không đạt tiêu chuẩn, các ngươi là viết bài thi viết một nửa ngủ rồi sao, một đạo đại đề trực tiếp không, làm ta giúp các ngươi viết. Dưới đài một trận cười vang. Tiếp theo, hắn lại vui mừng mà nói, còn hảo có đồng học trình độ là tại tuyến. Lần này toàn niên cấp chỉ có một thượng 85 phân, ở chúng ta ban, tiểu kiều đồng học, 87. Lớp học vang lên vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hiện tại bài thi là 12 đạo lựa chọn đề, một sai chính là 4 phần, lệnh nhân tâm đau đến trong lòng lấy máu, có thể khảo 80 phần thật là tương đương không dễ dàng. Tiểu tịch nhân đứng lên, khiêm tốn mà cười một cái, mới đi qua đi cầm bài thi. Hoa, tiểu kiều ngươi thật là lợi hại, lựa chọn đề cư nhiên toàn đối ai thường thi lâm thò qua tới. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tuyển cái này lựa chọn A? Bài thi nàng là từ đại đề bắt đầu viết, căn cứ Kiều Tịch Nhân đáp án sửa lại chút, lựa chọn đề toàn sao nàng, khảo 79 phân. Đã là cái tương đương không tồi thành tích, nàng trước kia cũng chính là 6-7 chục nhiều trình độ, huống chi như vậy có khó khăn bài thi đâu. Đề cầm đi. Kiều Tịch Nhân chính mình cũng không xác định. Lịch sử khóa đại biểu tự xưng là lịch sử đã thực hảo, lần này vẫn hổ thẹn không bằng, tiểu Kiều đồng học, ta về sau muốn đem ngươi đương cường ngạnh đối thủ. Hắn cũng mới 80 nhiều một chút điểm, Kiều Tịch Nhân này 4 bỏ 5 lên trực tiếp 90 phân. Kiều Tịch Nhân từ đầu đến cuối đều mang theo cười, ngữ khí dịu dàng. Dưng ở người khác trong mắt liền thành khiêm tốn. Cơm chiều nàng không có về nhà ăn, Thường Thi Lâm nói trường học bên cạnh tân khai ra lẩu cay cửa hàng, muốn mang nàng đi nếm thử mới mẻ. Kiều Tịch Nhân còn không có ăn qua loại đồ vật này, liền gật gật đầu. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, cũng là không có. Kiều gia mỗi ngày đồ ăn tuy rằng phong phú, lại cũng sẽ không xuất hiện loại đồ vật này. Còn chưa đi đến trong tiệm, cay hương đã bay vào chóp mũi. Thường Thi Lâm thuần thục mà cầm chén tuyển cơm, Kiều Tịch Nhân đứng ở tủ đông trước do dự thật lâu, cư nhiên không biết nên như thế nào xuống tay. Kiều Kiều, ngươi như thế nào còn không có điểm hảo a? Thường Thi Lâm đều đi thanh toán tiền, trở về thấy Kiều Tịch Nhân còn ở do dự. Dứt khoát thượng thủ giúp nàng tuyển, ta cùng ngươi nói, cái này thịt bò nhất định phải tuyển, đặc biệt nộn. Còn có rau dưa cũng có thể tuyển một chút ta. Bất quá nói mấy câu công phu, Tiêu Tịch Nhân trong chén đã chất đầy. Nàng đầy mặt là cảm kích cảm ơn ngươi Thơ Lâm, ta còn không có ăn qua lẩu cay. Thường Thi Lâm nói dừng một chút, đem mất tự nhiên che đi xuống, đĩnh đặc mà vô vô nàng, không quan hệ, chúng ta trường học bên này phố ăn vặt nhưng phong phú, về sau chúng ta mỗi ngày tới, mang ngươi ăn biến mỹ thực. Tiêu Tịch Nhân thật là có điểm chờ mong hảo. Nàng liền như vậy ôn nhu mà cười, trong mắt đựng đầy tinh quang, xem đến Thường Thi Lâm tâm niệm vừa động. Nàng chạy nhanh thu hồi tầm mắt, sợ chính mình bị phóng điện, bên trong có vị trí, Tiểu Kiều, ngươi tới trước chỗ đó ngồi, ta đi mua trà sữa. Ngươi muốn uống cái gì sao? Trà sữa đối ma tu cùng người nhà quê Tiểu Tịch Nhân tới nói lại là cái mới mẻ tử. Nhưng Tiểu Tịch Nhân cũng không tưởng buông tha cơ hội này. Vì thế nói tùy tiện đi. Thường Thi Lâm trong lòng có cái số. Cũng không hỏi lại, chào hỏi liền đi rồi. Tiêu Tịch Nhân hướng bên trong đi, chợt thấy cửa kính ngoại, tới cái hình bóng quen thuộc. Thật Thiên Kim, 9. Tuy rằng hai người có đồng dạng họ, nhưng là mặt một chút cũng không tương tự. Tiêu Tâm Nghi hóa trang điểm nhẹ, đồ son môi, lưu có đến vai tóc ngắn, hơi hơi cuốn lên tới. Từ nhỏ tuy nói coi như tiểu thư khuê các bồi dưỡng, Tiêu Thị vợ chồng lại trước nay không có như thế nào bức quá nàng, bởi vậy nàng tuy một thân vàng nóng hàng hiệu, khí chất lại không đủ. Dựa vào đầy người nhân dân tệ căng ra khí chẳng. Trần gia người lớn lên cũng không đẹp, tạo thành Tiểu Tâm Nghi cũng là mắt nhỏ tiểu mỏ nhọn, đại khái là bởi vì thường xuyên ra tới ăn này đó, trên mặt thanh xuân đậu cũng không ít, lại quý mỹ phẩm dưỡng da cũng dưỡng không hảo làn da. Khi còn nhỏ Tiểu Tâm Nghi còn thực đáng yêu, chờ lớn lên về sau, dần dần gầy xuống dưới, cũng có sinh ý người trên sẽ trêu ghẹo Tiểu thị vợ chồng nhà các ngươi Tâm Nghi rốt cuộc giống ai a, như thế nào giống như đều cùng các ngươi không rất giống. Bất quá lúc ấy, không có người nghĩ nhiều. Tiểu Tịch Nhân tắc bất đồng. Tiểu phu nhân tuổi trẻ khi cũng là mạo mỹ danh viện, Tiểu Tịch Nhân tốt lắm kế thừa nàng ưu điểm, tóc dài chất thành thấp đuôi ngựa, lười biếng không mất ưu nhã, mi mắt cong cong, ngoan ngoãn lại linh động. Mà lại ở nàng chính mình điều dưỡng hạ, làn da dần dần biến bạch biến thủy nộn, đã để lộ ra thanh xuân thiếu nữ tốt đẹp tới. Cho dù một thân một mạc giáo phục, cũng che không được loang loáng điểm. Tiểu Tâm Nghi cùng mấy cái bằng hữu một khối tới, giống như cũng không có chú ý tới nàng. Tiểu Tịch Nhân mừng rỡ tự tại, xoay người ở trong góc ngồi xuống. Vừa vặn nơi này có vị trí. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm giống thường lui tới giống nhau, Tiểu Tâm Nghi cùng ba cái tiểu tỷ muội tìm thường xuyên ngồi vị trí, ta mời khách. Lẩu cay hơn nữa trà sữa, bốn người bất quá 100 nhiều đồng tiền, Tiểu Tâm Nghi căn bản không thèm để ý, cho nên chỉ cần là cùng tiểu tỷ muội ra tới, trên cơ bản đều là nàng trả tiền, liền không để qua cái gì a a không a a. Cũng đúng là bởi vì nàng hào phóng. Chỉ cần nàng nói một câu nghĩ ra đi ăn cơm, liền nhất định có thể tìm được người bồi nàng ra tới. Mấy cái tiểu tỷ muội đã từ ban đầu Tâm Nghi ngươi thật tốt đến tập mãi thành thói quen, buông bao đi chọn nguyên liệu nấu ăn. Biên đi, trong đó một người nữ sinh nói, ai, các ngươi biết 13 ban cái kia Thường Thi Lâm chủ nhật ăn sinh nhật sao? Nàng ba cho nàng làm cái thật lớn sinh nhật tiến, chúng ta ban đều có vài cái thu được mời đâu, Tâm Nghi ngươi có hay không thu được. Tiểu Tâm Nghi mặt không đổi sắc, khả năng ở ta ba ba mụ mụ nơi đó đi. Ta trở về hỏi một chút sẽ biết. Thường Thi Lâm. Nàng không quen biết. Nhưng nàng biết Thường gia. Cao nhị phân ban sau, đại gia một lần nữa bị quấy rầy tổ hợp, lại thông qua chính mình lớp chúng ta đồng học nhận thức mặt khác ban, cho nên trên cơ bản toàn bộ niên cấp đều lăn lộn cái mặt thủ, đặc biệt là giống Tiểu Tâm Nghi như vậy danh nhân, đi ở nào đều là chịu người chú mục. Tiểu Tâm Nghi thích nghe thấy các nữ sinh trộm thảo luận nàng hôm nay đổ lại là nhà ai tân hạn định sắc hào son môi, mang chính là nhà ai ngày hội hạn lượng vòng cổ, xuyên lại là cái nào thẻ bài cao định tân khoản quần áo, sau đó phát ra hâm mộ cảm thán. Nhưng không đại biểu, đương người khác thảo luận trọng tâm không phải nàng khi, nàng sẽ cảm thấy không sao cả. Thường ra làm sinh nhật yến, sẽ không mời kiểu ra sao nàng vì cái gì một chút ấn tượng cũng không có. Một cái khác nữ sinh nói, còn có loại chuyện này thường thi lâm cũng là trong nhà có quặng, hảo hâm mộ a bất quá ta nghe nói nhân ra là thành nhân lễ, đương nhiên muốn làm thể diện một ít lạc. Đúng rồi Tâm Nghi, chờ sang năm ngươi thành nhân lễ, ta tưởng ngươi ba mẹ cũng sẽ cho ngươi làm một hồi vẻ vang thịnh yến đi. Tiểu Tâm Nghi cười cười, ân, đến lúc đó nhất định sẽ mời các ngươi. Hoa Nga, Tâm Nghi ngươi thật tốt. Chúng ta đây liền chờ mong lạc. Mấy người vừa nói vừa cười mà đi hướng quầy thu ngân, chờ Kiều Tâm Nghi đi trả tiền, chính mình tắt trở lại trên chỗ ngồi đi ngồi. Thừa dịp Kiều Tâm Nghi không có quay đầu lại, ban đầu nói chuyện cái kia nữ sinh nói, San San, ngươi vừa mới nói nàng ba ba mụ mụ, nàng cư nhiên liền như vậy đồng ý nàng thật đúng là không biết xấu hổ. Nói không chừng ba ba là thân cha đâu hảo môn những cái đó sự tình, ngươi lại không phải không hiểu. San San nháy nháy mắt, Kiều Tâm Nghi ra mặt dày, ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy. Mấy ngày nay trong ban người đều âm thầm ở truyền Kiều Tâm Nghi cùng Tiểu Tịch Nhân chuyện xưa, mấy cái phiên bản đều ra tới, cái gì chính cung cùng Tiểu Tam yêu hận tình thù. Kêu kêu một cái xuất sắc ngoạn mục. Mọi người đều cố ý vô tình ở cùng Tiểu Tâm Nghi vẫn duy trì khoảng cách, chỉ là cùng Tiểu Tâm Nghi tới có thể miễn phí ăn cơm, cho nên liền tính không tình nguyện, các nàng cũng vẫn là ra tới. Bất quá, nếu không phải bởi vì Trần, Tiểu Tịch Nhân lúc này khảo đến 13 ban đi. Ta đều không nhớ rõ chúng ta ban có này hào người cuối cùng một người nữ sinh Vũ Đồng cao mày, ta nghe 13 ban người giảng, Tiểu Tịch Nhân ở bọn họ ban nhân duyên cũng không tệ lắm. Nhân ra chính là học bá nha trước hết nói chuyện nữ sinh nhún nhún vai, không nghe thấy chúng ta lịch sử lao sư nói sao, ngày hôm qua lịch sử Chu chắc nàng khảo 87 phân đâu, so không được so không được. Lúc này, Tiểu Tâm Nghi phó xong tiền đã đi tới. Nàng sắc mặt không quá đẹp, ngồi ở bên người nàng Vũ Đồng quan tâm hỏi một câu làm sao vậy. Tiểu Tâm Nghi không có gì phản ứng, cùng ngươi không quan hệ. Vũ Đồng phun ra lưỡi, cũng không nói nữa. Tiểu Tâm Nghi chính là như vậy, một khi chính mình tâm tình không tốt, đối người chung quanh liền đều không có sắc mặt tốt, các nàng đều thói quen. San San đứng lên, Tâm Nghi, chúng ta đi mua trà sữa đi. Vài người chung thuộc San San cùng Tiểu Tịch Nhân quan hệ tốt nhất, San San trong nhà làm chính trị, cũng coi như là có điểm bối cảnh. Tiểu Tâm Nghi nói có người đưa nàng về nhà, chỉ chính là San San ra. Ân. Tiểu Tâm Nghi trong lòng không mau, nhưng vẫn là đồng ý. Nàng vừa mới trả tiền thời điểm soát chính mình tạm, nhìn một chút tin nhắn, ngoài ý muốn phát hiện ngạch trống thiếu rất nhiều liền tính nàng tiêu tiền ăn xài phung phí, cũng không đến mức một tuyệt bút tiền đều không cánh mà bay. Sau đó nàng liền đi phía trước phiên, thấy được trước 2 ngày cũng chính là 11 nguyệt một ngày chuyển khoản tin nhắn. Nàng tiên tiêu vặt co lại một nửa. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một, Kiều Tịch Nhân. Lại là Kiều Tịch Nhân. Tiểu Tâm Nghi sụ mặt cùng San San đi ra ngoài. Cùng nên diện mà đến Thường Thi Lâm gặp thoáng qua. San San nhận ra Thường Thi Lâm, cùng nàng chào hỏi, Thường Thi Lâm cũng hữu hảo về phía nàng mỉm cười. Cái kia chính là Thường Thi Lâm, San San thấp giọng nói, ta cao một cùng nàng là đồng học. Tiểu Tâm Nghi đầy mặt không kiên nhẫn ta biết. Còn không phải là cái sinh nhật tiến sao, có cái gì hảo hâm mộ. Nếu là bọn họ tới tham gia chính mình thành nhân lễ, liền biết cái gì gọi là xa hoa. Lại nói tiếp, nàng có phải hay không có thể chờ mong một chút. San San vẻ mặt không vui. Không nói thêm nữa, chỉ là từ kéo Kiều Tâm Nghi biến thành rút ra cái tay kia túi đầu xem di động. Lại nói Thường Thi Lâm xách theo trà sữa lại đây, Tiểu Tịch Nhân lấy ra di động, đem ngươi mã QR giờ cho ta một chút đi, ta đem tiền trả lại ngươi. Ai nha, liền 10 tới đồng tiền, coi như ngươi làm ta khảo 79 phân tạ lễ. Thường Thi Lâm chẳng hề để ý, ta không biết ngươi thích uống cái gì, liền tùy tiện điểm ha, hơn nữa tuyển chính là đi băng, cái này tương đối giải cay. Tiểu Tịch Nhân nói thanh hảo. Tuy nói hiện tại Quảng Đại tiệm trà sữa bắt đầu thượng tân thức uống nóng, nhưng thích thêm băng đi băng không ở số ít, tiệm kem ngoại vẫn như cũ có người ở xếp hàng. Thường Thi Lâm mua chính là Hoàn Tam trà sữa, khoai viên no đủ nhai rất ngon, trà sữa thơm ngọt mát mẻ. Tiểu Tịch Nhân rốt cuộc biết vì cái gì trà sữa Quảng Trịu nữ sinh hoan nghênh. Lẩu cay cũng nấu hảo. Tiểu Tịch Nhân chủ động đi đem 2 chén lẩu cay đều bưng lên. Nước chấm là tự giúp mình, nàng không biết tuyển cái gì hảo, đơn giản đại bộ phận đều nếm thử một chút. Trong chén nổi lơ lửng nhiều nước cải thảo, đậu phao, rong biển kết, giải lên hành thái, rau thơm, băm lạn ớt cửa gà, hoa tiêu du, màu sắc kim hoàng lộ ra hồng hắc, tản ra mê người hương khí. Tiểu Tịch Nhân cảm thấy mỹ mãn mà híp mắt, hiện tại người sinh hoạt thật đúng là dễ chịu a. Nàng trước kia là dựa vào cái gì độ nhật tới? Nô, bọn họ người tu tiên không ăn không uống cũng có thể sinh tồn trăm năm, nàng đã thật lâu không có hưởng qua đồ ăn hương vị. Tội lỗi. Tiểu Kiều ăn đến một nửa, Thường Thi Lâm hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, làm như nhớ tới cái gì tới, ngươi biết ta vừa mới thấy ai sao? Lẩu cay thật không làm thất vọng cay rát hai chữ, Tiểu Tịch Nhân lại đem cái gì lung tung rối loạn gia vị đều hướng bên trong thêm. Nàng thanh đạm quán, đột nhiên như vậy cay, thật đúng là chịu không nổi, một bên thật cẩn thận mà ăn, một bên uống xong mấy khẩu băng trà sữa, ai. Con hảo nàng động tác chậm, lịch sự văn nhã, đâu vào đấy, nhưng thật ra xuống dốc mặt mũi. Chỉ là hai má ửng đỏ, trên trán thấm hãn, nhìn ra được tới đích sắc không dễ chịu. Tiểu Tâm nghi nàng cùng nàng tợ lặt tiệp hoa tỉ mội đều tới. Nhưng nàng nhìn qua giống như không mấy vui vẻ, Thường Thi Lâm nói, lại cười ra tới, nguyên lai tiểu kiều ngươi sẽ không ăn cay à. Tiểu Tịch Nhân không ở trường học ăn cơm, Thường Thi Lâm cũng là lần đầu tiên cùng nàng ra tới ăn, không biết nàng khẩu vị, nhưng nàng là vô cay không vui người, này chén lẩu cay xuống bụng, nàng sắc mặt không thay đổi. Thấy Kiều Tịch Nhân bị cay thành như vậy, như thế nào đều tưởng vui sướng khi người gặp họa một chút. Tiểu Tịch Nhân thổi thổi cái muông cá viên, ăn nhiều vài lần liền biết. Đến nỗi cái gì gặp phải Kiều Tâm Nghi, nàng cũng chưa hướng trong lòng đi, mãn đầu góc chỉ có trước mắt này chén lẩu cay. Thường Thi Lâm nhanh chóng giải quyết xong lẩu cay. Một bên uống trà sữa một bên nhìn Tiểu Tịch Nhân ăn. Tiểu Tịch Nhân động tác thực ưu nhã, không nhanh không chậm, chính là đem lẩu cay ăn ra ngồi ở tiệm cơm Tây cảm giác, nàng cảm thấy buồn cười, lại rất bội phục. Nghe chín ba người ta nói, Tiểu Tịch Nhân là từ nông thôn ra tới, nhưng như vậy giáo dưỡng, như thế nào là nông thôn có thể học tới đâu. Trái lại Kiều Tâm Nghi, bị coi như chính phái Kiều gia tiểu thư dưỡng 17 năm, nhưng không dưỡng ra như vậy hành vi cử chỉ tới. Về Kiều Tịch Nhân cùng Kiều Tâm Nghi chuyện xưa, trong toàn khối truyền lưu có rất nhiều, Thường Thi Lâm là một cái đều không tin. Nàng là hỏi cha mẹ nàng, mới biết được này trong đó bộ phận loanh quanh lòng vòng, chỉ có cảm khái một tiếng hảo môn thật loạn phân. Không bao lâu, Tiểu Tịch Nhân chén rốt cuộc chỉ còn lại có bộ phận nước canh. Nàng chịu khăn giấy sát miệng, nhìn mắt biểu, lúc này mới bưng lên trên bàn không có uống xong trà sữa, đi thôi. Tiết tự học buổi tối 7 giờ bắt đầu, bây giờ còn có 20 phút, các nàng đi sân thể dục thượng tán cái bước đều tới kịp. Thường Thi Lâm đồng ý. Lôi kéo Tiểu Tịch Nhân hướng cửa đi, hảo xảo bất xảo, mới vừa đi ra góc, liền như vậy đụng phải cũng chuẩn bị nhích người Kiều Tâm Nghi mấy người. Thật thiên kim, 10. Tiểu Tịch Nhân vừa vặn ở uống trà sữa, tay một cái sai vị, thiếu chút nữa bị trà sữa sặc, liền khụ vài thanh, mặt phím hồng. Thường Thi Lâm đỡ nàng, đi như thế nào lộ a các ngươi. Vũ Đồng vội nói thanh kiểm, Tiểu Tịch Nhân lắc đầu nói không có việc gì, lôi kéo Thường Thi Lâm đi rồi. Bốn người đứng ở tại chỗ. Vũ Đồng xoa nhẹ hạ đôi mắt hay, ta vừa mới đụng phải kia cô nương hảo có khí chất ta, nói chuyện cũng ôn thanh tế ngữ. Chính là nhìn có điểm quen mắt. San San nhắc nhở nàng đó là Kiều Tịch Nhân cùng Thường Thi Lâm A. Không nhìn thấy Kiều Tâm Nghi mặt đều hắc như đáy nồi sao. Nga nga, là các nàng A, như vậy xảo Vũ Đồng phản xạ hình cung có điểm trường, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phía trước Kiều Tịch Nhân ở chúng ta ban ta cũng chưa phát hiện. Trần Tịch Nhân vừa tới đến bọn họ ban thời điểm, không có làm tự giới thiệu. Cũng là một người dọn cái bàn ngồi ở nhất góc, khi đó nàng ở lớp học xếp hạng giống nhau, trung đẳng trình độ, đi học tan học đều không nói lời nào, không ngồi cùng bàn, lao sư cũng mặc kệ. Góc vị trí rất ít có người sẽ đi qua đi, dần ra mọi người đều đã quên lớp học có Trần Tịch Nhân người này, nếu không phải ngày nọ lao sư đi học điểm Trần Tịch Nhân tên, có một bộ phận đồng học sẽ không biết lớp học tới cái trao đổi sinh. Cho nên quản nàng kêu Trần Tịch Nhân vẫn là Kiều Tịch Nhân, đều không phải bị người để ý sự tình. Chỉ là mặt sau nàng nhất minh kinh nhân. Khảo đến Linh Ban đi, toàn niên cấp mới vì này khiếp sợ. Lại mặt sau Trần Tịch Nhân đã kêu Kiều Tịch Nhân, trong toàn khối bắt đầu nhận thức nàng, cũng là từ Kiều Tịch Nhân tên này bắt đầu. Đã không có người sẽ đi nghĩ tới đi Trần Tịch Nhân. Một cái khác lời nói thiếu nữ sinh Tiểu Kha nói nàng thật sự hoàn toàn thay đổi cá nhân A. Nàng là ngã ngồi số đệ nhị bài, cùng nguyên lai Trần Tịch Nhân ai đến gần, cũng lén lút quan sát quá nàng. An mặc tẩy trắng bệnh giáo phục, con bổ lại bổ sách cũ bao, xin nghèo khó sinh. Nghe nói nàng mụ mụ cùng nàng một khối tới, trường học còn giúp nàng mụ mụ tìm được công việc. Một chung chưa bao giờ thiếu kẻ có tiền, nhưng thật ra thiếu người nghèo, lần đầu nhìn thấy như vậy đồng học, Tiểu Kha còn cảm thấy có chút mới lạ, cùng nàng đáp quá hai câu lời nói. Bất quá Trần Tịch Nhân không quá yêu mở miệng nói chuyện, Tiểu Kha đụng phải ghẻ lạnh lúc sau liền rốt cuộc không chủ động tìm nàng. Đâu giống hiện tại, tươi cười ôn nhu nện bước ưu nhã, toàn thân đều là tự tin quang. Linh Ban mang cho người thay đổi có thể lớn như vậy sao? Các ngươi đừng nói nữa. Vẫn luôn trầm mặc không nói gì Kiều Tâm Nghi bỗng nhiên cất cao thanh âm. Nàng tức giận tới mặc danh, Tiểu Kha ba người liếc nhau, nhớ tới trong toàn khối về Kiều Tâm Nghi cùng Tiểu Tịch Nhân đồn đãi, liền không có mở miệng để chuyện này. Tiểu Tâm Nghi khẳng định là chán ghét cực kỳ Tiểu Tịch Nhân. Chỉ là, chờ mấy người trở về phòng học, Tiểu Tâm Nghi đi chính mình chỗ ngồi, San San mấy người sôi nổi kéo chính mình đồng bọn thảo luận lên. Các ngươi còn nhớ rõ Tiểu Tịch Nhân sao? Nàng trước kia kêu Trần Tịch Nhân. Đúng vậy, chính là hôm nay lịch sử lão sư nói Chu Trắc khảo niên cấp đệ nhất cái kia. Ta vừa mới nhìn thấy nàng, hoa nàng lớn lên thật không sai, chính là cái loại này ai các ngươi nam sinh khẳng định hiểu, nhìn qua liền rất câu nhân ý muốn bảo hộ. Đừng nói cho Kiều Tâm Nghi, Kiều Tâm Nghi nhưng chán ghét nàng. Nói thật, ta đối Kiều Tịch Nhân vô cảm, nhưng cũng không thích Kiều Tâm Nghi. Ỷ vào trong nhà có tiền mỗi ngày bãi cái xú mặt cho ai xem a cũng không biết có phải hay không tiêu tiền mua vào tới cái này ban. Nhưng Tiểu Tịch Nhân cũng không thể tin a, đều là Chu Trắc, đại gia ngồi một hối, trời biết nàng là chính mình viết vẫn là dùng mặt khác thủ đoạn. Này đó nghị luận thanh một đợt hợp với một đợt, dẫn tới Kiều Tâm Nghi từ trong phòng học ra tới khi, tổng cảm thấy những cái đó nữ sinh mặt ngoài còn cùng nàng hảo, lại có cái gì ở thay đổi. Tiêu thị vợ chồng Lâm thời có việc sửa thêm vé máy bay, đi công tác thời gian trước tiên tới rồi thứ 6 buổi chiều. Nguyên bản Kiều Tịch Nhân là cùng Kiều Phu Nhân nói tốt thứ 6 buổi tối tuyển lễ phục, cái này chỉ phải từ bỏ. Tiểu Tịch Nhân đảo cũng không có gì cảm giác, nàng chính mình không phải không ánh mắt, tủ quần áo như vậy nhiều quần áo, hơi chút phối hợp một chút, đủ nàng ngày đó xuyên. Trường học thứ 7 buổi tối không có tiết tự học buổi tối, nhưng chủ nhật buổi tối có, bởi vậy thứ 7 buổi chiều 5:35 liền tan học. Thứ 7 buổi chiều cuối cùng hai tiết khóa là Chu Trắc thời gian, khảo chính là toán học, bởi vì hai tiết khóa muốn so quy định 2 giờ toán học khảo thí thời gian đoạn, nộp bài thi thời gian kéo dài tới rồi 5:45. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ có đại bộ phận người viết không xong bài thi. Thường Thi Lâm giao bài thi, liền cùng Tiểu Tịch Nhân phất tay cáo biệt, ta đi về trước Tiểu Kiều, sớm một chút về nhà Nga. Tiểu Tịch Nhân cười cười sẽ. Sớm một chút là sớm không được, hảo xảo bất xảo, hôm nay đến phiên nàng trực nhật. Lớp học trực nhật là 5 cái học hào một ngày, đổi đến cần, nhưng đến phiên tỷ lệ cũng đại. Tiểu Tịch Nhân là tân tiến ban, tên tạm thời đặt ở mặt sau cùng, kết quả vừa vặn đến phiên hơn 40 hảo, lập tức liền đến nàng. Hơn nữa thứ 7 toàn ban muốn đổi vị trí, này ý nghĩa đến tổng vệ sinh, quét tước phòng học gì đó. Ghét nhất, Tiểu Tịch Nhân phía trước chủ cũng không phải là động phủ, mà là cung điện, mấy ngàn cái tiểu ma tu cung nàng sai sử, chưa bao giờ dùng chính mình động thủ. Liên tính tới rồi nơi này, vì xây dựng phúc hậu và vô hại ngoan ngoãn hình tượng mỗi ngày thu thập hảo giường đệm đã là Kiều Tịch Nhân lớn nhất nhượng bộ, còn hảo phòng gì đó sẽ có lưu mụ tới rửa sạch. Trong phòng học người còn chưa đi. Học thần một chương bài thi từ người đứng đầu hàng chuyển tới người đứng cuối hàng, thừa dịp lao sư không ở, một cái hai đều là nắm chặt thời gian đối đáp án, cũng không biết làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào. Khóa đại biểu ở mặt trên thu bài thi thu được tự bế, cuối cùng tự sa ngã thu thập cặp sách đi. Dù sao cũng phải đám người tan hơn phân nửa mới có thể bắt đầu quét rác. Thừa dịp điểm này thời gian, Tiểu Tịch Nhân ở trên chỗ ngồi tiếp tục đối từ đơn. Nguyên chủ chính mình tiếng Anh cũng không được, ở nông thôn liền tính có thể thỉnh đến giáo viên tiếng Anh. Cũng đều là phi chuyên nghiệp, chỉ là dựa vào chính mình tích cóp chút thi viết đấy, nàng chậm rãi đem nguyên chủ ký ức tiêu hóa rớt, tăng lên tiếng Anh không phải việc khó. Còn có một cái vấn đề lớn, khẩu ngữ. Nàng vô pháp kế thừa nguyên chủ khẩu ngữ A. Hơn nữa nguyên chủ khẩu ngữ một lời khó nói hết. Không thể ôm có quá nhiều hy vọng. Tiêu Tịch Nhân nhịn không được thở dài. Tiêu Tịch Nhân, mau tới quét rác chỉ chốc lát sau, liền có cùng tổ nữ sinh tới thúc giục. Tiêu Tịch Nhân buông trong tay từ điển. Cao mày từ phòng học mặt sau cầm lấy một phen cây chổi, đứng ở cửa sau chậm gì gì mà huy. Thục xưng thật giả lẫn lộn. Bất quá hiển nhiên đại đa số người cũng chưa đối quét rác việc này thượng quá tâm, 5 người 5 đem cây chổi, cư nhiên có 3 đem cây chổi đều là hư. Tiêu Tịch Nhân vận khí không tốt lắm, nàng trong tay cây chổi là hoàn hảo. Nàng đi đến một cái đối với cây chổi không biết làm sao nam sinh bên người, lộ ra hữu hảo lại hiền lành mỉm cười. Đồng học, ta này đem cây chổi là tốt, không bằng chúng ta đổi một chút. Ta qua bên kia hỗ trợ thu thập bục giảng. Nàng tươi cười ôn nhu lại vô hại, thân thiết cực kỳ, nam sinh đại não chỗ trống một lát, theo bản năng gật gật đầu, đem cây chổi đưa qua. Tiểu Tịch Nhân cảm thấy mỹ mãn mà đem hư rồi cây chổi thả lại phòng học cửa sau. Bảng đen luôn là có người cấp lau, vị kia đồng học sát xong bảng đen lại đi tẩy rẻ lau, nhân tiện đem bục giảng lau một lần. Dựa gần trước môn trên đất trống gác hai chương để đó không dùng sau bàn, thượng vàng hạ cám bày một đống lung tung rối loạn thư cùng không phát sách bài tập. Tiểu Tịch Nhân liền không nhanh không chậm mà đem này hai cái bản sửa sang lại một chút, lại đi tìm cái kia sát bục giảng đồng học yêu cầu hỗ trợ sao. Lúc này mà đã đông một chút tây một chút quét không sai biệt lắm, mấy cái nam sinh ôm cây lau nhà vào được. Không cần không cần, nữ sinh xua xua tay, cảm ơn ngươi Lạp Tiểu Kiều đồng học. Tiểu Kiều đồng học ngoan ngoãn mỉm cười không quan hệ. Rồi sau đó, nàng lại bào chế đúng cách hỏi mặt khác mấy cái ở trực nhật đồng học. Nam sinh trong tay cầm cây lau nhà, như thế nào nhẫn tâm làm nữ sinh tới phết đất, vì thế hoài thụ sủng nhược kinh tâm tình cự tuyệt nàng. Nàng liền giúp các nữ sinh bày một chút cái bàn, thuận tiện hàn huyên vài câu thiên, chẳng được bao lâu phải tới rồi lao động ủy viên thông chi kế tiếp liền dư lại phết đất, mọi người đều có thể đi rồi. Mấy nữ sinh còn ở ríu rít Tiểu Kiều, ta cùng ngươi nói, này bộ kịch tiếng Anh phát âm tạc chính, trở về nhất định phải xem A. Còn có cái này BBC phim tài liệu, là cái gì thần tiên A, ta muốn thổi bạo nó, cần thiết an lợi cho ngươi, học giỏi khẩu ngữ không thành vấn đề. Cái này A ngươi cũng có thể đao loạt một chút, ta nghỉ đông và nghỉ hè đều là dùng cái này đánh tạp. Tiêu Tịch Nhân từng cái cảm tạ nhiệt tình các bạn học, thu hoạch tràn đầy mà rời đi phòng học. A, người trẻ tuổi chính là hảo lừa gạt, rốt cuộc đơn thuần sao. Thành công tránh được quét rác lại cùng đồng học liên lạc cảm tình Kiều Tịch Nhân hừ tiểu khúc đi ra cổng trường. Điệu là trước hai ngày lại đây thời điểm ở ven đường thượng nghe, không biết là nào khúc, nhưng hừ cảm giác còn rất thoải mái. Nàng lệ thường đi đến giao lộ chờ tài xế, nhìn chung quanh không tìm được Kiều ra xe, đống nhiên nhớ tới, tuy rằng nàng giữa chưa cùng tài xế chào hỏi qua, nhưng Kiều tâm nghi không cần quét rác, tài xế hẳn là trước đưa nàng về nhà. Hiện tại đều 6 giờ nhiều, chính trực giờ cao điểm buổi chiều, chạy tới nào dễ dàng như vậy. Nàng nhưng thật ra không nóng nảy, dứt khoát lấy ra di động tìm tòi đồng học đề cử A, dùng lưu lượng đao loạt xuống dưới. Tiến độ điều đi đến 3/4, một chiếc xe ngừng ở nàng trước mặt, ấn hạ loa. Cũng không biết là nhà ai ra trưởng, như vậy không tố chất, cũng chưa chú ý tới ven đường có người sao. Nàng cau mày hướng bên cạnh xe dịch, tính toán đi xa điểm. Không ngờ nàng đi, này chiếc xe cũng đi theo động, loa nhưng thật ra không lại ấn, lại là khai cửa sổ xe. Lên xe, nàng còn không có thấy rõ xe chủ mặt, không chút để ý thanh âm liền từ trong xe mặt truyền đến. Tiểu Tịch Nhân cả kinh hạ vân triều. Như thế nào là hắn? Thấy nàng thật lâu bất động, cặp mắt đào hoa kia hơi hơi nhếch lên, ngón tay thon dài ở cửa sổ xe thượng lại gõ gõ. Tiểu Kiều muội muội, như vậy thích trúng gió. Hai ngày này đều tại hạ mưa nhỏ, một trận, như thế nào đều hạ không lớn. Nhưng không chỉ có làm ướt không khí, độ ấm cũng thấp không ít, lại là chạng vạng, gió thổi qua tới thật đúng là có điểm lạnh. Tiểu Tịch Nhân đem điện thoại cất vào giáo phục túi, lôi kéo cổ áo, lập tức thay đổi phó biểu tình, đi kéo ghế sau cửa xe. Bên trong khóa khấu tiếng vang lên, nàng không kéo động, thanh niên cười như không cười thanh âm thổi qua tới, ngươi sợ ta. Tiểu Tịch Nhân không thể hiểu được. Hạ Vân Triều kia vì cái gì không ngồi phía trước. Thật thiên kim, 11. Tiểu Tịch Nhân lựa chọn trầm mặc. Trách không được chính mình sẽ bị hắn nhìn thấu, nguyên lai chính hắn nội tâm diễn cũng thật nhiều. Nàng tùy hắn ý nguyện kéo ra ghế điều khiển phụ môn, nhẹ nhàng mà ngồi xuống đi, thuận tiện hệ thượng đai an toàn. Không có nhiều lời một câu. An tĩnh ngoan ngoãn chọc người liên. Hạ Vân Triều mắt nhìn phía trước, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, không nhanh không chậm mà lái xe. Đoạn đường xác thật thực đổ, một cái lộ xe đang đợi đèn đỏ, nửa ngày đều dịch bất động. Như thế nào như vậy vãn ra tới? Nữ hài nhi trả lời thực mau hôm nay trực nhật. Hắn liền nga thanh. Hạ Vân Triều là biết Kiều Tịch Nhân hôm nay quét rác. Lúc ấy Kiều Tịch Nhân xuống xe cùng tài xế chào hỏi, hắn liền ở bên cạnh nhìn nàng, bất quá không có đi ra tới làm nàng phát hiện. Hắn cũng đoán được tài xế sẽ trước đem Kiều Tâm Nghi đưa về Kiều gia, sau đó lại đi tiếp Kiều Tịch Nhân. Buổi chiều Hạ Vân Triều ở công ty mở họp, yêu cầu xử lý sự tình không nhiều lắm, 4-5 giờ chung liền ra tới. Vừa thấy biểu, qua đi vừa vặn có thể đuổi kịp Kiều Tịch Nhân tan học, nghĩ đến nàng sẽ không kịp thời có người tới đón, ma xui quỷ khiến, Hạ Vân Triều đánh tay lái, hướng nàng trường học phương hướng khai đi. Còn bởi vì tới sớm, cố ý vây quanh trường học vòng một vòng cho hết thời gian, lại ở giao lộ đợi mười mấy phút mới chờ đến người. Hắn xa xa liền nhìn thấy nàng. Tiểu cô nương nhìn qua tâm tình thực hảo, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ở kiểu ra câu thúc cùng giả dối đại khái chỉ có nàng một người thời điểm, mới có thể lộ ra loại này thần thái. Không có ngụy trang thần thái. Sau đó vừa thấy đến hắn, liền cùng chim sợ cành cong, lại biến trở về như vậy. Hạ Vân Triều ở thất thần, Kiều Tịch Nhân khỏe mắt dư quang cũng đang xem hắn. Hắn đại khái là từ công ty trở về, hoặc là tham dự cái gì chính thức trường hợp, một thân chính trang, tây trang nút thắt không chút cẩu thả mà khấu đến trên cùng, đánh tinh tế cả vạt, tràn đầy văn nhã tinh anh phạm. Nếu xem nhẹ hắn lúc trước hai câu ác thú vị nói, nàng cũng không hỏi vì cái gì là hắn tới đón nói không chừng liền thuận cái lộ, Tiêu thị vợ chồng cùng hắn quan hệ hảo, lên tiếng kêu gọi sự tình thôi. Nàng chuyên tâm đùa nghịch cái kia a. Tiêu Tịch Nhân không mang thai nghe, di động thanh âm bởi vì muốn thiết trí chuông báo điều tới rồi lớn nhất, vì thế máy móc giọng nữ rõ ràng mà từ di động truyền ra tới. ạ bẹn đồn. Xe là đình, bên trong vốn là đóng lại cửa sổ, không gian giam cầm, thật nhỏ thanh âm đều có thể bị phóng đại. Tiểu tịch nhân nhanh chóng rời khỏi phần mềm. Hạ Vân Triều liếc liếc mắt một cái lại đây. Chỉ chốc lát sau, đèn đỏ chuyển vì đèn xanh, xe cuối cùng có thể khởi động. Coi như kiểu tịch nhân cho rằng Hạ Vân Triều sẽ đương không có thấy mà tiếp tục lái xe khi, mới thấy hắn dương dương môi tiểu kiểu muội muội ở học tiếng Anh. Kiểu tịch nhân gian nan mà quay mặt đi. Cầu xin hắn câm miệng đi. Thế nào mới có thể làm hắn câm miệng? Nhưng mà trên thực tế, vì duy trì nhân thiết, kiểu tịch nhân không thể không thành thật gật gật đầu ân ta tiếng Anh không tốt lắm. Hắn lại nga một tiếng. Kế tiếp mấy cái giao lộ đều thực thông thuận, xe tuy rằng nhiều, lại cũng không có đổ lợi hại. Tiểu tịch nhân còn không có ngồi quá thời gian dài như vậy xe tư gia, lại vẫn luôn đang xem di động, đầu có điểm vựng, liền đem điện thoại thả lại túi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lái xe thanh niên lông mày một túc, tắc nhanh chóng đem cửa sổ xe khai một cái phùng. Gió thổi tiến vào, không khỏe cảm tiêu tán không ít, tiểu tịch nhân tức khắc cảm giác khá hơn nhiều. Chỉ là nàng xem ngoài cửa sổ nhìn trong chốc lát, phát hiện con đường này rất là xa lạ, cũng không phải thường lui tới tài xế đi này hạ ca ca. Thiếu nữ thanh âm mềm mại điểm mỹ. A. Hạ Vân Triều ứng thanh. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Nàng nhìn qua, gió thổi đến thái dương tóc mái không an phận mà kiểu. Hạ Vân Triều đè nặng tay ngứa ngáy xúc động, nhàn nhạt nói, ăn cơm. Nàng khó hiểu không trở về nhà sao. Không trở về vừa lúc một cái đột nhiên thay đổi, hai người đồng thời về phía sau huynh, hắn thanh âm mang theo lười nhắc lời, ta xem tiểu kiểu mội mội ngươi ngoan ngoan đáng yêu hiểu chuyện nghe lời, tính toán đem ngươi bắt góc, hiện tại ngươi thượng ta xe, nên theo ta đi, không trở về kiểu ra. Tiểu tịch nhân. Như vậy lý giải đi, khả năng khai giải trí công ty người cùng nghệ sĩ ở chung nhiều, diễn cũng đi theo nhiều. Hạ ca ca, ngươi không cần nói giỡn nàng đem tâm tư của hắn kéo lại, chúng ta đi chỗ nào nha. Như vậy đứng đắn. Hạ Vân Triều nhướng mày, nội tâm cảm giác tiếc nuối. Tuy rằng đã bị nhìn thấu, cô nương này vẫn là thích ở trước mặt hắn diễn, hắn có biện pháp nào đâu. Hắn cảm thấy không thú vị, liền không lại trêu đùa đi xuống, mang ngươi đi ăn cơm, trễ chút đi tuyển quần áo, tiểu phu nhân ăn bài. Muốn ăn điểm cái gì? Tiểu phu nhân an bài là không có khả năng. Hắn chính là nhất thời hứng khởi tới đón nàng, nhìn nàng cặp kia linh động đôi mắt, nhớ tới chính mình danh nghĩa còn có ra thương trường, lập tức nổi lên như vậy ý niệm. Chủ nhật hắn muốn cùng nàng một khối đi, nàng nhưng đừng rơi xuống mặt mũi của hắn. Hắn như vậy cho chính mình giải thích. Tiểu cô nương lập tức tinh thần tỉnh táo, ăn cái gì đều có thể. Hạ Vân Triều trong đầu nhanh chóng sàng chọn qua thành phố mấy nhà mạch lìn nhà ăn địa chỉ, gật đầu, ân. Rồi sau đó liền thấy nàng túi đầu nhìn về phía di động. Trên màn hình biểu hiện là bản đồ. Chẳng lẽ là ở tìm vị trí? Không vài phút, nàng báo cái địa chỉ lại đây, tươi cười sán lạ, liền đi nơi đó đi, cảm ơn hạ ca ca. Vừa lúc, chính là nhà hắn quảng trường. Hạ Vân Triều tâm tình cũng đi theo hảo lên. Nhà này mua sắm quảng trường nói như thế nào cũng là ở trung tâm thương vụ khu, hàng xa xỉ cửa hàng cái gì cần có đều có, xa hoa nhà ăn vô số kể. Hạ Vân Triều đang ở tự hỏi nên cùng tiểu cô nương để cử điểm cái gì, không ngờ tiểu cô nương xuống xe về sau liền lo chính mình bắt đầu tìm lộ, cuối cùng ngừng ở. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trương Lượng lầu cay. Kết quả là, sống trong nhung lụa 23 năm Hạ công tử, mở ra 8 vị số hạn lượng bản siêu xe, ăn mặc toàn thủ công khâu và cao định tây trang, mặt vô biểu tình mà đi vào lầu cay cửa hàng. Liên ở hắn hơi ninh mi đứng ở tủ đông trước tự hỏi này đó lộ thiên bảy biện nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc có bao nhiêu vi khuẩn khi, tiểu tịch nhân đã bưng nàng tuyển đồ tốt đi tính tiền. Thuận tiện còn cầm vừa nghe coca. Nghe tiểu tỷ muội nhóm nói, này ngoạn ý còn có cá biệt danh, tiêu phì trạch khoái nhạc thủy. Tiểu tịch nhân cúi đầu nhìn hạ chính mình phì trạch không tính là, nhưng nếu có thể làm người vui sướng, kia vẫn là có thể nếm thử. Chờ Hạ Vân Triều rốt cuộc mọi cách rối rắm tuyển hảo đồ vật đi tính tiền. Thu ngân viên báo hạ giá cả liền vội vàng từ cửa sổ đoan chén kêu tên đi, căn bản không có phản ứng hắn một chút. Hạ Vân Triều vẫn duy trì bình tĩnh, có thể soát tạp sao. 7 giờ đúng là người chưa tan hết là lúc, trong tiệm thực cầm ý, sương khói lượn lờ, thu ngân viên không nghe rõ, thô giọng nói kêu người nói cái gì. Soát tạp. Mã cờ giờ ở bên cạnh, chính mình quét hẹ chặt ra lưu thầy. Hạ Vân Triều là phủng di động tìm được tiểu tịch nhân. Hắn đợi nửa ngày đều không có chờ đến tiêu phí nhắc nhở tin nhắn rồi sau đó bừng tỉnh. Hắn ạ lỉ với chói này trương tạp, dùng một lần tiêu phí ở 50 nguyên dưới đều sẽ không có tin nhắn nhắc nhở. Hắn lần đầu bắt đầu hoài nghi chính mình có hay không nhận thức quá thế giới này. Cố tình đầu sỏ gây tội ngồi ở vị trí bên trên soát di động biên uống coca, còn treo như có như không cười, không biết là thấy cái gì thú vị đồ vật. Vừa thấy hắn, trên tay đồ vật toàn bộ bông, hai chân co rút lại khép lại, lại biến thành ngoan ngoãn vô hại tiểu học sinh. Con sẽ ngọt ngào mà kêu hắn hạ ca ca, ngươi đã đến rồi. Hắn mặt vô biểu tình mà ngồi xuống vì cái gì? Tiểu tịch nhân khó hiểu cái gì? Sẽ nghĩ đến tới nơi này. Hắn ngôn ngữ ngắn gọn. Vừa rồi nội tâm hoạt động đã đem hắn từ ngữ lượng cấp ép khô, hắn hiện tại không có tâm tình nói quá nói nhiều. Bởi vì ăn ngon a nàng trả lời đến không chút nào hàng hồ, hạ ca ca, ngươi sẽ không ăn qua này đó đi. Hạ Vân Triều. Đã từng hắn ăn châu Âu đông lạnh không vận mới mẻ format, thiết úc châu mục trưởng chuyên cung đỉnh cấp bò bít tết, uống mị châu vườn trái cây thuần thiên nhiên đồ uống. Cứ nhiên bởi vì không có ăn qua một đốn không đủ 20 đồng tiền lẩu cay, bị một cái tiểu cô nương thương hại. A. Bất quá không quan hệ tiểu tịch nhân hút một ngụm coca, cảm thấy mỹ mãn mà nheo lại mắt, ta cũng là lần thứ hai tới, chỉ so ngươi hảo một chút. Đây là đang an ủi hắn sao? Có lẽ, Hạ Vân Triều đã nghĩ không ra có thể tiếp nói cái gì. Lẩu cay trong tiệm người thật sự có rất nhiều. Đường thực, đóng gói mang đi, càng lệnh người ác mộng chính là trong tiệm vẫn luôn phiêu đãng máy móc điện tử âm mỹ đoàn cơm hộp vì ngài tự động tiếp đơn đói bụng sao vì ngài tự động tiếp đơn. Chỉ là chờ này một chén lẩu cay, liền dùng gần 20 phút. Kế tiếp chính là khảo nghiệm lễ nghi lúc. So với lần đầu tiên, lại một lần chạm vào lẩu cay, tiểu tịch nhân thuận buồm xuôi gió nhiều, biết nên như thế nào khống chế gia vị, ở chính mình có thể thừa nhận trong phạm vi tiến hành phối trí. Chỉ là tới rồi cuối cùng, vẫn là không tránh được mặt lộ vẻ mồ hôi mỏng, hai má phấn hồng, trên môi thủy nhuận mang hồng, làm như lau một tầng phấn mặt. So sánh với dưới, Hạ Vân Triều liền phải có vẻ chấn định đến nhiều. Hắn cơ hồ là cao mày, lấy việc công xử theo phép công thái độ giải quyết xong trong chén đồ vật, còn phải chú ý để ngừa sa tế bắn đến chính mình quý báu tây trang áo khoác thượng. Cuối cùng không quên xoa xoa miệng, nhàn nhạt nói, nếu ngươi thích ăn, có thể về nhà nói, làm kiểu ra người cho ngươi làm. Nơi này không sạch sẽ. Có lẽ là vừa mới ăn cay, hắn âm sắc mang theo một chút khàn khàn, thiếu không ảnh hưởng âm cảm, ngược lại tăng thêm một tia mị lực. Sau đó liền thấy tiểu cô nương chậm gì gì mà buông xuống chiếc đũa. Thực xin lỗi. Ân. Lãng phí ngươi thời gian. Nàng hãy còn rũ mi, trong mắt nước gợn thong thả vượng khai, có rất nhiều xúc nhân tâm huyền liên, lần sau đi loại địa phương này, ta sẽ chỉ mời đi cùng học. Chỉ tự không đề cập tới kiểu gia người. Chẳng sợ Hạ Vân Triều tin tưởng nàng ở kiểu gia hành động tuyệt đại đa số đều là làm ra tới, nhưng cẩn thận ngẫm lại như thế nào làm, mục đích không đều chỉ là một cái sao. Tranh thủ kiểu gia người quan tâm. Bởi vì bọn họ là nàng thân sinh cha mẹ a. Tuy rằng tiểu cô nương ngồi ở chỗ này nói những lời này, hắn cũng cho rằng là đối hắn gặp dịp thì chơi, nhưng hắn vẫn là nguyện ý tin. Như thế nào sẽ không có thiệt tình? Ở nông thôn sinh sống 17 năm, vừa mới tiếp xúc đến thành phố lớn phồn hoa, lại bị báo cho thân sinh cha mẹ có khác một thân. Vô huyết thống tỷ tỷ xa lánh, cha mẹ chỉ vì bồi thường đồng tình lấy lòng, ở bạn cùng lứa tuổi chung tự ti. Thật thiên kim, 12. Nàng sở trải qua, xa xa so với hắn có thể tưởng tượng nhiều đến nhiều. Đều là bị buộc ra tới. Nói đến cùng, này cũng bất quá là cái 17 tuổi cô nương A. Hạ Vân Triều nhẹ nhàng xoa cái chán. Hắn tự xưng là không phải thích xen vào việc người khác người. Tiểu ra việc này nói phức tạp không phức tạp, nói không phức tạp, liên lụy đến vị thành niên con cái tình cảm, lại rất khó triển. Nhưng là, trước mặt tiểu cô nương, nàng chỉ cần lại túc một những mày, hắn tin tưởng, chính mình sẽ không chút do dự, đem nàng nạp vào hắn cánh chim hạ. Tiểu kiều muội muội. Hắn hô một tiếng. Tiểu tịch nhân ứng. Nàng thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, hắc đồng càng thêm thâm thúy, liền biết hắn lại tự cấp nàng thêm diễn. Nàng thấy vậy vui mừng, muốn chính là hắn siết thêm đủ, nhận chuẩn nàng tiểu tịch nhân chính là cái thiếu ái tiểu đáng thương liền hảo. Nếu ngươi kêu ta một tiếng ca ca, cái này trách nhiệm ta nên gánh khởi. Hắn nói ra những lời này lúc sau, tiểu tịch nhân ám đạo quả nhiên. Xem ra hắn đêm này diễn biên thực toàn. Ngày mai bồi ngươi tham gia xong vũ hội sau. Ta liền sẽ rời đi kiểu ra hắn nói, đem gác ở quần áo túi hồi lâu danh thiếp rút ra, về sau ngươi nếu muốn tìm ta, có thể tùy thời tới công ty, có chuyện gì trực tiếp cho ta gọi điện thoại cũng đúng. Danh thiếp thượng thình lình ấn hắn tin tức. Điện thoại cùng công ty địa chỉ đều ở liệt. Hạ Vân Triều đương nhiên biết như vậy thình lình xảy ra kỳ hảo tiểu cô nương sẽ không thích ứng, bởi vậy lại bổ sung một câu ta tiếng Anh thực hảo, giáo ngươi không có vấn đề. Toán học cũng không tồi. Tiểu tịch nhân. Thật đúng là hai cái trọc tâm hoa tử ngành học. Còn có hắn lông mày hơi trọn, ngươi tới công ty nhìn xem về sau, có thể suy xét một chút tốt nghiệp muốn hay không tiến vào. Ta nói rồi, nếu ngươi muốn ký hợp đồng, ta nhất định phụng hưởng ngươi. Tiểu tịch nhân. Nàng liền biết. Người nam nhân này như thế nào sẽ lòng tốt như vậy? Nói đến nơi đây như vậy chung kết. Nhìn tiểu cô nương lấy ra di động tồn hạ hắn danh thiếp thượng công tác dãy số, Hạ Vân Triều dừng một chút, lại bổ sung nói ngươi lại nhớ một chút ta tư nhân hào đi, nếu đánh không thông liền đánh cái này. Hạ ca ca nàng ngoan ngoãn hỏi, ngươi có hẹ chặt sao? Hạ Vân Triều a, có. Loại đồ vật này. Tiểu Tịch Nhân không nói, hắn đều phải đã quên. Kết quả cuối cùng chính là hai người bỏ thêm hẹ chặt bạn tốt, sau đó cộng đồng đi ra lẩu cay cửa hàng. Tiểu cô nương quanh thân bầu không khí nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn ra được tới tâm tình không tồi, Hạ Vân Triều lặng lẽ liếc qua đi, có thể thấy nàng kiểu diễm ướt át môi đỏ cong lên một cái nho nhỏ độ cung. Người không lớn, lại rất mê người. Cũng không biết chờ đi ra cao trung vườn trường, sẽ câu bao nhiêu người. Hắn bỗng nhiên có điểm không thoải mái. Tiểu Tịch Nhân là tính toán trực tiếp hướng bãi đỗ xe đi. Còn không có tiến thang máy, đã bị một bàn tay nắm lấy, thanh niên lôi kéo nàng đi vào đi, ấn lại là hai tầng. Mua quần áo. Hắn nói không nhiều lắm. Tiểu cô nương da thịt chân mềm, xúc cảm là thứ tốt, nho nhỏ một con nắm ở trong tay, mềm mại không xương. Chỉ là cho dù vừa mới ăn qua lẩu cay, đầu ngón tay vẫn là lạnh lẽo, như thế nào đều che không nhiệt. Hắn lại lén lút dùng ngón tay cọ một chút, ở nàng ngón trỏ cùng ngón giữa chỗ sờ đến nho nhỏ kén. Cũng không biết không phải kiểu ra tiểu thư thời gian, là như thế nào lại đây. Tiểu Tịch Nhân không có chú ý tới này đó. Dạo hiện đại xã hội thương trường, nàng vẫn là lần đầu. Lúc này, tủ kính đã treo đầy mùa đông quần áo, áo lông vũ cũng đều quải ra tới, xuân thu quần áo tắc tệ ở góc biến thành đổi mùa thanh thương. Tiểu Tịch Nhân là không tính toán xuyên cái gì lễ phục đi. Rốt cuộc nhân thiết bại ở kia, hơn nữa tuy nói là thành nhân lễ, vẫn là có rất nhiều cao trung sinh sẽ đến, không nhất định mỗi người đều như kiểu gia, thường gia như vậy thịnh vượng và giàu có. Nàng mới vừa đi vào kiểu gia, liền ăn mặc giá cả ngẩng cao lễ phục dạ hội tham gia thành nhân lễ, quá chẳng ra cái gì cả. Nàng yêu cầu tìm một bộ hàm xúc nội liệm ôn nhu phong. Thu đông quần áo lấy tông màu ấm là chủ, thực phù hợp kiểu Tịch Nhân thẩm mỹ. Lúc này thời tiết còn không lạnh, 20 độ là có, hơn nữa yến hội ở trong nhà, người cũng nhiều, ánh đèn đánh hạ tới, độ ấm lại muốn bay lên mấy cái độ, xuyên hậu quần áo kia đến nhiệt chết. Không thể không nói Hạ Vân Triều là một cái phi thường tốt đi dạo phố đối tượng, toàn bộ hành trình không có xem qua di động, vẫn luôn theo bên người, một chút không kiên nhẫn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là nhìn này đó nữ trang, còn có mấy fan thú vị, cấp Tiểu Tịch Nhân chọn mấy bộ quần áo đều không tồi. Tiểu Tịch Nhân tủ quần áo những cái đó quần áo còn không có xuyên xong, không tính toán mua quá nhiều, chỉ là từ trong ra ngoài chọn một bộ vàng nhà táo hù tỉ cùng hoa anh đảo phân váy dài, lại trồng lên màu vàng cam hai mặt đâu áo khoác, xứng chi lấy màu trắng chân dài vớ cùng chân châu tiểu giày ra, ôn nhu mà không mất thiếu nữ nghịch ngợm. Nàng đặc biệt thích cái này áo khoác, cơ hồ cùng váy dài chờ trường, ly đầu gối thiếu chút nữa điểm. Mở miệng chỗ xứng có một cái đai lưng, có thể ở cổ áo hệ thượng nơ con bướm, thực chính học viện phong. Quần áo phụ trợ làm người làm dạng dỡ không ít, hướng dẫn mua liên tục kinh ngạc cảm thán, Hạ Vân Triều đôi mắt đều không có chấp một chút toàn muốn. Tiểu gia thân sinh nữ nhi chính là không giống nhau, như vậy khí chất, tiểu tâm nghi học 17 năm, cũng chưa từng có được quá. Hắn cảm thấy chính mình là phát hiện một khối đá quý, toàn thân trên dưới toàn là chờ đợi khai quật loang loáng điểm. Tiểu Tịch Nhân ôm giáo phục đi tới. Hai mặt đâu áo khoác cổ tay áo là hồ ly mao, một kiện gần 3.000, áo hủ tỉ cùng váy đều là theo thừa, hơn nữa giày ra một bộ xuống dưới, ít nhất cũng muốn 5.000. So bất quá lễ phục định chế cao cấp, nhưng đối với giống nhau quần áo, cái này giới đã đủ sang quý. Hạ Vân Triều phó xong tiền lại đây khi, phát hiện Kiều Tịch Nhân còn ngồi ở trong tiệm nghỉ ngơi, hướng dẫn mua tiểu thư mặt mày hớn hở, lại là đổ nước lại là giúp nàng cắt nhãn treo, chi kỷ mà cầm túi mua hàng giúp nàng trang khởi giáo phục. Nàng muốn nói cái gì? Vừa muốn mở miệng, Hạ Vân Triều đã đoán được đây là đưa cho tiểu kiều muội muội lễ gặp mặt. Thượng kiều mắt đào hoa thiếu chút nữa câu bên cạnh hai cái hướng dẫn mua tiểu thư hồn. Tự nội mà ngoại đều nở rộ đào hoa. Tiểu Tịch Nhân tự nhiên không thể biểu hiện đến quá không rụt rè, mấy phen lời khách sáo mang nói chuyện đề, hắn phục lại dắt tay nàng, lại đi lầu một nhìn xem. Lầu một tất cả đều là hàng xa xỉ quẩy chuyên doanh. Tiểu Tịch Nhân ánh mắt ở Is, Dio, Aani, Topfer, C thượng bay nhanh sẽ qua. Nhớ tới chính mình trong phòng một ngăn kéo vì duy trì nhân thiết còn không có mở ra quá đóng gói son môi, yên lặng mà thu hồi tầm mắt. Hạ Vân Triều mang nàng tiến chính là châu đáo cửa hàng. Hoa hồng kim xương quai xanh liên nhẹ nhàng tinh xảo, mặt trang sức thượng điêu khắc tinh mỹ, chân châu tú khi ôn nhu, cùng màu trắng gạo áo hủ tỉ tôn nhau lên, phi thường hiện khí chất. Tiểu Tịch Nhân đã không muốn đi xem nhãn treo. Trang này vòng cổ kia một loạt quài, không có một cái là thấp hơn 5 vị số. Hạ Vân Triều rụt rè gật đầu. Lời ít mà ý nhiều muốn. Nguyên bộ trang bị rốt cuộc kết thúc, liền kèm cái tạo hình, Hạ Vân Triều cuối cùng là vừa lòng mà nắm nàng rời đi thương trường. Tiểu Tịch Nhân vuốt ve trên cổ vòng cổ, lúng ta lúng túng nói ta. Thương trường là của ta, gia tăng buôn bán ngạch hắn ngự khí ngả ngớn lại lười nhác, tiểu kiều muội muội, như vậy được không? Lại kêu một tiếng ca ca. Hạ ca ca. Thiếu nữ âm cuối hơi kiều, hóa khai ở đầu lưỡi toàn là vị ngọt, Hạ Vân Triều ánh mắt ở môi nàng dừng lại một cái trước mắt. Có lẽ đây là tuổi trẻ nữ hải tử tư bản, không dùng tới trang, môi sắc vẫn như cũ kiểu diễm. Mặc danh miệng khô lưỡi khô. Hồi trình trên đường không tính đủ, Hạ Vân Triều chậm gì gì mà khai, hai người toàn bộ hành trình không có nói chuyện thiếm, không khí lại ngoài ý muốn hài hòa. Đưa nàng hồi kiểu ra gần 10 điểm. Sáng mai 9 giờ ta tới đón ngươi, hắn dặn dò một câu, chờ ta điện thoại. Tiểu tịch nhân nói hảo. Hắn không có xuống xe, gật đầu xem như ý bảo, nhìn theo kiểu tịch nhân đi vào kiểu ra đại môn, mới vừa rồi giẫm hạ chân ga. Ở đi dạo phố thời điểm, Hạ Vân Triều đã cùng kiểu ra người đánh quá điện thoại, công đạo quá là chính mình cùng kiểu tịch nhân ở bên nhau. Bởi vậy kiểu tịch nhân trở về, gặp được đang ở quét tước đại sảnh Lưu Mụ, hai người bất quá tương đầu cười. Nàng là xách theo mấy cái túi mua hàng tiến vào, một thân đều là quần áo mới, Lưu Mụ nhìn không khỏi kinh diễm một chút. Tán thưởng nói kiểu tiểu thư thật xinh đẹp. Tiểu tịch nhân ngượng ngùng mà nhấp môi rác. Rồi sau đó liền đụng phải nghe tiếng đẩy cửa kiểu tâm nghi. Tiểu tâm nghi nhìn lướt qua đi, trong mắt độc ác mang hỏa, từ trong lỗ mũi phát ra một cái hừ thanh, nặng nghề mà quăng ngã tới cửa. Hiện tại kiều thị vợ chồng không ở nhà, nàng cũng không có cùng tiểu tịch nhân tránh đi tất yếu, nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Quét cái mà quét đến 10 điểm nhiều về nhà, thay đổi một thân quần áo mới, giáo phục cũng không biết đi đâu. Khẳng định là cùng một đám người đi ra ngoài lêu lồng đi. Nàng liên nói, tiểu tịch nhân ngày thường trang cùng cái thanh thuần bạch liên hoa dường như, trong xương cốt tiện tính ai biết được. Bất quá là cái bị trong thành phồn hoa mê mắt người nhà quê. Tiểu tịch nhân đương nhiên không đem tiểu tâm nghi để ở trong lòng, đầu tiên là tắm rửa một cái, đem một thân quần áo mới thay thế quải hảo, chuẩn bị ngày mai buổi sáng xuyên qua đi, trở lại phòng về sau, lại hoa một giờ lấy ra một chi son môi. Nếu Hạ Vân Triều nói là 9 giờ tiếp nàng, đi phía trước khẳng định sẽ làm tạo hình, kia nàng liền không cần nhọc lòng này đó. Nàng lại đắp mặt nạ, bảo dưỡng một lát chính mình làn da, nằm ở trên giường dần dần tiến vào mộng đẹp. Đi dạo phố thật là một kiện tiêu hao thể lực vận động, mệt đến nàng cũng chưa cái gì tinh lực chơi di động. Còn có, ở Hạ Vân Triều bên người đãi hơn 3 giờ, bị khí vận tẩm bổ cảm giác thật là đồng cực kỳ. Một đêm ngủ ngon. Tiêu tịch nhân ngủ đến 8 giờ rưỡi, thiếu chút nữa thói quen tính ấn rất đồng hồ báo thức ngủ nướng. Đột nhiên nhớ tới sắp nhìn thấy chính là Hạ Vân Triều, lập tức từ trên giường bắn lên. Sau đó nhanh chóng thay quần áo đi rửa mặt. Nàng mơ mơ màng màng mà soát nha, nhìn phía trong gương chính mình khi, đống nhiên meo lại đôi mắt, không thể tin tưởng mà đem gương bên cạnh đèn mở ra, để sát vào lại nhìn kỹ. Bu! Tiêu tịch nhân lòng tự trọng nổ mạnh. Nàng cánh mũi cùng gò má tương dán chỗ, dài quá một viên rất nhỏ đầu đầu. Hơi chút tế một tế, còn có điểm đau. Hạ Vân Triều thật sự là 9 giờ đúng giờ cấp tiểu tịch nhân gọi điện thoại. Tiểu tịch nhân cầm một khối hoàng kim bánh, vác đơn vai bọc nhỏ đi ra, cả người đều là áp suất thấp. Lúc này nàng tự giác ngồi ở ghế phụ. Nàng phồng lên quai hàm không nói lời nào, Hạ Vân Triều không khỏi buồn cười, tiểu kiều muội muội, không vui. Tiểu tịch nhân dùng sức cắn một ngụm hoàng kim bánh, ta không bao giờ ăn lẩu cay. Hắn gật đầu hảo. Một tháng trong vòng. Thật thiên kim, 13. Nàng lời nói tiếp bay nhanh. Hạ Vân Triều buồn cười. Một tháng. Sợ không phải liền một tháng đều nhịn không được. Tiểu tâm nghi xa xa mà nhìn thấy Hạ Vân Triều xe ngừng ở kiểu gia biệt thự trước. Nàng bất đồng với kiểu tịch nhân. Nàng nhận được Hạ Vân Triều bảng số xe. Hạ gia cùng kiểu gia là thế giao. Khi còn nhỏ Hạ Vân Triều cũng thường xuyên tới kiểu gia. Khi đó nàng liền trộm mà nhìn Hạ Vân Triều. Chỉ là bởi vì từ nhỏ thiên phú dị bẩm. Hạ Vân Triều một đường nhảy lớp đọc sách. Quanh thân không có bạn cùng lứa tuổi giao bằng hữu. Tạo thành tính tình thiên lãnh, đối nàng cũng lạnh lẽo. Nàng tổng cho rằng Hạ Vân Triều đối nàng cùng đối những người khác là bất đồng, bất luận như thế nào, nàng đều có kêu hắn một tiếng ca ca tư cách, huống chi nếu tương lai kiểu gia muốn liên hôn, Hạ Vân Triều không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Từ nhỏ, Tiểu Tâm Nghi liền mộng tưởng gả cho hắn. Huống chi theo thời gian chuyển rời, Hạ Vân Triều từ trường học đi vào trước trường, tươi cười nhiều rất nhiều, đại nhân cũng ôn hòa nhiều, bậc lửa Tiểu Tâm Nghi hy vọng. Liên tính nàng chỉ là kiểu gia dưỡng nữ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm ở. Nàng đầy mặt tươi cười mà đón nhận đi, gõ gõ nửa mở ra cửa sổ xe. Vân Triều ca ca, ngươi cũng phải đi tham gia sinh nhật tiến sao. Thứ 6, tiểu thị vợ chồng liền cùng tiểu tâm nghi nói việc này. Tiểu tịch nhân đơn độc có thư mời, nhưng nàng tiểu tâm nghi là đại biểu kiểu gia đi. Nàng gõ chính là ghế điều khiển phụ cửa sổ xe, trước thấy chính là ngồi ở bên trong tiểu tịch nhân, thiếu chút nữa thét chói thai ra tiếng ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Tiểu tịch nhân hơi hơi cắn môi, còn chưa mở miệng, Hạ Vân Triều đã mặt vô biểu tình mà nói ta bồi nhân nhân qua đi. Tiểu Tâm Nghi tiểu thư, tiểu gia tài xế ở bên kia. Rồi sau đó đóng lại cửa sổ xe, đem Tiểu Tâm Nghi ngăn cách bên ngoài. Hắn kêu cũng không phải là Kiều tiểu thư, mà là Kiều Tâm Nghi tên đầy đủ liền phảng phất chỉ tên nói họ, đem nàng từ đầu đến chân mắng cái sạch sẽ. Tiểu Tâm Nghi xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, trên mặt tràn ngập không biết làm sao, trơ mắt mà nhìn Hạ Vân Triều chở Kiều Tịch Nhân rời đi. Hắn kêu cái gì nhân nhân? Bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, hắn đối nàng xưng hô cũng chỉ cực hạn với Kiều tiểu thư, liên thanh muội muội đều không có hô qua. Kiều Tịch Nhân nàng dựa vào cái gì? Bán đồng tình sao? Nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen, vốn định làm Hạ Vân Triều kinh diễm, lại liền một cái nhìn thẳng vào đều không có được đến. Nàng cơ hồ cắn nha, hung tợn mà nhìn chằm chằm Hạ Vân Triều xe rời đi phương hướng. Rồi sau đó cầm lấy di động, điều khỏi một cái liên hệ người. Là Kiều Tịch Nhân bức nàng. Hạ Vân Triều dọc theo đường đi không có gì lời nói. Chỉ là chờ đi ra Kiều ra con đường kia sau, hắn lại đem cửa sổ mở ra một chút. Kiều Tịch Nhân phủng sữa đậu nành chậm rãi uống, hắn xe cũng khai đến thong thả. Ở trường học hắn thanh âm không mặn không nhạt, chỉ là áp lực cảm xúc, nàng cũng như vậy khi dễ ngươi. Tiểu Tịch Nhân a một tiếng, không tính khi dễ đi. Tiểu Tâm Nghi đích xác thực kiêu ngạo. Nhưng là, nàng cũng bất động thanh sắc mà, đem Tiểu Tâm Nghi ở trường học thanh danh làm xú. Nàng là chậm rãi răng lưới, liền chờ Tiểu Tâm Nghi chính mình tới nhảy. Cho nên Tiểu Tâm Nghi hiện tại đối nàng làm cái gì, nàng cảm thấy cùng con nít chơi đồ hàng dường như, một chút ý tứ đều không có. Chân chính vở kịch lớn còn không có tới đâu. Nhưng mà nàng Vân Đạm Phong khinh hồi phục, tới rồi Hạ Vân Triều nơi này, liền biến thành cậy mạnh cái này kêu không tính, rốt cuộc loại nào trình độ cách làm, mới có thể xem như khi dễ đâu. Có thể nghĩ Tiểu Tâm Nghi đã từng đã làm cái gì. Ngươi thích nàng sao? Thanh niên ngữ khí ôn hòa, con ngươi lại là đạm mạc, muốn nàng tiếp tục lưu tại Kiều gia sao? Hắn muốn che chở người. Cho dù là diễn trò, hắn cũng nhận. Kết quả hiện tại lại làm hắn thấy nàng bị một cái một chút huyết thống quan hệ đều không có. Tu hú chiếm tổ mười mấy năm ở nông thôn nữ hải khi dễ. Hắn cố ý điểm ra địa điểm là trường học. Ở Kiều gia, có thể nhìn ra được hai cái nữ hải như nước với lửa. Nhưng là Kiều Tịch Nhân biểu hiện tính cách thực ngoan mềm, không chủ động gây chuyện, Kiều Tâm Nghi cũng không như thế nào làm yêu, hai người gặp mặt không nhiều lắm, xây dựng ra một loại hài hòa biểu hiện giả dối. Như vậy, đương đã không có Kiều thị vợ chồng tầng này trói buộc, đi tới trường học. Lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Nữ hài nhi nhẹ nhàng nhấp một ngụm sữa đậu nành, ấp á ấp đúng mà nói, phụ thân mẫu thân sẽ không vui. Lại chỉ tự chưa đề chính mình. Hạ Vân Triều ánh mắt không có từ trên mặt nàng rời đi quá. Thấy nàng những cái đó thay đổi thất thường cảm xúc, cũng không nhận đến dây rủa đến rồi dám, cuối cùng mới nói ra những lời này. Phụ thân mẫu thân sẽ không vui. Cho nên, vì làm phụ thân mẫu thân vui vẻ, nàng nhất định phải không vui sao. Hắn không nhanh không chậm mà thay đổi tay lái. Tiểu Kiều muội muội hắn thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ rồi lại mang theo dung túng, ngươi hiện tại là Kiều gia cô nương. Kiều gia cô nương là có thể có được lựa chọn vui vẻ quyền lợi. Tiểu cô nương cái hiểu cái không mà chớp đôi mắt. Thỉnh tạo hình sư là Hạ Vân Triều công ty người. Tóc dài tán quyển hạ thành cuộn sóng, đeo thượng giản lược điểm mỹ chân châu một chữ kẹp, dùng chính là vĩnh viễn cũng sẽ không quá hạn nguyên tố. Chuyên viên trang điểm mân mê nàng mặt, ta liền không cho tiểu cô nương dùng cái gì đồ trang điểm, thương làng ra. Thuần thiên nhiên thật tốt ra chính là tiểu cô nương gần nhất phải chú ý điểm, hỏa khí khá lớn bất quá các ngươi tuổi này hài tử, trường điểm thanh xuân đậu cũng bình thường. Tiểu Tịch Nhân trột dạ mà quay đầu đi, ngoan ngoan thụ giáo. Hạ Vân Triều đang xem di động, thỉnh thoảng liếc lại đây hai mắt, một không cẩn thận đối diện thượng, rơi vào trong mắt mãn đều là ý cười. Tiểu Tịch Nhân có thể tin tưởng, vị này diễn từ trước đến nay rất nhiều công tử hiện tại đã đem nàng nạp vào cánh chim hạ. Nói cách khác, nàng giống như ở cố ý vô tình dưới ôm lấy đùi vàng. Này thật đúng là thật tốt quá. Nàng đang lo kế tiếp muốn tao ngộ sự tình nên tìm ai diễn kịch đi đâu. Lại xuất phát ước chừng 11 giờ. Tiểu Tịch Nhân tay cầm thư mời vào bàn, Hạ Vân Triều trực tiếp xoát mặt, biểu tình không chút để ý, khí chất lại không dùng xem nhẹ. Bên cạnh người không khí ngưng tụ, tiểu cô nương giống như thực khẩn trương. Cũng là, như vậy đại trường hợp nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Hắn tự nhiên mà vậy mà cầm tay nàng, nắm nàng đi đến tiệc đứng trước đài, đói bụng sao có thể tùy tiện lấy điểm cái gì. Tiểu Tịch Nhân lắc đầu. Nàng bữa sáng ăn không nhiều lắm, lại ước chừng uống lên một ly sữa đậu nành, lại là một đường ngồi lại đây, không có vận động, hiện tại còn không có tiêu hóa đâu. Hán đại khái cho rằng nàng là ở khách khí, bưng một đĩa nhỏ tì rẻ mì lại đây, cho ngươi. Tiểu Tịch Nhân gật đầu nói tạ. Nàng kỳ thật không quá thích ăn loại này ngọt ngào đồ vật, nhiều năm tu hành sinh hoạt làm nàng liền cơm cũng chưa ăn qua mấy đốn, miễn bản giống như vậy mỗi ngày thịt cá, chua ngọt đắng, cay hàm một bản gom đủ. Cho nên nàng khẩu vị không thể nói tới, giống như chỉ cần đừng quá nghị, đều là có thể tiếp thu. Bất quá đầu bếp tay nghề thực hảo, tì dẹ mịt vào miệng là tan, vừa đến đầu lưỡi là khổ, hóa mở ra thành ngọt, nhũ đầu hưởng thụ lệnh nhân tâm trung thoải mái. Hạ Vân Triều xuất hiện không thể nghi ngờ khiến cho sóng to gió lớn. Ở đây đồng học có lẽ chưa từng nghe qua Hạ Vân Triều tên, nhưng đời trước người lại là biết đến. Thường gia cũng cấp Hạ gia đã phát thư mời, Hạ gia không có đáp lại, bọn họ cảm thấy cũng không có gì, loại này tụ hội phần lớn ở đồng học chi gian, Hạ gia quá đầu sỏ, tới cũng không tốt. Nhưng không nghĩ tới Hạ Vân Triều thật sự tới, bên người còn mang theo cái cô nương. Lệnh người ngạc nhiên chính là hắn cà vạt là màu vàng cam, cùng cô nương trên người hơi mỏng vải nỉ áo khoác vừa vặn tôn nhau lên. Nhìn về phía cô nương ánh mắt cũng là ôn nhu. Đây là thần thánh phương nào? Thường tiên sinh thầm giật mình, vừa định nhờ người đi tìm hiểu một chút Hạ Vân Triều bên người cô nương địa vị, liền nghe thấy chính mình nữ nhi chạy tới, kiều kiều kiều kiều. Tiểu họ vẫn là tên. Tiểu ra người. Liền thấy kia tiểu cô nương lên tiếng, thơ lâm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhà thường thi lâm kéo nàng bả vai, dư quang trộm hướng Hạ Vân Triều bên kia liếc, chúng ta đồng học đều ở đảng kia đâu, ta mang ngươi trở về. Lại không quên nói Hạ tiên sinh hảo. Hạ Vân Triều nhàn nhạt gật đầu. Tiểu tịch nhân cũng nhìn hắn một cái, được đến hắn cho phép sau, mới vừa rồi đi theo thường thi lâm đi. Hạ Vân Triều tâm tình đương nhiên không tồi. Đều biết trưng cầu hắn ý kiến, có thể thấy được vẫn là khá biết điều, này tốt lắm lấy lòng hắn. Chỉ là, bên người nàng cái kia cô nương, Hạ Vân Triều không quá thích. Nhìn như ở cùng tiểu tịch nhân nói chuyện, toàn bộ hành trình đôi mắt liền không từ trên người hắn rời đi quá. Có điểm quá mức không am hiểu ngụy trang chính mình, tâm tư rõ ràng viết ở trên mặt. Cũng chỉ có kiểu tịch nhân như vậy tiểu cô nương mới có thể ngây ngốc mà đi theo nàng đi. Thường ra, hắn con ngươi hơi hơi nheo lại. Nếu thường ra an an phận phận không làm yêu, thiệt tình tương đãi, tiểu tịch nhân muốn giao cái này bằng hữu, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Lại nói bên này, một chương bàn dài ngồi đều là một trung đồng học, không ít là thuộc gương mặt. Tiểu tâm nghi cũng ở. Đại thường thi lâm lôi kéo tiểu tịch nhân lại đây sau, có mấy cái nam sinh huýt sáo ồn ào, thường thi lâm. Ngươi đây là từ nào kéo cái mỹ nữ tới à? Thường thi lâm cười kéo kiểu tịch nhân ngồi xuống, nói cái gì đâu, đây là chúng ta tiểu kiều a. Tiếp theo một bàn người xôi trào. Hoa Nga tiểu kiều không cần chu lang, từ Tam Quốc xuyên qua lại đây. Không không không, nói cái gì lời nói đâu, chúng ta tiểu kiều đồng học là Hạ Phàm Lạp. Thường lớp trưởng mặt mũi thật lớn, đều có thể đem tiên nữ nhi mời đến ăn sinh nhật, cái này thành nhân lệ không lỗ. Đầy bàn thưởng thức khen nói, đối tượng tất cả đều là kiều tịch nhân. Tiểu tâm nghi cùng nàng mấy cái tiểu tỷ muội ngồi ở một bên. Vũ Đồng nói, ta liền nói sao, tiểu tịch nhân lớn lên thật là đẹp mắt. Tâm nghi, các ngươi lớn lên một chút cũng không giống ai. Lại không phải cùng cái mẹ sinh tiểu tâm nghi cười nhạo, không để bụng, tiểu tịch nhân sao, còn không phải là dáng vẻ kia. Xem ra là có chuyện xưa. San San vội hỏi tâm nghi, tiểu tịch nhân nàng làm sao vậy? Các nàng tò mò ánh mắt nùng liệt, ở các nàng mấy cái nói bóng nói gió truy vấn hạ, tiểu tâm nghi đầu góc vừa kéo. Mơ mơ hồ hồ mà cho một cái như vậy trả lời. Nàng cung nàng mụ mụ lớn lên giống nàng nói, nàng mụ mụ đẹp. Mấy ngày nay, bởi vì đại gia cách nói không đồng nhất, về kiểu tịch nhân kiểu tâm nghi suy đoán có rất nhiều cái phiên bản, chậm chạp không có gõ định cuối cùng nguyên nhân. Kiểu tâm nghi ý tứ là nàng là nguyên phối thê tử hải tử, mà kiểu tịch nhân là tiểu tam mang theo hải tử tới cửa. Mấy cái tiểu tỷ muội trên mặt biểu tình thực xuất sắc. Thật thiên kim, 14. Mặc kệ tiểu tỷ muội trên mặt cái gì biểu tình, Tiểu tâm nghi sắc mặt không thay đổi, cố ý vô tình mà để lộ ra một ít tin tức, ta khinh thường kiểu tịch nhân. Tiên 17 năm không xuất hiện, vì cái gì muốn ở ngay lúc này quấy rầy cuộc đời của ta. Nàng nói những câu là thật, tiểu phu nhân là kiểu tịch nhân thân sinh mẫu thân, tiểu phu nhân tuổi trẻ khi là ngăn nắp lượng lệ danh viện, từng bị phủng thượng những cái đó rõ ràng có nhan giá trị lại không có tiến vào giới giải trí mỹ nhân bằng đơn. Mà kiểu tịch nhân cũng đích xác ở nàng trong cuộc đời thứ 17 năm, đi tới nàng thế giới. Đến nỗi các nàng như thế nào suy đoán. Tiểu tâm nghi cúi đầu, âm thầm cho chính mình cổ vũ. Nàng cái gì cũng chưa nói. Không phải chuyện của nàng. Thành nhân yến trước nửa đoạn, từ thường tiên sinh một nhà mang theo thường thi lâm nói chuyện, phát biểu rất nhiều trưởng thành cảm nghĩ, đại gia từng cái đưa ra chúc phúc. Kế tiếp, đó là thành nhân cùng thành nhân ở một khối, học sinh cùng học sinh ở một khối, đại gia ai chơi theo ý người nấy. Tiểu tịch nhân bên này cũng tự cấp thường thi lâm đưa quả sinh nhật. Tiểu tâm nghi ra tay hào phóng. Tặng một cái thi ra lắc tay, tuy nói là thuần bạc chế phẩm, cũng có tiểu 1.000 giá cả, đặt ở bạn cùng lứa tuổi chung có thể nói xa xỉ. Tiểu tịch nhân tắc tặng một chi lá phong hồng son môi. Muốn bắt đầu trang điểm chính mình nàng như thế cười nói, cái này sắc đặc biệt thích hợp thu đông. Thường Thi Lâm nhất nhận lấy. Chỉ chốc lát sau, đại gia lục tục hướng sân nhảy biên đi, cả trai lẫn gái một tránh thoát trường học trói buộc, không biết phóng có bao nhiêu hải, nếu không phải có đại nhân nhìn, cũng không biết muốn uống hạ mấy bình rượu. Tiểu tịch nhân mặc không lên tiếng mà rời khỏi, ở trong đám người tìm được rồi Hạ Vân Triều. Thật là ở trong đám người. Hạ Vân Triều trước mặt ít nhất vây quanh ba nữ nhân, 20 tuổi đến 30 tuổi, nóng bỏng thanh thuần nghịch ngợm ba loại bất đồng phong cách, có trong tay bưng rượu, có trong tay phủng bánh kem, rồi lại phía sau tiếp trước mà đem áo khoác cổ áo đi xuống kéo, bày ra chính mình ngạo nhân đường cong. Nàng lại yên lặng lui hai bước, giống như bên này cũng không nên tới. Nhưng là thấy Hạ Vân Triều tươi cười dần dần biến lãnh, trên mặt ẩn có không kiên nhẫn chi sắc, xem tại đây một thân quần áo mới phân thượng có phải hay không nên giúp hắn. Bất quá một lát, Tiêu Tịch Nhân đã làm hạ quyết định. Nàng vì chính là chính mình càng tốt càng quang minh tương lai mà nỗ lực. Tâm tư xuất hiện khoảnh khắc, trên mặt nàng đã thay đổi biểu tình, gian nan mà chen vào hắn bên người, lặng lẽ lôi kéo hắn tay háo Hạ ca ca. Đều mau đuổi người Hạ công tử trên mặt mây đen tận tán, thanh âm không biết nhu hòa mấy cái độ, ân. Xem đến chung quanh vài vị nỗ lực đến gần không có kết quả nữ lang đôi mắt đều thẳng. Muốn khiêu vũ nàng nhíu môi, ủy khuất ba, ngươi có đi hay không nha? Tiêu mềm khả nhân tiểu cô nương chớp nháy mắt linh động hai trong mắt, phảng phất thế gian vạn vật đều vượng thượng nhu hòa ánh sáng. Lại bạch lại đơn thuần. Sao có thể bao dung những người khác đâu? Hạ Vân Triều tự nhiên là đứng lên, giữ chặt tay nàng, đi thôi. Có hay không quấy rầy đến ngươi tiểu cô nương lại ở rồi dám, ánh mắt từ mấy cái nữ lang trên người từng cái sẽ qua, cùng các tỷ tỷ. Giống như ở ai toán cái gì? Ngàn năm lão yêu kiểu tịch nhân lại là gọi ca ca lại là kêu tỷ tỷ, tâm tình thoải mái. Nơi này nàng chính là nhỏ nhất. Nhưng mà vài vị nữ lang sắc mặt liền phi thường vi diệu. Nàng là ở nhắc nhở các nàng đã có nhất định tuổi, đoạt bất quá nàng như vậy tuổi tiểu muội muội. Nữ lang nhóm hung tợn ánh mắt sắp đem tiểu tịch nhân trên mặt tạc khai một cái động, hận không thể đem trên người nàng từng mảnh hoa sen cánh hoa kéo xuống tới. Tiểu tịch nhân phảng phất giống như chưa giác, chờ đợi Hạ Vân Triều trả lời. Liền thấy hắn đứng lên, ngữ khí ôn nhu lại sủng nịch, không có. Vậy đi thôi. Nàng hân hoan mà ôm lấy cánh tay hắn. Đãi thoát khỏi vài vị nữ lang, đi đến ít người địa phương, mới thấy Hạ Vân Triều một tay cắm ở túi, cười như không cười hỏi, tiểu kiều muội muội, này tính nhân tình nợ sao? Tiểu cô nương vội lắc đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, đây là muội muội nên làm. Hắn tức khắc bị đậu cười. Diễn liền diễn đi, bộ dáng này cũng rất đáng yêu. Hắn lại hỏi muốn đi khiêu vũ sao? Lần này kiều tịch nhân bản sắc biểu diễn, vành hai mang theo một chút mỏng phấn, nhỏ giọng mà nói ta sẽ không. Sân nhảy, một thân ưu nhã váy dài kiểu tâm nghi ngồi ở dương cầm trước đàn tấu. Nàng phối hợp dàn nhạc tiết tấu, lại là không sai chút nào, cộng đồng diễn tấu ra duyên dáng chương nhạc. Chung quanh các bạn học ở vỗ tay, các trưởng bối nhìn cũng vừa lòng gật đầu, tiểu gia tiểu thư chính là không giống nhau. Tiểu tâm nghi không biết chính là, tiểu thị vợ chồng lần này đi ra ngoài, còn có một việc. Cấp tiểu tâm nghi một cái hợp pháp thân phận. Làm nàng lấy tiểu gia dưỡng nữ thân phận, lưu tại tiểu gia. Bất quá hiện tại, chuyện này chưa công khai. Người khác chỉ biết tiểu gia lại nhiều vị tiểu tiểu thư, như thế nào tới, tiểu gia đều không có cấp gia chính diện giải thích. Tiểu tâm nghi đắc ý mà khẽ nhếch đầu, lộ ra một đoạn tuyệt đẹp xinh đẹp cổ. Bên kia, tiểu tịch nhân tăng tiếp theo tiểu khối tuyết cá bài hướng trong miệng đưa. Tuyết cá thịt tươi mới, vào miệng là tan, tăng thêm ván sắt trên nướng, hương vị hảo đến làm người hận không thể nuốt vào đầu lưỡi. Tiểu tịch nhân thực hối hận. Nàng tu nhiều năm như vậy ma đạo rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít mỹ vị a. Vì cái gì nàng có kiểu ra tiểu thư cái này thân phận, cư nhiên muốn đem tinh lực đặt ở như thế nào làm một cái ngốc bạch ngọc thượng, mà không phải ăn biến thiên hạ mỹ thực. Thấy nàng bộ dáng này, Hạ Vân Triều không khỏi buồn cười, ván sắt thiêu nói, nếu ngươi còn muốn ăn, có thể trực tiếp tới ta công ty tìm ta. Này nhưng không cần kiểu ra người đi làm. Có cơ hội đang nói đi kiểu tịch nhân lại cắn một ngụm, ta đã cao tam lạp. Hôm nay mọi người đều quá hải, đều đã quên đang ngồi học sinh, cơ hồ đều là cao tam đảng. Này đại khái là cuối cùng một lần cuồng hoan. Hạ Vân Triều nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nhẹ nhàng vỗ một chút nàng tóc dài. Bên này năm tháng tính hảo, tiểu tâm nghi thất thần, đạn sai rồi vài cái âm. Một khúc kết thúc, nàng đã không có lại đạn đi xuống tâm tư, đi tìm Thường Thi Lâm, tiểu tịch nhân không có cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ. Nơi này thường ra là chủ nhà, nàng cũng biết không cần tự tiện hành động. Tiểu Kiều nói nàng sẽ không. Thường Thi Lâm không có gì phản ứng. Giao tế vũ lại không tính cái gì về khó, ngươi rất sớm liền thông chi nàng đi, là nàng không vì ngươi học tiểu tâm nghi nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất quá, không có đi xem Thường Thi Lâm sắc mặt, đánh đàn tổng có thể đi. Này, Tiểu Tâm Nghi nói không phải không có lý. Thường Thi Lâm trong lòng không biết tên cảm xúc quấy phá, khiến nàng nâng bước đi ra sân nhảy, mang theo phía sau mấy cái đồng học đi tới Kiều Tịch Nhân bên người. Kiều Tịch Nhân mới vừa uống xong một ngụm nước trái cây. Tiểu Kiều nàng tươi cười trước sau như một, như thế nào không tới cùng chúng ta cùng nhau chơi sẽ không khiêu vũ nói, chơi ngoạn nhạc khí cũng có thể nha, bọn họ vài cái đều đem này đường cờ tờ vờ đâu. Nàng ý có điều chỉ, nhìn phía ngồi ở Dương Cầm trước Kiều Tâm Nghi. Hạ Vân Triều nhìn lướt qua đi. Không biết sao, Thường Thi Lâm đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận hàn ý, nhưng vẫn như cũ chịu đựng không khỏe bảo trì tươi cười. Ta sẽ không Tiểu Tịch Nhân thanh âm mềm nhẹ, những cái đó nhạc cụ đều sẽ không. Hạ Vân Triều đúng lúc nói tiếp nhân, không quan hệ, ngươi không cần sẽ này đó. Nếu không nghĩ lưu lại nơi này, chúng ta có thể đi. Thường Thi Lâm tươi cười có chút cương. Nàng không biết Hạ công tử cư nhiên sẽ che chở nàng. Tiểu Tịch Nhân lại còn đang xem hướng bên kia. Cuối cùng, mới nghe thấy nàng nói. Tây Dương nhạc cụ đều sẽ không bất quá, ta có thể thử xem những cái đó. Nàng rôi tay chỉ nơi xa. Bên kia phóng chút cổ điển nhạc cụ, đàn tranh, tì bà, sáo trúc gì đó đều có, bất quá hiện tại chủ đề không phải cái này, mới chưa dùng tới. Hạ ca ca nàng nhìn qua, ta có thể đi bên kia nhìn xem sao. Hạ Vân Triều gật đầu ta bồi ngươi đi. Thường Thi Lâm vội vàng đuổi kịp. Thấy tình huống không đúng, Tiểu Tâm Nghi trong lòng khẩn trương, cũng từ diễn tấu trên đài xuống dưới. Lại thấy Kiều Tịch Nhân đi hướng những cái đó cổ điển nhạc cụ. Nàng khịt mũi coi thường Kiều Tịch Nhân từ ở nông thôn lại đây, đừng nói nhạc cụ, có thể thức mấy cái phổ liền không tồi. Ở nông thôn có âm nhạc lão sư. Xem nàng kia vừa qua khỏi đạt tiêu chuẩn tuyến tiếng Anh thành tích sẽ biết. Nàng là ôm xem kịch vui tâm thái quá khứ. Mấy cái chín ban tiểu tỷ muội đứng ở bên người, cũng là biết Kiều Tịch Nhân chi tiết, sôi nổi tò mò mà cùng qua đi. Kiều Tịch Nhân ở một đống nhạc cụ trước chọn lựa, chậm chạp đều không có xuống tay. Thường Thi Lâm nhìn sốt ruột, không dám mở miệng đuổi theo hỏi, khi đó Kiều Tịch Nhân xem nàng sắc mặt đã có không đúng rồi. Khả năng kế tiếp tính cả bàn đều làm không thành. Liền cái này đi, nàng chỉ vào kia giá đàn tranh, có giả giáp sao? Bên cạnh nhân viên công tác nói tiếp có, liền đặt ở cầm bản. Mặt sau vây xem đồng học ở châu đầu ghé thai. Ở hiện tại nhạc khí hưng thú ban trung, phương Đông đàn tranh, phương Tây Dương cầm là hai đại đầu tuyển, đi cung thiếu niên học quá nhạc cụ, đại bộ phận đều tiếp xúc quá này hai loại. Bởi vậy, đang ngồi đồng học chung có sẽ đàn tranh cũng không kỳ quái. Nhưng mà đây là Kiều Tịch Nhân. Từ huyện thành chuyển tới làm trao đổi sinh Kiều Tịch Nhân. Tiêu Kiều Thường Thi Lâm cổ đủ dũng khí cùng Kiều Tịch Nhân đáp lời, ngươi yêu cầu bản nhạc sao? Không cần Kiều Tịch Nhân thần sắc như thường, bất quá phải đợi một chút, không có nhanh như vậy. Người chung quanh tự nhiên là không có ý kiến. Bọn họ đều là tới xem náo nhiệt. Kiều Tịch Nhân thuận lợi tìm được rồi giả giáp, thử bắt một lần huyền. Đàn tranh âm đã điều hảo. Không cần nàng lại đi xử lý, nàng dùng 3 phút làm hai bộ chỉ pháp luyện tập, đem ngón tay mở ra, lại ngừng lại. Chung quanh trong nghề người nhìn không khỏi thất vọng, còn tưởng rằng nàng muốn đại triển thân thủ, không nghĩ tới chỉ đạn chính là cơ bản nhất chỉ pháp luyện tập. Mới vừa học tiểu bằng hữu đều sẽ đạn. Quả nhiên không thể đối Kiều Tịch Nhân ôm có quá lớn kỳ vọng. Tiểu Tâm Nghi cũng là như thế này tưởng, đáy mắt khinh thường càng đùng. Sau đó, liền thấy Kiều Tịch Nhân lần thứ 2 giơ tay, kích thích cầm huyền. Mở đầu một đoạn. Liền có người nghe xong ra tới là Cao Sơn Lưu Thủy. Đây là một đầu kinh điển đàn tranh khúc, phát triển đến gần hiện đại, đã dung nhập dân tộc phong tình, còn có 3 loại phiên bản. Khúc không dài, diễn tấu cũng không khó. Nhưng nàng đạn này một đầu, kiêm có Sơn Đông len ken thuần phát, Hà Nam xa xưa thanh lệ, chiết giang như dòng nước sướng, hòa ba người vì một khúc, đem khúc kéo trường, tiếng đàn gió mát rung động, phảng phất nguy nga Thái Sơn, rào rạt giang lưu gần trong gang tấc. Là một loại hoàn toàn mới, xưa nay chưa từng có diễn tấu phương thức. Thật thiên kim, 15. Càng đạn, nàng càng tiến vào trạng thái, lấy 3 cái âm bội kết thúc, tựa chuồn chuồn hơi hơi điểm nước, dư âm chưa tán, nàng cũng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng là không thích đùa nghịch này đó cao nhã đồ vật. Tiêu Tịch Nhân rõ ràng mà nhớ rõ, nàng suốt đời mộng tưởng chính là sớm một chút phi thăng, đem sở hữu khinh nàng người nghiền nhập bụi đất, sau đó tùy tâm sở dụng, thưởng nàng suy nghĩ, dùng thế giới này nói tới nói, chính là làm một cái an tĩnh cá mặn. Nhưng nàng cơ bắp ký ức nói cho nàng, nàng không chỉ có sẽ này đó bị nàng khịt mũi coi thường nhạc cụ, còn nhớ rõ đương nàng đàn tấu khởi này đầu khúc khi, có người từng đứng ở bên người, môi đạn một cái âm, liền dùng trong tay quạt xếp gõ nàng ngón tay. Không đúng. Sai rồi. Ta hao phí thời gian dài như vậy sửa khúc, dù lãm thiên hạ non sông tìm kiếm linh cảm, ngươi như thế nào liền đạn thành chiến ca muốn đi đại sát tứ phương. Khi đó nàng liền nước mắt lưng tròng mà làm lũng đại ra một chủng tộc ra tới. Liền ngươi mỗi ngày xuyên trời quang trăng sáng, cùng những cái đó tiên nhân dường như, ngươi cho rằng mỗi cái ma tu đều cùng ngươi giống nhau sao dối trá. Rồi sau đó liền thấy hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, không trông cậy vào ngươi hiểu này đó tình thú. Hiện tại, nàng đã hiểu. Nàng đạn ra những cái đó cảm giác. Nhưng người kia đâu? Ở mọi người lại đến một đầu tiếng hô chung, tiểu tịch nhân rũ mi, mặt vô biểu tình mà hủy đi giả giáp, trong mắt thủy quang khẽ nhúc nhích, lã chã chứ khóc, tựa hồ tâm tình thiếu dai. Mọi người thấy nàng trạng thái không ở, cũng liền không hề ép hỏi, từ nàng đi xuống tới. Nhưng thật ra có hai cái học quá đàn tranh lớn mật đi hỏi tiểu kiều đồng học, ngươi vừa mới đạn chính là cao sơn lưu thủy sao cùng ta nhớ rõ bản nhạc không giống nhau ai, nhưng là đặc biệt dễ nghe ngươi có hay không bản nhạc a. Tiểu tịch nhân tươi cười có điểm ngượng ngùng ta cũng không nhớ rõ bản nhạc, ta vừa mới là ngẫu hứng phát huy, ba cái phiên bản khúc đều dung điểm đi vào, hiện tại muốn ta viết không ra thực xin lỗi. Mấy người chỉ có tán thưởng một tiếng thiên phú. Tiểu tâm nghi mặt phím lục, ngũ quan cơ hồ vặn vẹo ở cùng nhau, gắt gao nhéo di động. Thường thi lâm cũng không có mặt lại cùng tiểu tịch nhân đáp lời. Nàng một người đi xuống tới, xuyên qua đám người, ngồi ở Hạ Vân Triều bên người. Kế tiếp là sau khi ăn xong tiểu điểm tâm ngọt cùng trái cây. Người hầu còn bưng lên rượu cocktail, màu sắc ánh sáng rực rỡ, tiểu tịch nhân ngao ngoe dục dịch, muốn nếm thử, bị Hạ Vân Triều ngăn lại, vị thanh niên. Tiểu cô nương ngập nước con ngươi nhìn qua, hắn sắc mặt không thay đổi, lại một lần cự tuyệt không được. Luôn là tới này một bộ. Tiểu tịch nhân nếu máu không cùng hắn tranh, không phải kém hơn nửa năm, bốn bỏ năm lên đều là bốn nhị, có cái gì hảo so đo thành niên hay không a? Nhưng là ngại với cùng hắn ngồi ở một khối cảm nhận được cường đại khí vận, tiểu tịch nhân liền không nói. Nói như thế nào nàng đều lặng lẽ cọ đi rồi hắn nhiều như vậy khí vận, cũng coi như là bắt người tay ngắn, liền nghe hắn nói đi. Sao biết hắn nhìn nàng ăn trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói tiểu kiều muội muội. A, thiếu nữ trả lời hữu khí vô lực. Giống như liền ngụy trang đều lười đến. Ngươi tâm tình không tốt lắm. Tiểu tịch nhân đào một muỗng nhỏ bánh kem mousse, cũng không phủ nhận, ân a. Nhớ tới một ít không thể hiểu được hồi ức, trước sau liền không thượng, đầu óc đột nhiên liền nhỏ nhặt. Tưởng uống điểm nhan giá trị cao rượu cocktail còn bị cự tuyệt. Nàng tâm tình có thể hảo sao này. Như vậy đi, ngươi có thể hướng ta để một điều kiện. Hắn một mở miệng, tiểu tịch nhân liền không thể tin tưởng mà nhìn qua. Hắn này lại là đồng tình tâm tràn lan. Hạ Vân Triều mắt nhìn thẳng, ngươi có 5 phút tự hỏi thời gian, bằng không ta muốn đổi ý. Hắn đã nhượng bộ đến trình độ này nếu là mua đồ vật, kia hắn đôi mắt đều sẽ không chấp một chút, dù sao hắn có tiền, liền tính tiểu tịch nhân đưa ra muốn uống rượu cocktail. Hắn cũng liền cố mà làm, đồng ý nàng nhấp như vậy một cái miệng nhỏ đi. Ai làm nàng không vui đâu. Kết quả tiểu cô nương con ngươi lượng là sáng, há mồm lại là ngươi tay có thể cho ta sờ một chút sao. Hạ Vân Triều. Đây là cái gì yêu cầu? Sau đó liền đem tay phải đưa qua. Này chỉ tay thật đúng là xinh đẹp. Thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng. Tuy rằng lưu có ghi tự lưu lại vết chai mỏng, cầm di động lâu rồi ngón út cũng có một chút biến hình, lại không ảnh hưởng nó mỹ cảm. Tiểu tịch nhân sợ bị trở thành si hán, không dám có bao nhiêu động tác, chỉ là hơi chút dùng ngón tay vớt ve một chút, lại nhẹ nhàng mà gãi gãi ngón út. Một không cẩn thận liền hút đi một ít khí vận. Nay cũng không phải là sớm chiều ở chung chống cọ, mà là quang minh chính đại hút đến, một chút liền đủ nàng có thể che chắn Hạ Vân Triều thật lâu thật lâu. Hạ Vân Triều thu hồi tay, thấy nàng còn lưu luyến mà dư vị xúc cảm, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, mặc danh nghĩ tới. Giống chỉ hút đủ miêu bạc hà. Ôm chính mình cái đôi vui vẻ đến lăn lộn miêu. Mà hắn, chính là kia cây miêu bạc hà. Hạ Vân Triều nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này. Nàng cố ý vô tình sẽ biểu lộ ra làm nũng cùng thân mật, thích dựa gần nàng, đối nàng so đối kiểu ra người không câu thúc đến nhiều, đặc biệt là đưa ra cái này có thể nói vớ vẩn yêu cầu. Hắn trong đầu có một cái lớn mật ý tưởng. Tiểu tịch nhân sẽ không yêu thầm hắn đi. Nếu như vậy tưởng, hết thảy đều giải thích thông. Hạ Vân Triều sống hơn 20 năm. Bên người A-dua nữ sinh quá nhiều, hắn cũng rất rõ ràng chính mình mị lực liền liền kiểu tâm nghi cũng đối hắn rất có hảo cảm. Chỉ là hắn không có hứng thú. Như vậy, tiểu tịch nhân đối hắn động tâm, cũng là một kiện hợp tình hợp lý sự tình. Hắn mày hơi túc, là hắn hai ngày này làm sự tình cho tiểu tịch nhân như vậy cảm giác sao. Tiểu tịch nhân đều không có đi xem hắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ mặt của hắn, tiểu tịch nhân liền tin tưởng, Hạ Vân Triều lại không biết cho nàng bỏ thêm nhiều ít diễn. Lúc này ánh mắt còn. Rất kỳ quái. Nàng quyết định không cùng hắn so đo này đó, quay đầu đi chỗ khác. Hạ Vân Triều chỉ đương nàng ở thẹn thùng. Hắn khuyết thiếu cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung kinh nghiệm, càng miễn bản so với hắn còn nhỏ cô nương. Tuổi dậy thì tiểu cô nương sao, tâm tư luôn là nhiều, da mặt còn mỏng. Bất quá hắn có thể cho phép nàng thích hắn. Hơn nữa không vạch trần nàng. Đến nỗi muốn hay không tiếp thu nàng, Hạ Vân Triều cảm thấy, chính mình còn cần hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Tịch Nhân còn ở học lớp 12, thế nào cũng đến thi đại học xong rồi, nếu khi đó nàng còn yêu thầm hắn, bọn họ liền có thể hảo hảo nói chuyện. Hắn trong đầu đã âm thầm có một cái kế hoạch. Đến tiểu gia tiếp cận 2 giờ rưỡi. Tiêu Tịch Nhân nói xong lời từ biệt liền đi rồi. Từ nàng sơ soạng hắn tay bắt đầu, Hạ Vân Triều xem ánh mắt của nàng liền trở nên phi thường kỳ quái. So với tầm thường nghiền ngẫm, nhiều tia cực nóng cùng ý vị sâu xa, còn có rất nhiều lần muốn nói lại thôi liền cùng phát hiện cái gì nàng bí mật, lại vì nàng mặt mũi không vạch trần nàng dường như. Nàng có cái gì bí mật? Còn không phải là sờ soạng hắn tay sao? Hắn đương nàng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật không được sao? Hiện tại mỗi người đều ở chuyển cầm lý, nàng sờ một chút học bá tay cọ cọ âu khí cũng khảo đệ nhất không được sao? Thật là không thể hiểu được. Nàng lắc đầu. Hạ Vân Triều người này, đánh tâm nhãn đãi nhân lương bạc, đảo cũng phù hợp hắn sống trong nhung lụa thiên tài quý công tử nhân thiết. Ra tay hảo phóng còn hảo ở chung, kỳ thật là không tồi. Chính là quá yêu cho người ta thêm diễn. Khả năng hôn giới giải trí, đều như vậy đi. Nàng sửa sang lại hảo tự mình mặt bộ biểu tình, thay cho quần áo. Nay bộ quần áo thật sự hợp nàng mắt, Tiêu Tịch Nhân thực không muốn phủ thêm dài rộng giáo phục, vì thế cởi váy dài đổi thành giáo quần, bảo lưu lại áo hủ thi. Hai mặt đâu áo khoác không thể xuyên, gần nhất muốn bộ giáo phục áo khoác, ăn mặc vẫn là nhiệt, thứ hai quần áo trưởng, ngồi xuống toàn kéo trên mặt đất, 2.000 đồng tiền quần áo, nàng đau lòng. Tiết tự học buổi tối ở 7 giờ. Tiêu Tịch Nhân ở trong phòng đi theo A học một lát tiếng Anh, lại ăn cơm xong, mới vừa rồi ngồi trên xe. Dung A học phát âm đích xác so với chính mình hạt xem ký âm cân nhắc muốn phương tiện nhiều. Huống hồ hiện tại vong khóa tràn lan, hợp lý lợi dụng một chút, là cái tuyệt hảo tăng lên phương thức. Khoa học kỹ thuật phát đạt chỗ tốt liền ở chỗ này, lợi thế ở ngươi trên tay, chỉ xem vận dụng đến nơi nào. Tiêu Tâm Nghi không trở về, nói là cùng mấy cái đồng học đi ra ngoài ca hát, ở bên ngoài ăn xong cơm chiều trực tiếp đi trường học. Theo Kiều Tịch Nhân trụ tiến Kiều gia, Tiêu Tâm Nghi trở về số lần nhưng thật ra thiếu, có thể tránh đi tắc tránh đi, chỉ có nào đó không thể tránh khỏi thời điểm các nàng mới có thể gặp mặt. Tiêu Tịch Nhân mừng rỡ tự tại. Chỉ là Kiều Tâm Nghi sẽ như vậy yên lặng sao? Đừng quên, còn có một quả bom hẹn giờ chôn ở các nàng chi gian. Đến phòng học nàng đã bị vây quanh. Thường Thi Lâm hôm nay ăn sinh nhật thỉnh toàn ban người, tới hay không là chính bọn họ sự tình, đại bộ phận người là trình diện. Cũng thấy Kiều Tịch Nhân lộ kia một tay. Vì thế đều là kinh ngạc cảm thán thanh. Tiểu Kiều ngươi thật là lợi hại a, không nghĩ tới ngươi sẽ đạn đàn tranh. Xem ra chúng ta ban thật đúng là đa tài đa nghệ a, rất nhiều người đều sẽ nhạc cụ, bằng không chờ nguyên đán thời điểm đại gia thấu cái tiết mục. Ta cảm thấy có thể. Có một đầu tranh khúc kêu Lâm An Di Hận, đàn tranh Dương Cầm hợp tấu, lớp trưởng an bài một chút. Ý kìa, nguyên đán như vậy vui mừng nhật tử đạn Di Hận cái gì tâm tình á ngươi, ngại tác nghiệp quá nhiều sao. Tiêu Tịch Nhân cười huyền cự, không được, ta đạn không tốt, chính là lúc ấy vận khí tốt, lập tức tiến vào trạng thái, cố ý chuẩn bị khả năng ngược lại phát huy không ra. Vẫn là đem cơ hội để lại cho đại gia đi rất nhiều người đều sẽ đạn đàn tranh đâu. Khiêm tốn là 10 phần. Liên kém trực tiếp ở trên mặt viết một hàng tự ta nhất ôn nhu thiện lương hiểu chuyện Bạch Liên. Nhưng các bạn học thực ăn này bộ, biểu đạt tiếc nuối về sau cũng liền không truy vấn. Nhưng thật ra Thường Thi Lâm tương đối xấu hổ mà ngồi ở một bên. Nàng những cái đó tiểu tâm tư, từ nàng lần đầu tiên hỏi Kiều Tịch Nhân muốn tác nghiệp khởi, Kiều Tịch Nhân liền xem thấu. Bởi vậy nàng không có đem Thường Thi Lâm để ở trong lòng, vẫn là cứ theo lẽ thường cùng nàng cười cười, cho nàng nhường chỗ ngồi vị. Chủ nhật tiết tự học buổi tối, từ trước là dùng để đuổi thứ 7 tác nghiệp. Chỉ là các lao sư phát hiện đại gia cơ hồ đều đem tác nghiệp lưu đến chủ nhật tiết tự học buổi tối viết trở về chỉ là chơi lúc sau, đột nhiên lại thay đổi phương án, cầm một nửa thời gian tới khảo thí. Lần này là tiếng Anh. Bài thi chuyển xuống tới, là hai liệt độ dày, Tiểu Tịch Nhân phân một trường cấp Thường Thi Lâm lại chuyển tới hàng phía sau. Nhìn đến này đó siêu siêu vẹo vẹo tiếng Anh chữ cái nàng liền đau đầu. Càng đau đầu chính là, qua đi suốt một tuần, nàng mỗi ngày đều ở cùng này đó tiếng Anh chữ cái giao tiếp, vì học giỏi chúng nó mà phân đấu. Nhân sinh A. Nàng đối đại Thường Thi Lâm thái độ như thường, ngược lại là lệnh Thường Thi Lâm cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Thật thiên kim, 16. Nàng âm thầm hạ quyết định, tiểu kiều tốt như vậy ngồi cùng bàn nàng hẳn là quý trọng, mà không phải nghe xong Tiểu Tâm Nghi nói, đi khiêu khích Tiểu Tịch Nhân, làm nàng xấu mặt. Tiểu Tịch Nhân là cao mày làm xong này trương tiếng Anh bài thi. Thính lực đã làm nàng quá sức, song hình càng là lệnh nàng khổ không nói nổi, có thời gian này còn không bằng làm nàng làm 10 thiên ngữ văn lý giải đâu. Lúc này Thường Thi Lâm không hỏi nàng muốn bài thi. Nàng nhưng thật ra hy vọng Thường Thi Lâm tới muốn, nhìn xem nàng có thể khảo nhiều ít phân. Chỉ là Thường Thi Lâm giống như bị đả kích, quyết định ngoan ngoãn làm người, còn hơi xấu hổ. Hai cái giờ quá đến bay nhanh, Tiêu Tịch Nhân thiếu chút nữa liền bài thi cũng chưa viết xong. Hoài trầm trọng tâm tình đem bài thi giao, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi cái 20 phút, lại đem còn lại tác nghiệp làm xong, tiết tự học buổi tối liền như vậy đi qua. Chờ hạ tiết tự học buổi tối, Tiêu Tịch Nhân từ chối Thường Thi Lâm cùng đi mời, một người trước đi xuống lầu. Nàng đi được mau, hành lang vây quanh người, dưới lầu lại không nhiều ít, mọi người đều vừa nói vừa cười mà thu cặp sách, nào tưởng nàng mãn đầu góc đều là trở về ngủ. Sau đó, ra khu dạy học không vài bước, trên tường chiếu ra một đạo hắc ảnh. Tiêu Tịch Nhân lui về phía sau một bước. Này cũng không phải là cái thần quái thế giới. Nàng trước mặt là cá nhân. Trung niên nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc quần áo ở nhà, đầy mặt đều là từ ái, Tịch Nhân. Tiêu Tịch Nhân lại lui về phía sau một bước. Đây là nguyên chủ dưỡng mẫu, năm đó đem nàng cùng Tiểu Tâm Nghi làm trao đổi lưu gia tức phụ. Thi đỏ tươi nơi nào tưởng được đến, Tiêu Tịch Nhân bị nhận về Kiều gia không đến 2 tuần. Cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một sửa vâng vâng dạ dạ khí thế, nhìn qua xinh đẹp không ít. Tiêu Tâm Nghi nói không sai, Tiêu thị vợ chồng quả nhiên rất thương yêu nàng. Kia nàng liền tìm đúng rồi người. Tịch Nhân, ngươi như thế nào sợ ta đâu? Nàng sờ sờ mặt, bài trừ vài phần quan ái tới, ta tuy rằng không phải ngươi thân sinh mẫu thân, lại cũng dưỡng ngươi 17 năm a. Nguyên chủ tự nhiên là sợ nàng. Ở Trần gia, vị này mẫu thân chưa từng có đã cho nàng sắc mặt tốt, đánh chửi là chuyện thường, trên người nàng sẹo tuyệt đại đa số không phải ở ngoài ruộng bị thương lưu lại, mà là bị đánh. Thiếu nữ cắn môi, vẫn là kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhỏ giọng hỏi ngài có chuyện gì sao? Nhìn một cái, liên thanh mẹ đều không gọi. Thi đỏ tươi thầm mắng thanh tiện thôi, lại đôi khởi đầy mặt giả cười, kỳ thật đi, ngươi có tân sinh hoạt, mụ mụ cũng không nghĩ quấy rầy ngươi. Chỉ là ai? Như vậy vụng về kỹ thuật diễn, Tiêu Tịch Nhân đều mau nhìn không được. Còn không bằng làm nàng tới đâu. Chỉ là ngươi kia không nên thân ca ca, nói là tới thành phố lớn cùng người làm buôn bán, kết quả bị người lừa, kẻ lừa đảo cuốn mấy trăm vạn chạy, lưu hắn thiếu một đống nợ, mỗi ngày bị kẻ thủ truy. Nguyên cốt chuyện đúng là đi đến này một bước, Thi đỏ tươi hỏi Kiều Tâm Nghi đòi tiền, Kiều Tâm Nghi không thể không cấp, lúc này mới tra ra lỗ hổng, tìm được rồi ca ca, cũng tìm được rồi Kiều Tịch Nhân. Nhưng Kiều gia cho lưu gia tuyệt bút nuôi nâng phí, không có khả năng còn không rõ hắn thiếu nợ. Tiêu Tịch Nhân là đã nhìn ra Thi đỏ tươi sợ là muốn ở nàng này gõ một bút. Vì thế, nàng tốt lắm dựa theo Thi đỏ tươi tưởng tượng phản ứng biểu hiện ra tới đều thời đại nào, như thế nào còn sẽ có ác độc như vậy kẻ lừa đảo. Quả nhiên vẫn là trong trí nhớ như vậy. Thi đỏ tươi liền biết, làm 17 năm người nhà, cảm tình nói như thế nào đoạn liền đoạn đâu. Nàng vội vàng nói tiếp đúng vậy Tịch Nhân A, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ thật thiếu nợ đã sớm trả hết. Chỉ là mấy ngày hôm trước nàng nhi tử lại tìm tới hắn làm nàng đưa tiền, nói là cái gì hắn làm cái tân đầu tư. Nàng nơi nào có tiền cái thứ nhất ý tưởng chính là đi hỏi Kiều Tâm Nghi muốn. Đã phát mấy cái tin nhắn qua đi, Kiều Tâm Nghi trực tiếp đem nàng kéo đen nàng khí bất quá, thiếu chút nữa liền phải báo nguy, Kiều Tâm Nghi lại tới nữa điện thoại có thể đi tìm Kiều Tịch Nhân. Đúng vậy, Kiều thị vợ chồng như vậy yêu thương Kiều Tịch Nhân, Kiều Tịch Nhân trong tay tiền khẳng định so Kiều Tâm Nghi nhiều hơn. Hơn nữa Kiều Tịch Nhân là nàng nuôi lớn hài tử, không giống Kiều Tâm Nghi, trừ bỏ huyết thống liền không có khác cảm tình. Cho nên một có cái này ý niệm, Thi đỏ tươi lập tức từ ký túc xá ra tới, đến khu dạy học ngồi xổm Kiều Tịch Nhân. Kiều Tịch Nhân đúng lúc toát ra đau thương, mắt như hồ thu, tràn đầy đối kẻ lừa đảo và hắn giận, ta đi tìm phụ thân mẫu thân, bọn họ nhất định có thể giúp được các ngươi. Ai đừng Thi đỏ tươi vội gọi lại nàng nhưng đừng tìm Kiều thị vợ chồng, bằng không nàng kế hoạch không phải bại lộ sao? Tiêu thị vợ chồng cho bọn họ một tuyệt bút tiền, đại bộ phận dùng trả nợ, còn có một bộ phận lấy về ra cái nhà mới đi, hiện tại không chỉ có không tốn thượng, còn thiếu ngân hàng mấy chục vạn, bọn họ nào có mặt mũi lại đi tìm Kiều thị vợ chồng A. Kiều Kiều Tịch Nhân rũ mi, trên mặt lộ ra mê mang, vậy nên làm sao bây giờ? Tịch Nhân, nếu không, ngươi trước mượn điểm tiền cho ta đi Thi đỏ tươi đánh trong lòng bản tính như ý, ta lớn như vậy người, thật sự hơi xấu hổ hướng cha mẹ ngươi mở miệng, ta liền nghĩ, hỏi trước ngươi mượn. Chúng ta chắp vá lung tung một chút, tổng có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tự khẩn thiết, nói còn đĩnh động người. Kỳ thật nàng nếu nói hướng Tiểu Gia mượn mấy chục vạn, Tiểu Gia khẳng định sẽ đồng ý khả Thi đỏ tươi lòng tham a mấy chục vạn thanh toán trang hoàng tiền, còn không có hoa đâu như thế nào đủ. Nàng biết Kiều Tịch Nhân là cái một cây gân thiện lương rốt của cô nương. Thân xác của nàng đã có điều bưng lỏng. Nhưng không nghĩ tới ngay sau đó, Kiều Tịch Nhân hốc mắt rơi xuống vài giọt trong suốt tới. Thi đỏ tươi sửng sốt. Này cái gì phát triển a? Tiêu Tịch Nhân đã mạt nổi lên nước mắt, thanh âm nhất chịu Thi A Di, ngươi đối ca ca thật tốt, liền tính các ngươi tới rồi khó khăn thời kỳ, cũng không quên lẫn nhau trợ giúp, ta thật cảm động. Thi đỏ tươi. Nàng lại xoa xoa đôi mắt, nếu có cái gì ta có thể hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp. Nhưng là A-di, ta vừa tới Kiều gia thời điểm, phụ thân mẫu thân cho ta mấy chứng tạp, ta không dám muốn, liền toàn còn cho bọn hắn cho nên. Nàng ngượng ngùng mà nhấp môi, ta trên người không có tiền. Ta còn là nói cho phụ thân mẫu thân đi. Thi đỏ tươi quả thực ngất. Này nha đầu chết tiệt kia. Ban đêm gió mát, nàng bồi nàng thổi lâu như vậy phòng, hóa ra nói một phân tiền cũng không vớt được. Không có tiền như thế nào không nói sớm. Thi đỏ tươi ở không nổi nữa, thấy Kiều Tịch Nhân đều phải gọi điện thoại, chạy nhanh giữ chặt nàng, tính, ta nghĩ lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không liên hệ nhà trên thân thích. A-di, ngài có thể tìm Tâm Nghi tỷ tỷ. Kiều Tịch Nhân vô tội mà kiến nghị, Tâm Nghi tỷ tỷ là ngài thân sinh nữ nhi a. Nay lại hướng Thi đỏ tươi trong lòng chắt một đào tử. Nàng hao hết tâm tư đem Tiểu Tâm Nghi đưa đến Kiều gia, cho nàng tốt sinh hoạt, nhưng đây cũng là cái bạch nhãn lang, liền nàng cái này mẫu thân đều không nhận. Tiểu Tịch Nhân nói cũng đúng, nàng uy hiếp không đến Kiều Tịch Nhân, nhưng nàng có thể đi tìm Tiểu Tâm Nghi a. Nếu Kiều Tâm Nghi không cho nàng tiền, đó chính là bất hiếu. Nàng là cái một có ý tưởng liền tàng không được người. Lung tung lừa gạt vài câu đem Tiểu Tịch Nhân đuổi đi, chính mình tắc làm mộng đẹp hồi ký túc xá đi. Tiểu Tịch Nhân lúc này mới chậm gì gì mà lau nước mắt. Con hảo nàng hiện tại thực vây, lặng lẽ đánh cái ngáp, không cần cố ý ấp ủ cảm xúc nước mắt đều có thể rơi xuống. Này xem như đệ nhất đạn. Cũng không biết thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Thi đỏ tươi. Nàng lau đôi mắt đi ra ngoài, kết quả lại không có tìm được Tiểu ra xe. Ngược lại là liếc mắt một cái liền thấy Hạ công tử rộn rộn sờ. Nhìn vài lần bảng số xe, nàng đã có thể nhận ra tới. Đãi xe ngừng ở nàng trước mặt, Tiểu Tịch Nhân tự giác ngồi vào tới, đem cặp sách ôm vào trong ngực. Tiện đường. Đặng sư phó nói ngươi không ra tới, Tiểu Tâm Nghi xảo phải đi, ta liền lưu lại chờ ngươi một chút. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích chính mình xuất hiện, như thế nào lại như vậy vẫn còn quét rác. Này thật đúng là cái tùy hứng lý do. Tiểu Tịch Nhân trong lòng run rẩy, cùng đồng học nhiều hàn huyên một lát thiên. Hạ Vân Triều cúi đầu xem biểu kia còn liêu thật là vãn. 10:20 hạ tiết tự học buổi tối, hiện tại đã 10:50. Ngày thường ra tới chỉ cần 10 phút. Nàng không nói lời nào. Hắn bỗng nhiên thò qua tới. Mặt dán đến cực gần, ngón tay nhẹ nhàng từ nàng mí mắt thượng mơn trớn, khóc. Kia một khối làn da mới vừa làm, rõ ràng là rớt qua nước mắt. Hắn động tác thực ôn nhu, liền chính mình đều không có phát hiện. Thình lình xảy ra chạm đến lệnh tiểu cô nương không được tự nhiên mà rụt, làm như lập tức rối loạn tay chân, cuống quýt giải thích không đúng, chính là có điểm vây, đánh cánh áp. Nàng nói chính là lời nói thật, nhưng là trước mặt người giống như không mấy tin được. Hạ Vân Triều cũng không truy vấn. Nàng là cái tâm sự thực trọng người, bọn họ cũng nhận thức không lâu, không có đến có thể hướng lẫn nhau lỏa lộ tiếng lòng nông nỗi. Hùng chi tiểu cô nương còn có điểm sợ hắn. Hào đi. Xem ở nàng yêu thầm hắn phân thượng, Hạ Vân Triều quyết định không truy cứu này đó. Bất quá, từ tư tâm góc độ tưởng, hắn vẫn là hy vọng nàng có thể qua đến vui vẻ một chút. Tiểu ra chuyện xấu quá nhiều, chỉ cần Kiều Tịch Nhân lộ ra một chút không khỏe, hắn lập tức liền tưởng đem Tiểu Tâm Nghi làm ra đi. Chỉ là nàng vẫn là quá thiện lương. Khai không được cái này khẩu, cái gì đều chính mình yên lặng chịu. Hạ Vân Triều thật thế nàng đau lòng. Hai người liền như vậy không nói lời nào, Tiểu Tịch Nhân ôm cặp sách nhìn phía ngoài cửa sổ phát ngốc, Hạ Vân Triều lẳng lặng mà lái xe. Nàng giống như thật sự đang nghĩ sự tình sợ là ở kia 20 phút đã trải qua cái gì, liền hắn cố ý khai đến thong thả, vòng đường xa nhiều khai mấy km, đều không có phát giác tới. Đổi làm ngày hôm qua, mới vừa đi đến mặt khác một cái nói, nàng liền hỏi là đi đâu. Hạ Vân Triều mày thẳng nhăn nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhưng mà thẳng đến trở về Kiều gia, Tiêu Tịch Nhân cũng không mở miệng qua. Tiêu Tịch Nhân xuống xe, giống thường lui tới giống nhau cùng hắn cáo biệt, Hạ Vân Triều đống nhiên gọi lại nàng tiểu kiều muội muội. Làm sao vậy? Ta buổi chiều thu đồ vật, đêm nay hồi Hạ gia. Hắn yên lặng xuống dưới, lại bổ thượng một câu, công ty tân ký phê nghệ sĩ, phải làm tân tổng nghệ, tương lai mấy tháng rất bận, phòng trừng sẽ không hướng tiểu gia bên này đi rồi. Tiêu Tịch Nhân chớp đôi mắt ngà. Hạ Vân Triều bị nàng tức giận đến không lời gì để nói đây là đối tượng thầm mến thái độ sao. Không thấy ra tới hắn là ám chỉ nàng có điểm tỏ vẻ. Thôi, xem ở nàng yêu thầm hắn phân thượng. Thật là phải bị nàng tức chết rồi. Thật thiên kim, 17. Tiêu Tịch Nhân tâm tình đều hảo không ít, khí áp trầm thấp mạc danh liền biến thành Hạ Vân Triều. Nàng nhưng thật ra không hiểu ra sao, đi phía trước đi rồi vài bước, tổng cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì lại quay đầu lại, thanh niên xe ở tại chỗ. Người đứng ở bên cạnh xe thượng nhàn nhạt mà nhìn nàng, thế nhưng hết cách có vài phần đáng thương cảm. Nàng nghĩ, lại lùi lại trở về, hô một tiếng hạ ca ca. Hạ Vân Triều đang ở vì tiểu tịch nhân đi vòng vèo kinh ngạc, liền nghe thấy thiếu nữ nhu nhu thanh âm vang lên, làm như một ông thanh tuyển thong thả mà rót vào trái tim. Hắn giống như lại tìm về một chút sung sướng cảm. Nếu ta có rảnh, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, nàng nghĩ nghĩ, lại ngượng ngùng mà bổ sung nói, có thể mang tác nghiệp sao tiếng Anh. Nàng xác yêu cầu một cái tốt giáo viên tiếng Anh nếu như vậy có thể hống Hạ Vân Triều nói. Hắn đối nàng xác thật không tồi. Hạ Vân Triều lông mày hơi trọn, đương nhiên, trực tiếp cho ta phát hỏe chặt là được, ta tới đón ngươi. Kia nàng ngữ khí có không dễ phát hiện thật cẩn thận, tai kiến. Hắn gật đầu sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nàng lúc này mới xoay người rời đi, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Hạ Vân Triều nhẹ nhàng xoa xoa khỏe môi. Có một chút dơ lên độ cung. Thứ hai, hai môn chu chắc thành tích ra tới. Tiểu tịch nhân tâm tình thật là không tốt lắm, nàng toán học 128 phân, toàn ban tiền 10, nghiền áp tổng phân niên cấp tiền 10 vài cái đại lão, nhưng là tiếng Anh chỉ có 1075. Lớp điểm trung bình tiếp cận 118. Văn khoa ban, đặc biệt là văn khoa linh ban, tốt nhất là cái gì? Tự nhiên là ngữ văn cùng tiếng Anh. Điểm trung bình không cái hoàn toàn đều lấy không ra tay cái loại này. Nàng u buồn mà nhìn chằm chằm kia chương tiếng Anh bài thi phát ngốc, giáo viên tiếng Anh cư nhiên còn điểm tên nàng, lần này tiểu chu chắc, ta còn là có thể thấy đại gia tiến bộ. Tỷ như nói kiểu tịch nhân đồng học, nguyệt khảo tiếng Anh chỉ có 95 phần, đại gia có thể thấy kiểu tịch nhân đồng học nỗ lực. Hảo mất mặt ta. Thấp hơn điểm trung bình 10 phần cũng đáng đến khen ngợi. Nàng cảm thấy, nhất định là chính mình học tập phương pháp có vấn đề. Tan học sau, kiểu tịch nhân quả nhiên bị gọi vào văn phòng đi. Giáo viên tiếng Anh lấy muốn khen phải chê trước phương thức thâm nhập thiển xuất mà nói chuyện nàng thành tích. Tiểu tịch nhân trột dạ đến đều mau đem đầu nhét vào sàn nhà đi. Tan học về nhà về sau, nàng vẫn là ở vào dầu dĩ không vui trạng thái. Tiểu thị vợ chồng đã đi công tác đã trở lại. Bọn họ giống như đã sớm đang đợi nàng. Tiểu nhân kiểu phu nhân tươi cười nhất quán ôn hòa, chúng ta tới nói chuyện về ngươi dừng chân sự tình đi. Lên lầu kiểu tâm nghi trộm liếc liếc mắt một cái lại đây. Tiểu tịch nhân cư nhiên như vậy tự giác nàng làm nàng lăn ra kiểu ra, nàng liền thật sự đưa ra muốn trọ ở trường. Quả nhiên. Trang như vậy ngăn nắp lượng lệ, chơi cái gì nhất minh kinh nhân, nội tâm vẫn là như vậy yếu ớt, kinh không được dọa. Nàng tưởng tượng cho tới hôm nay thi đỏ tươi đối nàng nói những lời này đó, liền rất nghiến răng nghiến lợi. Mượn không đến tiền liền đi cáo nàng. Nàng cho rằng nàng sợ bọn họ sao là bọn họ phạm pháp trước đây, nếu là thật thượng tòa án, còn không biết thắng chính là ai đâu. Nhưng tiểu tâm nghi đích sắc có điểm sợ hãi. Sợ hãi mất đi như vậy sinh hoạt. Nàng nặng nề mà đóng cửa lại. Tiểu phu nhân còn đang nói ngươi chuyển giáo thủ tục chúng ta đều đã làm tốt, kế tiếp ngươi có thể vẫn luôn ở một trung đọc đi xuống. Nhưng là, đối với trọ ở trường, ba ba mụ mụ hy vọng ngươi có thể nhiều ở trong nhà lưu trong chốc lát. Trường học ký túc xá điều kiện rốt cuộc hữu hạn. Ngươi cảm thấy trong nhà có cái gì ảnh hưởng ngươi, chúng ta hảo hảo thương lượng, thay đổi một chút có thể chứ nếu thật sự không được sau học kỳ, nhất định làm ngươi trọ ở trường. Nàng bày ra rất nhiều trọ ở trường khuyết điểm, tự khẩn thiết, biểu lộ thuộc về mẫu thân tư tâm. Thật gọi người khó mà nói ra cự tuyệt nói. Nàng còn đang nhìn tiểu tịch nhân. Tiểu tịch nhân hơi hơi cắn môi, kia ta đây suy nghĩ một chút nữa đi. Ta về trước phòng. Một gặp được không qua được điểm mấu chốt liền làng tránh, mọi người đều có một chút như vậy tính cách. Tiểu phu nhân đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, vẫn chưa cưỡng cầu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu tịch nhân trở lại phòng, mang lên cửa phòng. Nàng phong ở hành lang chỗ sâu trong, trải qua tỉ mỉ thiết kế. Đi đều là tiểu nữ sinh thích điểm mị phong cách, có thể nhìn ra được bố trí người dụng tâm. Liên ở vừa rồi, nàng thu được một cái tin nhắn. Gửi thư tín người là Kiều Tâm Nghi ở mới vừa tiến vào Kiều gia ngày đó, hai người là ở Kiều thị vợ chồng yêu cầu hạ trao đổi qua điện thoại.